Chương 2300, Nguyên Phong Đan Đỉnh. Cao hứng là, tổng hội lớn người, thế mà đến Phù Dung Thành, hơn nữa còn đến chỗ này tìm hắn. Cho dù là thân vì Phù Dung Lâu phân hội trưởng, nghĩ muốn nhìn thấy tổng hội dài một mặt, cũng là khó như lên trời. Thấp thỏm là, chính mình có phải hay không phạm phải cái gì sai lầm lớn, thế mà là sẽ phải dài tự mình ra mặt. Lý Thôn Nhiên đúng không? Thanh niên này lúc vểnh lên chân bắt chéo, chụp lấy cái mũi, không hề cố kỵ chính mình hình tượng, cười nói cái kia, người tuyên bố cửu nguyên lệnh, thông chi từng cái phân hội cùng tổng hội bên kia, giúp ta điều tra một cái người, gọi Tần Trần, hình dạng thế nào. Dựa vào, ta quên hỏi. Thanh niên thầm nói, giống như kia người tụ tại Phù Dung Thành bên trong, người tìm người chơi đến chân dung của hắn, sau đó cho ta tại cửu nguyên vực bên trong điều tra, ta muốn biết, hắn lúc nào xuất hiện, thậm chí là lúc nào thả cái rắm, thả thí là hương còn là thối, ta đều nếu biết rõ ràng, minh bạch sao. Lý Thôn Nhiên lúc này ghi nhớ Tần Trần cái tên này, liền vội vàng gật đầu nói, vâng, thuộc hạ lập tức đi làm. Bạn đang nghe chuyện trên Dinh Dinh Audio, chúc bạn nghe chuyện vui vẻ. Còn có, phái người đến cửu nguyên đan tông bên trong hỏi hỏi, Dịch Hàn Ngọc kia ra hỏa, có cái gì tin tức nói với ta, có liền thông chi ta liền đi cửu nguyên đan tông một chuyến, không có liền tính. Thanh niên lời nói rơi xuống, khoát tay một cái nói, người nhóm cái này hộ vệ, làm không tệ, có giá trị ngợi khen. Tạ hội trưởng khích lệ. Lý Thôn Nhiên khom người 90 độ, lại ngẩng đầu, khuôn mặt tươi cười đón lấy, đã thấy thân ngồi trước ghế phía trên, đã không có bóng người. Người đâu? Lý Thôn Nhiên ngẩn ngơ, lập tức lẩm bẩm nói, hội trưởng, ngài. Còn không có nói cho ta thế nào liên hệ ngài đâu. Chỉ là, gian phòng bên trong, đã không người hồi đáp. Lý Thôn Nhiên lại là không dám trì hoãn, lập tức bắt đầu gửi đi tin tức. Lập tức, cửu nguyên thương hội, từng cái phân hội bắt đầu chuyển động. Mà cùng lúc đó, Phù Dung Lâu, một tòa đan thất bên trong, Dược Thập thân ảnh, vô cùng lo lắng xuất hiện. Chuyện gì xảy ra, nhìn xem Tần Trần cùng Hồng Phù Dung, Dược Thập liền nói ngay. Cái này là đan đồng đối chủ nhân nên nói khẩu khí sao? Tần Trần lại là liếc Dược Thập một mắt, thản nhiên nói. Dược Thập lo lắng đổ đệ, nhìn về phía Tần Trần, hừ một tiếng. Thời khắc này Tần Trần, bị mấy vị tứ phẩm đan sư vây quanh, cũng là có chút phiền, vẫy vẫy tay. Mấy vị tứ phẩm đan sư không nỡ rời đi Tần Trần bên cạnh, có thể là nhìn đến lâu chủ truyền đến ánh mắt muốn giết người, còn là từng cái tránh lui ra. Tần Trần đứng dậy, đến Hách Kỳ Soái bên cạnh, nói cái này ra hỏa trúng độc, là thiên tàm độc thiềm thử độc tố, còn hỗn tạp cái khác độc tố, hạ độc người, là muốn hắn chết. Ngươi xem một chút đi, ta nghĩ ngươi nên có biện pháp cứu tốt hắn. Dược Thập này lúc cho Hách Kỳ Soái kiểm tra thân thể. Còn tốt ngươi xử lý càng thỏa đáng. Dược Thập nhẹ nhàng thở ra. Tại chỗ mấy vị tứ phẩm đan sư, tuyệt đối không làm được đến mức này, có thể đủ đem Hách Kỳ Soái thể nội độc tố ngăn chặn lại. Trừ Tần Trần, không có những người khác, tiếp xuống, giao cho ta đi. Dược Thập mặc dù thường ngày bên trong đối chính mình cái này vị đồ đệ, hơi một tí đánh chửi, có thể là đã là đồ đệ mình, vậy vẫn là thực tình thương yêu. Này lúc nhìn đến Hách Kỳ Soái bị độc kém điểm mất mạng, nội tâm nộ khí cũng là cọ cọ dâng lên tới. Là người nào hạ độc? Dược Thập mở miệng nói. Không biết rõ. Tần Trần lại là nói, chính ngươi tra xét, thiên thiềm độc thiềm thử loại độc tố này, không dễ tìm, vốn là thiên tàm độc thiềm thử liền là vật hy hãn, dùng độc xảo diệu như vậy, độc kia công phu cũng đến, ta đối với hiện tại cửu nguyên vực cũng không quen tất. Dược Thập nghe nói, lông mày nhíu lên, không nói thêm gì, Dược Thập lấy ra một lò luyện đan. Dược Thập từ từ nói, người nhóm đều lui ra ngoài đi. Tần Trần xua tay, bao quát Hồng Phù Dung tại bên trong, mấy người đều là rời đi. Ngươi! Nhìn đến Tần Trần không có rời đi, Dược Thập lông mày nhíu lại. Ngươi đừng quên, ngươi là ta đan đồng, nhìn ngươi đan thuật thế nào, ta cái này chủ nhân vẫn là có thể làm đến a. Dược Thập cắt một âm thanh, không tiếp tục để ý Tần Trần. Này lúc, Tần Trần ngồi tại đan thất nhất biến, nhìn xem kia đan lô, lông mày lại là nhíu lên. Nguyên Phong Đan Đỉnh, Tần Trần mở miệng nói, ngươi từ chỗ nào được đến. Dược Thập lại là mang lấy so Tần Trần còn kinh ngạc hơn ánh mắt nhìn Tần Trần. Ngươi... Làm sao ngươi biết, Tần Trần lần nữa nói, cửu phẩm chí tôn bảo khí, Nguyên Phong Đan Đỉnh, giá trị phi phàm, công hiệu kỳ lạ, có thể đủ dẫn tự nhiên chi phong, hóa thành kình phong, đối chí tôn đan sư luyện chế chí tôn bảo đan thời điểm, nắm giữ cực đại đề thăng công hiệu. Ngươi từ chỗ nào được đến? Lúc này, Dược Thập lại là càng thêm kinh ngạc, ngươi đến cùng thế nào biết đến? Là ta hỏi ngươi, Tần Trần lại là ánh mắt kiên định nói. Dược Thập hanh hừ, lập tức nói, cái này là ta sư phụ truyền cho ta. Sư phụ? Nhìn đến Tần Trần sửng sốt, Dược Thập cũng không rảnh để ý, từ thủ trạc bên trong, lấy ra các loại dược liệu, thỉnh thoảng điều tra Hách Kỳ Soái mạch đập nhịp tim thể nội chí tôn chi khí lưu động, thỉnh thoảng nhíu mày. Tần Trần này lúc, lại là ánh mắt dần dần sáng tỏ. Nguyên Phong đan đỉnh, không có người so hắn quen thuộc hơn, bởi vì, cái này là hắn trước kia sử dụng đan đỉnh một trong. Cửu phẩm chí tôn bảo khí, cái này là hắn còn không thành tựu đan đế phía trước, sử dụng đan đỉnh. Mà sau đó, cái này đan đỉnh liền rơi xuống Trần Nhất Mặc tay bên trong. Tần Trần đột nhiên vang lên, phía trước Hách Kỷ Soái lời nói. Trần Nhất Mặc vị đại tông sư này, có ba vị đệ tử. Dịch Hàn Ngọc, Cửu Nguyên Đan Tông tông chủ, mở đường Cửu Nguyên Đan Tông, tại Cửu Nguyên vực có thể nói là bá chủ một trong. Doãn Khả Vi, Cửu Nguyên Thương hội hội trưởng, còn có một vị liền là Cơ Thi Giao, không quá xuất danh, không có chỗ ở cố định. Dược Thập, ngược qua đến, liền là Thi Giao. Trong lúc nhất thời, Tần Trần nội tâm rất nhiều suy đoán. Còn có một chút chính là, cái này Dược Thập, cũng đối Cửu Nguyên Đan Điển biết rõ một ít. Tần Trần khóe miệng khẽ nhếch, thì ra là thế, hắn nội tâm đã có một chút ý niệm. Này lúc, Dược Thập bắt đầu chuẩn bị luyện đan, trước đem đồ đệ mình cứu lại. Đan hỏa bốc lên, đan lô bắt đầu dần dần biến đến cực nóng, Dược Thập cũng là toàn thân tâm đầu nhập trong đó, không để ý tới một bên Tần Trần. Nhìn xem Dược Thập luyện đan động tác, đối dược liệu chỉnh lý, quy nạp, cùng với mỗi một bước chi tiết, Tần Trần ánh mắt càng ngày càng sáng tỏ. Tốt một cái Dược Thập, tốt một cái Cơ Thi Giao. Nếu như nói vừa rồi Tần Trần chẳng qua là chính mình tán phát tính tư duy suy đoán, vậy bây giờ cơ bản xác định. Trước mặt lôi thôi lếch thếch Dược Thập, liền là Cơ Thi Giao. Nữ nhân này thủ đoạn luyện đan, có thể nói là hoàn toàn kế tục chính mình năm đó thủ pháp. Mà loại thủ pháp này, hắn chỉ dạy cho Trần Nhất Mặc. Tần Trần không nhịn được cảm thán, cái này Cửu Nguyên vực đã là đầy đủ minh mông rộng lớn, thật không nghĩ đến, thế mà lại đụng đến Hách Kỷ Soái, càng không có nghĩ tới, Hách Kỷ Soái sư phụ liền là Trần Nhất Mặc ba vị đệ tử một trong. Động tác rất nhuần nhuyễn, nhưng là nhỏ bé chi chỗ, mau bệnh nhiều một chút. Tần Trần chậm rãi mở miệng nói, ngươi sư phụ dạy bảo ngươi thời điểm, cũng đều là nghiêm ngặt chấp hành, bất quá ta nghĩ, người phía sau con đường, đều là tự mình tìm tòi đi. Nghe đến lời này Dược Thập, đôi mắt đẹp một vệt sạch trơn lấp lóe, nhìn xem Tần Trần, càng là trăm mối vẫn không có cách giải. Tần Trần lúc này lại là cười nói, người nghĩ đem Hách Kỷ Soái thể nội độc tố từ tâm mạch bước ra, mà sau hội tụ ngũ tạng lục phủ, lại từ ngũ tạng lục phủ bước bách ra, đi ngược lên trên, bước độc ra đến, chuẩn bị luyện chế là ngũ phẩm chí tôn bảo đan bế mạch bảo đan, bảo vệ hắn kinh mạch, để độc tố lưu động. Ý nghĩ là tốt, có thể là bế mạch bảo đan, chú ý liền là một cái chữ bế, đối kinh mạch. Đương hạ, Tần Trần chậm rãi giảng thuật, Dược Thập liên tiếp gật đầu. Thật lâu, Dược Thập đột nhiên tỉnh ngộ, nhìn về phía Tần Trần, không nói gì thêm, dựa theo Tần Trần lời nói bắt đầu làm lên đến. Này lúc, nhìn xem Dược Thập cử động, Tần Trần cũng là cười không nói. Thời gian từ từ trôi qua, bạn đang nghe chuyện trên Dinh Dinh Audio, chúc bạn nghe chuyện vui vẻ. Đan thất bên ngoài, chư vị phù dung lâu tứ phẩm đan sư nhóm, lần lượt quay chung quanh tại lâu chủ bên cạnh. Lâu chủ, cái này trẻ tuổi người là ai vậy? Đúng vậy a, đan thuật thấy, phi ta nhóm có thể so. Đúng a, câu câu đinh tai nhức óc a, từng vị đại sư này lúc đều là kinh diễm không thôi nói. Hồng Phù Dung nhìn xem mấy vị thường ngày bên trong đến đối lâu bên trong võ giả vinh mặt hất hàm sai khiến đan sư nhóm, cũng là nội tâm cười. Cái này mấy vị đại sư, tâm cao khí ngạo, tại Linh Nguyên Châu bên trong, tứ phẩm chí tôn đan sư, đúng là địa vị cao thượng, chỉ là lần này, tính là bị Tần Trần cho kinh diễm một cái. Nhân ngoại hữu nhân, thiên ngoại hữu thiên, mấy người các ngươi cả ngày tại Phù Dung lâu bên trong, cao cao tại thượng quen, đối xử mọi người chỗ vật cũng là đem chính mình thả cao cao. Hồng Phù Dung từ từ nói, vị tiên sinh này, là khách quý của ta, hắn thân phận tự nhiên là không thể nói cho mấy người các ngươi, nhưng là tương lai, ngươi nhóm hội biết rõ. Hắn là ai? Mấy vị đan sư này lúc đều là thở dài thở ngắn. Nữ tử kia nếu là muộn một chút thời gian liền tốt, hắn nhóm liền có thể hỏi thăm càng nhiều vấn đề. Chỉ là lần này, hỏi thăm vấn đề, cũng là có giá trị không nhỏ. Mấy vị đan sư vội vàng bắt đầu lẫn nhau thảo luận. Thời gian từ từ trôi qua, đan thất bên trong, Dược Thập đã ra đan, cẩn thận từng ly từng tí đem đan dược cho hôn mê bên trong Hách Kỷ Soái phục hạ. Nhìn xem chính mình đồ nhi sắc mặt dần dần khôi phục lại, Dược Thập cũng là nhẹ nhàng thở ra. Này lúc, Dược Thập đến khác một bên, ngồi tại cái ghế bên trên, nâng chung trà lên, uống từng ngụm lớn xong sau, đặt chén trà xuống, nhìn xem Tần Trần. Nàng vốn cho rằng, Tần Trần chỉ là đối dược liệu nhận ra độ rất mạnh. Có thể là không nghĩ tới, Tần Trần tại đan dược đoán tạo thủ pháp bên trên, càng là kiến giải sắc bén. Cái này dạng kiến giải, không phải người bình thường có thể làm đến. Chìm đắm đan đạo số vạn năm hạng người, có lẽ đều không có. Loại cảm giác này, để Dược Thập đối Tần Trần càng thêm hiếu kỳ. Hách Kỳ Soái đến cùng chuyện gì xảy ra? Dược Thập mở miệng nói. Tần Trần thản nhiên nói, ta lúc đó tại Hồng Phù Dung cửa hàng gặp phải hắn, vừa tách ra không bao lâu, hắn liền bị người hạ độc, ta như là không có ở bên cạnh, hắn hẳn là đợi không được ngươi tới. Đến với hạ độc là người nào, ta vậy mà không biết. Dược Thập lông mày nhíu lại, thật to gan, lại dám đối đầu nhi của ta hạ độc. Dược Thập hừ một tiếng, tay cổ tay nhẹ nhẹ rung động, tay cổ tay trạc tử, phát ra linh đang âm thanh, mà thanh âm kia, hóa thành vô hình, tán giật giữa thiên địa, cuối cùng biến mất không thấy gì nữa. Không đến thời gian một nén nhang, một đạo nhìn thân mang phế phẩm, lôi tha lôi thôi thanh niên, tại này lúc xuất hiện tại đan thất bên trong. Ta đang uống rượu đâu, ngươi tìm ta làm gì? Thanh niên nhìn về phía Dược Thập, bất mãn nói, giúp ta tìm một người. Dược Thập liền nói ngay, cái này là đồ nhi ta, Hách Kỳ Soái, hôm nay tại Phù Dung lâu cửa hàng bên trong, bị người hạ độc, ta muốn biết, hạ độc người là người nào. Thanh niên kia nghe đến lời này, ánh mắt lập tức nhìn về phía trên giường Hách Kỳ Soái. Kia ngươi chờ một chút, nói đi, lôi tha lôi thôi thanh niên, thân ảnh lóe lên, biến mất không thấy gì nữa. Đến vô ảnh, đi vô tung, này lúc, Tần Trần nhìn về phía Dược Thập, cười nhạt nói, ngươi chuẩn bị thế nào làm? Cha ra người nào hại đồ đệ của ta, ta diệt hắn cả nhà. Dược Thập khẽ nói, sư phụ dạy bảo ta nhóm, muốn làm một cái bao che cho con sư phụ, đồ đệ của ta, ta đánh ta giết có thể, người khác không được. Nghe nói, Tần Trần cười cười, đứng lên nói, ngươi chiếu khán đi, ta trước đi. Mà lúc này, một bên khác, lôi thôi thanh niên, lại lần nữa tìm tới Lý Thôn Nhiên lại lần nữa tràn ra một đạo mệnh lệnh. Cả cái Phù Dung Thành, hôm nay tựa hồ cũng là có một số không giống bình thường. Trở lại lầu các bên trong Tần Trần, tiếp tục bắt đầu bản thân tu hành. Đi đến tiểu thiên tôn nhất trọng cảnh giới, tiếp xuống, liền là làm từng bước pháp thân dung linh con đường. Pháp thân dung linh, nói nhanh cũng nhanh, nói chậm cũng chậm, chủ yếu là cần võ giả tìm tới thuộc về mình dung linh con đường. Có ít người khả năng một mạch tiến hành dung hội, có thể là phương hướng là sai, kết quả chính là phản tác dụng. Chỉ cần tìm đúng phương hướng, một ngày tiến cảnh ngàn dặm đều là tồn tại. Thời khắc này Tần Trần, cảm giác được tự thân chí tôn chi khí vận chuyển, ở thể nội hội tụ. Hắn hiện tại chủ yếu tu hành phương hướng liền là Long Hoàng bất diệt pháp thân. Cùng chi xứng đôi, Long Hoàng âm dương chí tôn quyết, cũng là Tần Trần dốc lòng nghiên cứu. Trừ cái đó ra, chính là Tứ Linh Thiên Kiếm Quyết. Trên thực tế, tại chí tôn cảnh giới, võ quyết tu hành ngược lại là tiếp đó, hạch tâm ngược lại là pháp thân. Pháp thân nếu như cường đại, có thể diễn biến ra ngàn vạn công kích cùng phòng ngự, so bất luận cái gì võ quyết đều muốn càng thêm tăng cường võ giả bạo phát lực. Ngươi trở về à nha? Lúc này, chuông bạc âm thanh vang lên, chỉ gặp Thời Thanh Trúc mặc một bộ tơ tằm y bào, tóc dài hơi hơi ẩm ướt, gương mặt xinh đẹp mang lấy một tia hồng nhuận, thanh tú động lòng người đi tới, nhìn xem Tần Trần. Hách Kỳ Soái không có việc gì rồi. Dược Thập đến, không có việc gì. Tần Trần nhìn thoáng qua Thời Thanh Trúc, nước sạch ra Phù Dung, thiên nhiên đi hoa văn trang sức, cùng lắm cũng chỉ như thế này thôi. Xem được không? Thời Thanh Trúc cười nhạt một tiếng, mặt mặt hồng hào. Tốt nhìn, cho tới nay, Thời Thanh Trúc mặc dù quá khứ rất nhiều năm, có thể trưởng thành chu kỳ đúng là chậm không ít, hiện nay nhìn, 16-17 tuổi nữ tử. Như nụ hoa chớm nở, xuân nụ sơ phát, Thời Thanh Trúc bước chân nhẹ nhàng đến Tần Trần thân trước, hai tay chậm rãi ôm lấy Tần Trần cổ, một trận hương thơm, truyền lại mà tới. Ngay sau đó, kia thân thể mềm mại, ngồi vào Tần Trần thân bên trên. Là ta tốt nhìn, còn là các nàng tốt nhìn. Các nàng, Tần Trần lông mày nhíu lại. Hồng Phù Dung A, Nguyên Sơ Liễu A, Dược Thập A. Thời Thanh Trúc bĩu môi nói. Tần Trần nhịn không được cười lên. Tự nhiên là ngươi đẹp mắt. Nghe đến lời này, Thời Thanh Trúc hài lòng nở nụ cười. Vậy chúng ta là phu thê, liền là làm phu thê nên làm sự tình. Thời Thanh Trúc một mực ôm lấy Tần Trần, lập tức nói ta muốn ngươi hầu hạ ta. Tần Trần lông mày nhíu lại nói, bình thường đến nói, đều là nữ tử hầu hạ nam tử. Vậy ta mặc kệ, Thời Thanh Trúc tiếp theo nói, ta liền muốn ngươi hầu hạ ta. Không thể không nói, cô gái xinh đẹp, nũng nịu lên đến, nam nhân rất khó ngăn chặn. Thời Thanh Trúc mặc dù là nhìn còn chưa kịp Cốc Tân Nguyệt, Diệp Tử Khanh, Vân Sương Nhi kia, thành thục phong vận, có thể là. Xinh đẹp có thể nhân, đã có xinh đẹp có thể nhân mỹ diệu. Ngươi có thể nghĩ tốt rồi, Tần Trần lúc này nghiêm sắc mặt chính. Nghiêm nghị nói, bản công tử uy lực, sợ ngươi ngăn cản không nổi. Nghĩ tốt, Thời Thanh Trúc lại là một mực ôm lấy Tần Trần, khẽ nói, ngươi là phu quân của ta, vạn nhất bị người đoạt đi thế nào làm. Ta không muốn, bạn đang nghe chuyện trên Dinh Dinh Audio, chúc bạn nghe chuyện vui vẻ. Một thời gian, Tần Trần nghẹn lời. chỉ là ngẫu nhiên, Tần Trần lại hơi hơi lắc đầu. Nghĩ nhiều như vậy làm cái gì? Lúc này, Tần Trần bỗng nhiên đứng dậy, một cái đem Thời Thanh Trúc ôm vào ngực bên trong, hướng phòng ngủ bên trong mà đi. Xuân khuê màn che, gió đêm phơ phất, thỉnh thoảng ở giữa, cửa sổ màn ở giữa, ánh trăng tung xuống, dưới ánh trăng, hai thân ảnh, chặt chẽ dựa sát vào nhau. Cái này một đêm, lầu các giường nhỏ, chi chi nha nha giao một đêm. Ngày thứ hai, sáng sớm nắng sớm chiếu xa tại phía trước cửa sổ, khiến cho trên giường bừa bộn, không che giấu được. Tần Trần chậm rãi mở ra hai con mắt, chỉ cảm thấy một đạo thân thể, như thủy xà, thiếp trên người mình. Tần Trần không nhúc nhích, chỉ là híp mắt, thưởng thức bên cạnh giai nhân. Không giống với Cốc Tân Nguyệt, Diệp Tử Khanh, Vân Sương Nhi ba người, như nước mật đào, đã là thành thục. Thời Thanh Trúc ở vào trưởng thành kỳ, chỉ là, khá có huyền diệu chi vị có thể nói. Hanh, không bao lâu, Thời Thanh Trúc bừng tỉnh, chỉ cảm thấy toàn thân đau nhức, không thể động đậy. Tỉnh rồi, Thời Thanh Trúc cúi đầu, cái đầu nhỏ dựa vào Tần Trần, một tiếng yếu ớt mũi tia trả lời. Hôm nay nhìn ngươi là cái nào đều đi không, tại nơi này nghỉ ngơi mấy ngày đi. Vậy ngươi đi chỗ nào? Linh gia, Tần Trần nói thẳng, Linh Tiên Quận bên trong, còn cần ta nhị đệ đi bận rộn, tại Phù Dung Thành lưu lại hồi lâu cũng không tốt, hôm nay dẫn bọn hắn đi một chuyến Linh gia. Được, Tần Trần chợt đứng dậy, thon dài dáng người, mặc tốt quần áo, ngược lại nhìn về phía Thời Thanh Trúc, cười nói, ghi nhớ nghỉ ngơi thật tốt, chờ ta trở lại. Tần Trần nội tâm nói nhỏ, chờ ta trở lại, tiếp tục. Rời đi đình viện, chỉ thấy được Lý Huyền Đạo cùng Diệp Nam Hiên hai người, đã là tại bên ngoài đình viện chờ đợi. Mỗi ngày cho Tần Trần thỉnh an, hai người đồ đệ này là một ngày không rơi. Hôm nay đi Linh gia, người nhóm cùng ta cùng một chỗ đi. Vâng, Lý Huyền Đạo, Diệp Nam Hiên đều là gật đầu, chỉ là hai người lập tức nhìn về phía đình viện nội các lâu. Sư nương không đi sao? Lý Huyền Đạo cẩn thận mở miệng hỏi. Nàng không đi, tại chuẩn bị đột phá. Nghe đến lời này, Diệp Nam Hiên lúc này ngạc nhiên nói, cái này mới bao lâu, lại muốn đột phá rồi. Cũng đến tứ trọng cảnh giới rồi. Tần Trần gật gật đầu, lập tức chắp tay rời đi. Đằng sau, Lý Huyền Đạo lại là giữ chặt Diệp Nam Hiên, thấp giọng nói, giả. Giả, cái gì giả? Diệp Nam Hiên sững sờ. Lý Huyền Đạo lại là đưa lỗ tai nói nhỏ, người nhìn sư tôn, mặt mày tỏa sáng, khí thế độc đáo, cái dạng này, ta trước đây nhìn thấy qua. Có thể kia thời điểm là Diệp Tử Khanh sư nương cùng Vân Sương Nhi sư nương tại sư tôn bên cạnh, hiện tại chỉ có Thời Thanh Trúc sư nương tại. Ý của ngươi là, Diệp Nam Hiên liền nói ngay, sư tôn hôm qua hái đào rồi. Hai người bốn mắt nhìn nhau. Hái đào, cái này lời nghe lấy mới mẻ. Lý Huyền Đạo lúc này cùng Diệp Nam Hiên hai người, nói nhỏ nói. Tám quái chi tâm cùng một chỗ, Lý Huyền Đạo hoàn toàn mở ra máy hát. Lý Huyền Đạo thường ngày bên trong nhìn giống như Dương Thanh Vân. Làm sự tình đâu ra đấy, làm người chính trực. Có thể là cái này tâm bên trong đối sự tình gì bát quái, kia thật là không đơn giản. Sư đồ ba người ở giữa, cách hơn 100 mét, Tần Trần cũng là không thèm để ý cái này hai cái ngốc đồ đệ tại nói cái gì, nội tâm chỉ là trở về chỗ đêm qua trùng trùng, khóe miệng không tự giác khẽ nhếch. Tiên sinh có thể là nghĩ đến cái gì vui vẻ sự tình. Cùng Phù Dung chia sẻ, thẳng đến Phù Dung lâu một tòa đại điện trước, Hồng Phù Dung xuất hiện tại Tần Trần thân trước. Tần Trần đều là không có phát giác. Không, không có gì. Tần Trần toàn tức nói, đúng, chuẩn bị tốt sao? Hôm qua Tần Trần đã thông chi Hồng Phù Dung, đi tới Linh gia sự tình. Hồng Phù Dung cười nói, đầy đủ mọi thứ, Linh Thiên Chiết chờ Linh gia mấy người, cũng đã là chờ đợi đã lâu. Kia liền trực tiếp lên đường đi. Tần Trần lập tức nói, ngươi không cần đi, Phù Dung lâu bên trong sự tình, ngươi vị các chủ này đến quản nhiều. Kia để Liễu Nhi cùng tiên sinh cùng nhau đi đi, cũng tốt. Tần Trần lập tức chuẩn bị rời đi, chỉ là bước chân đột nhiên dừng lại, tựa hồ nghĩ đến cái gì, nhìn về phía Hồng Phù Dung, nói chuẩn bị cho Thanh Trúc một ít tẩm bổ cơm canh cùng với rượu. Hồng Phù Dung đột nhiên ý thức được cái gì, lập tức gật gật đầu. Không bao lâu, đã sớm an bài tốt phi cầm, cùng với Hồng Giáp vệ nhóm, từng cái xuất hiện tại một tòa võ tràng bên trong. Linh Thiên Chiết, Linh Văn Long các loại người, cũng là tại chờ. Tần Trần lập tức chiêu hô đám người, phi cầm phóng lên tận trời. Chấm, cả cái Linh Nguyên Châu, mặt phía nam là thất quận đại địa, thất quận gia tộc thống trị, phía bắc liền là tam đại thế lực. Phù Dung lâu tại phía đông, Liễu gia tại phía tây, Linh gia tại phía bắc, tạo thế chân vạc. Nguyên sơ Liễu đang loài chim phía trên, cùng Tần Trần giảng thuật nói, Linh gia trước kia dù sao cũng là cửu nguyên vực bá chủ cấp bậc, mặc dù bây giờ xuống dốc, có thể là thực lực tổng hợp còn là không tầm thường, chiếm cứ Linh Nguyên Châu đại bộ phận tốt địa phương, ví như khoáng mạch, thổ địa phì nhiêu, lợi cho bồi dưỡng linh tài địa phương vân vân. Lần này, ta nhóm đã cho linh gia phát bái thiếp, đại khái một ngày thời gian, liền có thể đi đến linh gia địa vực. Lần này ngồi phi cầm, là tứ phẩm nguyên thú, tốc độ càng nhanh. Trên đường đi, Linh Văn Long, Linh Văn Minh, Linh Văn Tuyên, cùng với Linh Phi Dương, Linh Phỉ Phỉ, Linh Doãn Văn, Linh Tiểu Tiểu, Linh Nguyệt Minh đám tiểu bối, đều là thấp thỏm trong lòng. Linh Nguyên Châu Linh Gia, ấn đạo lý nói, là Linh Gia chủ mạch. Mà Linh Tiên Quận Linh Gia, trên thực tế là Linh Gia chi nhánh thôi. Lần này, tính là hắn nhóm trở về chủ mạch, chỉ là, đối với mấy vị tiểu bối mà nói, tuyệt không đi đến qua Linh Gia chủ mạch, nội tâm lại là chờ mong, lại là bàng hoàng. Ngược lại là Linh Thiên Chiết, nhìn khá là bình tĩnh. Không ra một ngày thời gian, ba cái phi cầm, đến một tòa thành trì bầu trời, từ từ rơi xuống. Nguyên Sơ Liễu này lúc đi ra, nhìn về phía trước một cái lơ lửng xích vũ đại bằng điều, chắp tay nói, Phù Dung Lâu, Nguyên Sơ Liễu. Tại hạ Linh Gia Linh Hóa Vũ, kia là một vị nhìn ước chừng 40 tuổi bề ngoài nam tử, lúc này chắp tay nói cung nghênh chư vị. Nguyên Sơ Liễu lúc này khách khí nói, không dám nhận. Mà lúc này, Linh Thiên Chiết cũng là đi ra, nhìn về phía trước đám người, hành tẩu giữa không trung, đến kia đại bằng điều thân trước. Hóa Vũ, Linh Thiên Chiết nhìn về phía kia chừng 40 tuổi bề ngoài nam tử, chậm rãi nói. Ngươi là, Thiên Chiết Thúc, nam tử kia lúc này lại càng là kinh ngạc vô cùng. Linh Hóa Vũ, là hiện nay Linh gia tộc trưởng Linh Thiên Thương trưởng tử. Mà Linh gia thế hệ trước, Linh Dập, Linh Dụ, Linh Thư ba vị. Tiếp đó chính là, Linh Thiên Thương, Linh Thiên Minh, cùng với Linh Thiên Thần cùng Linh Thiên Chiết cái này bốn vị. Linh Hóa Vũ là Linh Thiên Thương chi tử, coi như là cùng Linh Văn Long, Linh Văn Tuyên, Linh Văn Minh ba người một đời. Linh Thiên Chiết, nói đến, là Linh Thiên Thương cùng Linh Thiên Minh đường đệ, càng là cái này vị Linh Hóa Vũ đường thúc. Thiên Chiết Thúc, ngươi, Linh Hóa Vũ lúc này, ánh mắt kinh ngạc, đến Linh gia lại nói. Linh Thiên Chiết này lúc quay người nói, đại gia tiếp tục đi đường đi. Nơi này chỉ là Linh gia địa vực biên cương thành trì, tuyệt không đến Linh gia. Linh gia, nằm ở Linh Nguyên Châu phương Bắc, hạch tâm địa vực liền là Linh Nguyên Thành, cũng là cả cái Linh Nguyên Châu chỗ, lớn nhất thành trì. Phù Dung Lâu Phù Dung Thành cùng Liễu Gia Thanh Liễu Thành, cùng Linh Nguyên Thành tương đối, chênh lệch cũng là không nhỏ. Bạn đang nghe chuyện trên Dinh Dinh Audio, chúc bạn nghe chuyện vui vẻ. Lúc này, Linh Thiên Chiết mang lấy Tần Trần, cùng Linh Hóa Vũ một đạo, cưỡi đại bằng điều mà đi. Thiên Chiết Thúc, ngươi, Linh Hóa Vũ này lúc cũng không dám tin tưởng. Linh Nguyên Châu Linh Gia cùng Linh Tiên Quận Linh Gia, nhìn từ bề ngoài cũng không liên hệ, trên thực tế, Linh Thiên Thương, Linh Thiên Minh, đều là Linh Thiên Chiết đường huynh, trước kia Linh Thư Lý Thanh Nguyên phu phụ rời đi Linh Gia chủ mạch, cũng không phải là cái gì mâu thuẫn, chỉ là đơn thuần phu phụ hai người nghĩ muốn ẩn cư thôi. Linh Nguyên Châu Linh Gia những năm gần đây, tự bảo vệ mình còn có chút gian nan, cho nên, cùng Linh Tiên Quận Linh Gia đi cũng không gần, thậm chí là cố ý giữ một khoảng cách. Nhưng là, Linh Thiên Chiết cùng đường huynh ở giữa, còn là giữ liên lạc. Nhìn thấy người phụ thân cùng người nhị thúc lại nói, Linh Thiên Chiết lúc này lại là nắm chặt Linh Hóa Vũ bàn tay, lần nữa nói, người phụ thân thụ thương thật sao? Linh Hóa Vũ nhíu mày lại nói, này sự tình ta Linh gia đã rất bí mật, Thiên Chiết Thúc, ngươi là thế nào biết đến? Từ Phù Dung Lâu bên kia được đến tin tức, này lúc, Linh Hóa Vũ thở dài, nhìn đến sự tình là thật, Linh Thiên Chiết lập tức nói tốt, sự tình phía sau, trở lại Linh gia bên trong rồi nói sau. Hai người lẫn nhau ở giữa, đều là có rất nhiều nghi vấn, chỉ là cũng đều biết, bây giờ không phải là nói chuyện thời gian. Phi cầm tiếp tục đi tới, mặt trời lặn thời gian, phía trước, một tòa giống như chiếm cứ tại sắp lâm vào trong đêm tối đại địa bên trên quái vật khổng lồ, tản ra làm người sợ hãi khí thế. Linh Nguyên Thành, Linh Nguyên Châu đại thành đệ nhất, bóng đêm hàng lâm, mấy cái phi cầm, lướt qua không trung, lướt qua Linh Nguyên Thành, hướng thẳng đến thành bên trong phương Bắc mà đi. Lớn như vậy Linh Nguyên Thành, phía Bắc 1/3 vị trí, đơn độc phân chia ra. Nơi này, liền là Linh Nguyên Châu Linh Gia phủ đệ. Phi cầm thừa dịp bóng đêm, là trực tiếp rơi tại Linh Phủ bên trong. Linh Hóa Vũ dẫn đám người, đi thẳng tới Linh Phủ tiền đình. Lúc này, một tòa đại sảnh bên trong, chỉ thấy được lưỡng đạo tóc hoa râm, nhìn ngoài 60 tuổi bề ngoài nam tử, dẫn mười mấy người, tại này lúc lẳng lặng chờ đợi. Kia bên trái một người, thân thể khôi ngô, mặc dù nhìn hắn niên kỷ khá lớn, có thể là tinh khí thần tràn trề, chỉ là hắn chỗ mi tâm, lại là ẩn ẩn có hắc khí quanh quẩn. Phải cạnh một người, cũng là thân thể khôi ngô, một thân hổ lang chi khí, khá là sôi trào mãnh liệt. Tại hai người thân về sau, thì là đứng vững lấy bốn vị niên kỷ 30 mấy tuổi 40 tuổi bộ dáng nam nữ. Mà tại bốn người này về sau, lại có hơn 10 vị 20 mấy tuổi, mười mấy tuổi nam nữ đứng vững. một đại gia tộc, mấy chục người, này lúc đều là nằm ở trong phòng khách. Bên ngoài phòng khách, Linh Hóa Vũ dẫn Linh Thiên Chiết, Tần Trần các loại người, lần lượt đến. Tam đệ, này lúc, nhìn đến dẫn đầu Linh Thiên Chiết, Linh Thiên Thương cùng Linh Thiên Minh hai người, lần lượt đi ra. Lúc này, hai người ánh mắt rơi trên người Linh Thiên Chiết, lại là kinh ngạc không thôi. Giờ khắc này Linh Thiên Chiết, nhìn so trước đó trẻ tuổi 20 mấy tuổi, giống như 50 tuổi trên dưới. Thể nội sinh cơ bừng bừng, hoàn toàn không giống như phía trước kia, già nua hủ mộc. Tam đệ, ngươi, Linh Thiên Thương trong lúc nhất thời, kinh ngạc nói không ra lời. Đại ca, nhị ca, nhìn đến Linh Thiên Thương cùng Linh Thiên Minh hai người, Linh Thiên Chiết trong lúc nhất thời, nước mắt tuôn đầy mặt. Ba người bọn họ phụ thân, đều là thân huynh đệ. Ba người vốn là đường huynh đệ, huyết mạch thân cận, tự nhiên là cảm tình cực sâu. Những năm gần đây, Linh Thiên quận Linh gia không ngừng thụ trọng thương, càng ngày càng tệ. Có thể là Linh Thiên Chiết từ không đi tìm Linh Nguyên Châu Linh gia tìm kiếm trợ giúp. Bởi vì, Linh Nguyên Châu Linh gia cũng là như này. Một năm so một năm càng thêm nhận người khác ám toán, gia huống cũng là liên tục bại lui. Này lúc, tam huynh đệ gặp mặt, nội tâm vô cùng phức tạp. Một hồi lâu, Linh Hóa Vũ mới có thể cười nói cha, nhị thúc, Thiên Chiết thúc đến là chuyện tốt, chúng ta vào chỗ đi, Thiên Chiết thúc mang lấy ra người đến, mệt nhọc một đường. Tốt tốt tốt, Linh Thiên Thương lúc này gật đầu, Tần Trần lúc này cũng là đánh giá đại sảnh bên trong đám người. Linh Thiên Thương, Linh Thiên Minh, năm đó ở Linh gia, hai cái vị này cũng là hắn huynh trưởng. Bản thân hai cái vị này, thiên phú cũng là cực tốt, chỉ là đáng tiếc, kia vạn năm thời gian, Linh gia đã là đỉnh phong, sau đó Linh gia liên tục bại lui. Linh Thiên Thương cùng Linh Thiên Minh hai người, lôi kéo Linh Thiên Chiết, ngồi vào cùng một chỗ. Tần Trần thì là được an bài đến cái khác cái bàn bên trên. Mọi người tại trong phòng ăn, lần lượt ngồi xuống. Lúc này, Linh Thiên Thương cùng Linh Thiên Chiết lần lượt giới thiệu các loại hậu bối nhận thức. Linh Thiên Thương nhất mạch, hai cái nhi tử, Linh Hóa Vũ, Linh Hóa Phong. Linh Thiên Minh nhất mạch, thì là hai mà một nữ, Linh Hướng Sông, Linh Hướng Hải, Linh Mẫn Mẫn. Mà cái này năm cái hài tử mì, lại có hơn 10 vị tiểu bối hài tử. Đây chính là Linh gia nhất dòng chính huyết mạch. Một bữa cơm, Linh Thiên Thương, Linh Thiên Minh, Linh Thiên Chiết ba người, có thể nói là từ không buông lỏng tay. Tần Trần không khó nhìn ra, tam huynh đệ cảm tình cực tốt. Trên thực tế, năm đó Linh gia, Linh Dập, Linh Dụ, Linh Thư tam huynh đệ, vốn là cảm tình cực tốt. Linh gia phát triển lịch sử, đại khái có trăm vạn năm, từ không có danh tiếng gì tiểu tiểu một trấn chỗ gia tộc, càng về sau hùng bá cửu nguyên vực thế lực lớn nhất, lại đến hiện tại, bị đánh bại Điêu Linh. Có thể nói, Linh gia phát triển, xuất hiện qua từng vị tuyệt đại phong hoa nhân vật. Mà gia tộc hạch tâm, chính là máu mủ tình thâm. Nếu không phải như này, năm đó Linh gia, cũng không có khả năng đi hướng đỉnh phong. Một bữa cơm dùng qua, Linh Thiên Thương liền muốn cùng Linh Thiên Minh cùng với Linh Thiên Chiết ba người, bí mật thảo luận cái gì. Linh Thiên Chiết lại là mở miệng nói, đại ca, nhị ca, hai tử nhóm lần thứ nhất hồi tộc bên trong, để hai tử nhóm tế bái một lần tộc lão nhóm đi. Linh Thiên Thương nghe nói, gật gật đầu, nhất thời ở giữa, một đoàn người mang lấy bọn tiểu bối, lần lượt đi tới Linh gia từ đường. So với Linh Thiên quận Linh gia từ đường, Linh Nguyên Châu Linh gia từ đường, thì là càng thêm rộng lớn hùng vĩ, trang nghiêm trang nghiêm. Lớn như vậy từ đường, trước trước sau sau, ba tiến ba ra. Chân chính bày ra linh bài vị trí, thì là tại phía sau cùng. Mà lớn như vậy từ đường đại sảnh, nhìn một cái, bài vị trọn vẹn hơn ngàn. Mà khoảng cách gần nhất một loạt, có thể nhìn đến, ba cái danh tự, khá là chú mục. Linh Dập, Linh Dụ, Linh Thư, này lúc, mấy chục người tới từ đường bên trong, Tần Trần tại mấy chục người sau đó, đứng tại từ đường ngoài cửa, nhìn về phía đại sảnh, nhìn đến cha mẹ linh vị. Trong lúc nhất thời, cái mũi mỏi nhừ, hai mắt ửng đỏ. Một thế vì cha mẹ, cả đời nhớ trong tim. Nay lúc, Lý Huyền Đạo cùng Diệp Nam Hiên hai người cũng là sau lưng Tần Trần, không nói gì thêm. Mà Nguyên Sơ Liễu đứng tại Tần Trần bên cạnh, lại là ánh mắt cổ quái nhìn xem Tần Trần. Theo đạo lý nói, cái này là Linh gia đám người tế bái một lần tiên tổ. Có thể là tiểu tại vừa rồi, nàng đột nhiên từ Tần Trần bên cạnh, cảm thấy một loại phảng phất. Như rơi xuống vực sâu đồng dạng đau thương cảm giác. Tần Trần, tại bi thương cái gì? Một phen tế bái sau đó, Linh Thiên Chiết lần nữa nói, để bọn tiểu bối đi ra ngoài trước đi. Linh Thiên Thương cùng Linh Thiên Minh đều là biết rõ, Linh Thiên Chiết lần này đến, vốn là kỳ quái, hiện tại nhất định là có lời gì muốn nói. Linh Hóa Vũ, Linh Hóa Phong, Linh Trùng Hà, Linh Trùng Hải, Linh Mẫn Mẫn đều lưu lại, cái khác tiểu bối rời đi. Linh Thiên Thương nói thẳng, Linh Thiên Chiết này lúc cũng là nhìn về phía Linh Phi Dương, Linh Phỉ Phỉ mấy người, chỉ làm cho Linh Văn Long, Linh Văn Tuyên, Linh Văn Minh ba người lưu lại. Bạn đang nghe chuyện trên Dinh Dinh Audio, chúc bạn nghe chuyện vui vẻ. Này lúc, từ đường bên trong bỗng nhiên thời không bỏ xuống đến. Linh Thiên Thương cùng Linh Thiên Minh lúc này lại là tò mò nhìn đại sảnh bên ngoài tần trần mấy người. Bọn tiểu bối đều rời đi, có thể là cái này theo tam đệ đến thanh niên, lại thủy chung không đi. Vị công tử này, hắn không cần đi, Linh Thiên Chiết liền nói ngay, tiếp xuống, ta cùng hai vị ca ca cùng vài cái hài tử muốn nói sự tình, liền là liên quan đến hắn. Lúc này, Nguyên Sơ Liễu cũng là đã rời đi, tần trần mang lấy Lý Huyền Đạo cùng Diệp Nam Hiên hai người, tiến vào từ đường bên trong. Từ đường bên trong, Linh Thiên Thương, Linh Hóa Vũ, Linh Hóa Phong, Linh Thiên Minh, Linh Trùng Hà, Linh Trùng Hải, Linh Mẫn Mẫn. Cùng với Linh Thiên Chiết, Linh Văn Long, Linh Văn Tuyên, Linh Văn Minh. Linh gia hạch tâm nhân vật, đều là tụ tập ở chỗ này. Tần Trần nhìn xem một màn này, nội tâm hơi có bi thương. Năm đó Linh gia, cửu nguyên vực bá chủ, có thể là hiện nay, lại là tộc nhân điêu tàn. Linh Thiên Chiết nhìn Tần Trần một mắt, Tần Trần này lúc đi ra phía trước, đến hương án một bên, nhẹ điểm nhẹ lên một nén hương, bái tam bái, hai đầu gối quỳ xuống đất, nhìn xem kia hai tòa linh bài. Cha, nương, Tần Trần một tiếng lẩm bẩm, kinh ngạc tại chỗ tất cả mọi người. Linh Thiên Chiết này lúc nhìn đến đám người vạn phần nghi hoặc ánh mắt khó hiểu, từ từ nói, Tần Trần, là ta đại ca. Đại ca, Linh Thiên Thương này lúc mở miệng nói, tam đệ, ngươi. Nhận một cái đại ca, không thể, Linh Thiên Chiết liền nói ngay, Tần Trần, liền là năm đó Linh Thiên Thần, là đại ca của ta. Lời này vừa nói ra, như thạch phá thiên kinh, Linh Thiên Thương, Linh Thiên Minh các loại người, đều là trợn mắt hốc mồm. Cái này, thế nào khả năng, Linh Thiên Thần hắn nhóm tự nhiên biết rõ. Năm đó thiên thần, tại linh gia bên trong, cũng không tính xuất sắc, thẳng đến về sau, chìm đắm đan đạo, thể hiện ra thiên phú hơn người. Chỉ là, linh thiên thần, đã là tiêu thất rất lâu. Mà linh thiên thương cùng linh thiên minh cũng là biết rõ, linh thiên thần, liền là sau đến cửu nguyên đan đế. Có thể là trước mắt tần trần, cùng bọn hắn ký ức bên trong linh thiên thần, quả thực là chênh lệch cách xa vạn dặm. Tam đệ, ngươi, linh thiên thương cùng linh thiên minh này lúc vẫn y như cũ là có chút không thể nào tiếp thu được. Nhìn xem Linh Thiên Chiết, nhịn không được nói, việc này không có khả năng nói lung tung, ngươi xác định. Ta xác định, Linh Thiên Chiết gật đầu, bắt đầu giảng thuật lên cùng Tần Trần gặp nhau lần nữa trùng trùng. Đại sảnh bên trong, mấy vị hậu bối, cũng là trợn mắt hốc mồm nghe. Linh Thiên Thương, Linh Thiên Minh, Linh Thiên Chiết ba người, từng cái giảng thuật, thậm chí kéo Tần Trần, không ngừng xác minh trước kia đã phát sinh sự tình. Thẳng đến cuối cùng, chấm, Thiên Thần, thật là ngươi, Linh Thiên Thương trong lúc nhất thời. Hai mắt hiện nước mắt, cả cái người tại này lúc, kích động khiếp sợ tột đỉnh. Năm đó Linh gia bên trong, Linh Thiên Thương, Linh Thiên Minh, Linh Thiên Thần, Linh Thiên Chiết bốn người, là trụ cột vững vàng đồng dạng hậu bối. Linh gia Tam Kiệt, Linh Dập, Linh Dụ, Linh Thư sau đó, bốn người này là bị nhận là nâng lên Linh gia đại kỳ nhân vật. Chỉ là đáng tiếc, kịch biến phát sinh quá nhanh, Linh gia trực tiếp từ cửu nguyên vực bá chủ, rơi xuống đến Linh Nguyên Châu bá chủ. Thậm chí, những năm gần đây, tình cảnh càng ngày càng kém, càng ngày càng khó dùng duy trì được bá chủ địa vị cùng thực lực. Vào giờ phút này, làm hai người nhìn đến năm đó Linh Thiên Thần, thành hiện nay Tần Trần, chỉ cảm thấy là kia không thể tin tưởng. Huynh đệ bốn người, nhìn xem lẫn nhau, tựa hồ trở lại trước kia. Kia thời điểm Linh Thiên Thương cùng Linh Thiên Minh hai người, tuổi trẻ tài cao, khí phách phấn chấn. Kia thời điểm Linh Thiên Thần, đã thành uy danh hiển hách cường đại đan sư. Kia thời điểm Linh Thiên Chiết, tuổi còn nhỏ, dùng chính mình huynh trưởng làm gương. Hy vọng có thể một triển hoành đồ. Hiện nay, mấy vạn năm qua đi, hết thảy đã là vật là người phi. Vào giờ phút này, bốn người nhìn nhau mà ngồi, lẫn nhau ở giữa, ánh mắt bên trong tình cảm, có thể nói là cực kỳ phức tạp. Hóa Vũ, Hóa Phong, này lúc, Linh Thiên Thương vẫy tay nói, cái này vị liền là ngươi nhóm tam thúc Linh Thiên Thần. Ngươi nhóm tam thúc tại ta nhóm Linh gia bên trong tin tức rất ít, đây cũng là bởi vì, ngươi nhóm tam thúc năm đó thân phận không tầm thường. Linh Thiên Thương mang lấy ngạo khí nói, người nhóm tam thúc, liền là năm đó, tại trung tam thiên các nơi bên trong, thanh danh hiển hách cửu nguyên đan đế. Lời này vừa nói ra, tại chỗ mấy vị linh gia tử đệ, lần lượt sắc mặt cổ quái. Cha, Linh Hóa Vũ nhịn không được nói, người có phải hay không gạt chúng ta đâu. Xéo đi, Linh Thiên Thương lúc này lại là mắng một câu, lập tức thở dài, nói trước kia, người nhóm còn chưa ra đời, ta nhóm linh gia cũng là cửu nguyên vực bá chủ một trong. Cùng cửu nguyên đan tông, thánh đạo tông đều là sánh vai cùng siêu cấp thế lực. Linh gia đi qua gần trăm vạn năm phát triển, một bước từ một cái trấn nhỏ gia tộc, trưởng thành đến đỉnh phong. Ngươi nhóm vị tam thúc này, ban đầu tại ta nhóm linh gia bên trong, thanh danh không hiển hách, thiên phú, có thể là sau đến đi ra ngoài lịch luyện, bất quá là ngắn ngủi mấy trăm năm thời gian, kết quả thành là một đời đan thuật đại sư. Kia thời điểm, người nhóm Tam Thúc về đến gia tộc nội ngoại đều là khá là chấn kinh. Gia gia của các ngươi, tại thời điểm này chính là dặn dò, Linh gia cũng không hy vọng dựa vào thiên thần uy danh, thành vì đi ra cửu nguyên vực thế lực lớn siêu cấp, cho nên chuyện này, người biết rất ít. Lúc đó, chỉ có người nhóm gia gia nãi nãi, phụ thân ta, cùng với nhị thúc Tam Thúc, còn có chúng ta mấy người biết rõ. Chuyện này, có thể nói là thành vì cả cái Linh gia bí mật. Linh Thiên Thương thở dài nói, Tam Thúc phụ phụ hai người, càng là vốn là không yêu thích làm ầm ĩ, cho nên sau cùng mới chọn ẩn cư. Có thể cũng là từ đó về sau, thiên thần mất tích, Tam Thúc phụ phụ hai người ẩn cư, Linh gia bắt đầu xảy ra vấn đề. Linh Thiên Thương nói, nhìn về phía Tần Trần nói, từ kia thời điểm, cha ta Linh Dập, nhị thúc Linh Dụ, bắt đầu lần lượt gặp bất trắc, gia tộc bên trong cường giả, cũng là từng cái ly kỳ tử vong, từ từ, Linh gia mai một đi. Tốn hao trăm vạn năm thời gian, một bước một cái dấu chân lên tới cửu nguyên vực bá chủ cấp bậc thế lực, có thể là bất quá vạn năm thời gian mà thôi, quái vật khổng lồ chính là bắt đầu sụp đổ. Cho tới bây giờ, đã là triệt để lui khỏi vị trí đến cửu nguyên vực Linh Nguyên Châu cảnh nội. Nhưng dù cho như thế, còn là không thể đào thoát những người kia bức bách. Đây cũng là Linh gia thật đáng buồn địa phương. Linh Thiên Thương thở dài nói, phụ thân một đời nhóm, gia gia một đời nhóm, đều là hy vọng có thể một bước một cái dấu chân lớn mạnh Linh gia. Bởi vậy cự tuyệt ngươi trợ giúp, cũng là lo lắng Linh gia tiến bộ quá nhanh, tại uy danh của ngươi hạ, gia tộc sẽ xuất hiện bành trướng. Có thể là kết quả, thở dài một tiếng, nói không hết nội tâm bên trong mấy vạn năm qua gian khổ. Tần Trần nhìn xem Linh Thiên Thương, chậm rãi nói, đại ca có biết, là người nào đối với chúng ta Linh gia xuất thủ. Linh Thiên Thương nghe đến lời này, khổ sở nói, là ai không biết rõ, nhưng là trừ cửu nguyên vực những thế lực này, có lẽ còn có thượng nguyên thiên bên trong thế lực khác võ giả, có siêu việt trí cao đế tôn cảnh giới siêu cấp cường giả xuất thủ. Nhưng là, cửu nguyên vực bên trong, xuất thủ tuyệt đối có. Linh Thiên Thương này lúc chém đinh chặt sắt nói, trước kia, đè chết ta nhóm Linh gia sau cùng một cọng rơm, bức bách ta nhóm Linh gia rời đi cửu nguyên vực đại địa, chính là Đà La Cung, Đà La Cung. Tần Trần biết rõ, bạn đang nghe chuyện trên Dinh Dinh Audio, chúc bạn nghe chuyện vui vẻ. Sớm tại Linh gia tiến quân cửu nguyên vực thời điểm, Đà La Cung đã là cửu nguyên vực bên trong đỉnh tiêm bá chủ. Đến mức cái khác, kia thời điểm chủ yếu là gia gia nãi nãi cùng phụ thân hắn nhóm mưu đồ, một ít tình huống, ta cũng biết không đến, cho nên cụ thể, ta cũng không rõ ràng. Tần Trần này lúc, nhẹ gật đầu, lúc này, Linh Hóa Vũ đột nhiên đi lên phía trước, hướng Tần Trần lễ bái, liền nói ngay, Tam Thúc, mời ngài cứu cứu phụ thân ta. Linh Hóa Vũ 40 tuổi niên kỳ bộ dáng, này lúc nói tới nói lui, đột nhiên nhịn không được nước mắt chảy xuống. Hóa Vũ, lên đến. Linh Thiên Thương khẽ nói, ngươi làm gì? Đại ca, Tần Trần lại là giữ chặt Linh Thiên Thương, tiếp theo nói, ngươi trúng độc dáng vẻ, ta đã nhìn ra được. Linh Thiên Thương nghe nói, hơi sững sờ. Ai, những năm gần đây, gia tộc bên trong rất nhiều cường giả, đều là cái này dạng cổ quái kỳ lạ chết đi, không biết rõ chuyện gì xảy ra, thể nội trúng độc, tại tu hành bên trong, hoặc là bình thường, đột nhiên liền chết bất đắc kỳ tử. Linh Thiên Thương bất đắc dĩ nói, có lẽ ta. Đại ca nói nhăng gì đấy? Linh Thiên Chiết lại là liền nói ngay, ngươi nhìn ta lúc trước, gần đất xa trời, hiện tại thế nào? Không phải nhìn sinh long hoạt hổ, thậm chí tại chúng ta Linh gia thú linh pháp thân dưới tu hành, càng phát trẻ tuổi. Ta ca nhất định có biện pháp, nghe thấy lời này, Linh gia một nhóm hậu bối, đều là nhìn về phía Tần Trần. Tần Trần gật đầu nói, yên tâm đi, ta trở về, Linh gia sẽ không lại xảy ra vấn đề. Tam Thúc ngươi thật có biện pháp, Linh Hóa Vũ này lúc kích động vạn phần, Tần Trần lần nữa nói, hôm nay trước hết đến nơi đây đi, người nhóm mấy vị nhớ lấy, liên quan đến ta sự tình, hết thảy không cần nói ra, là ai đối phó Linh gia, là muốn giết cha mẹ, tổ phụ tổ mẫu, ta nhất định điều tra rõ ràng, việc này lớn, người nhóm là minh bạch. Linh Thiên Thương cùng Linh Thiên Minh lúc này gật đầu, trừ phi là đồ đần, nếu không ai sẽ bại lộ, hơn nữa Linh gia những năm gần đây, hành sự cẩn thận, có thể còn là vận rủi không ngừng, Linh gia trên dưới đều là sống tại nơm nớp lo sợ bên trong. Làm lên sự tình đến, cho tới bây giờ đều là cẩn thận. Liên quan đến với Tần Trần sự tình, những bọn tiểu bối kia, tốt nhất không nên biết. Tại chỗ Linh gia hậu bối, cũng đã là một mình đảm đương một phía, minh bạch sự tình tính nghiêm trọng. Tất cả giải tán đi, Tần Trần khoát tay một cái nói, ta tại nơi này, cùng cha mẹ trò chuyện. Linh Thiên Thương, Linh Thiên Minh thần sắc liền giật mình, cũng là minh bạch, Tần Trần này lúc nội tâm khổ. Có lẽ, cái này vị tam đệ, lại lần nữa trở về thời khắc. Đổi một bộ dung mạo khí chất, nhìn thấy phụ mẫu, là tưởng tượng ra từng loại trùng phùng tràng cảnh. Duy chỉ có, không có cái này một loại trùng phùng tràng cảnh. Dần dần, Linh Thiên Thương cùng Linh Thiên Minh dẫn đám người rời đi. Lý Huyền Đạo cùng Diệp Nam Hiên hai người cũng là rời khỏi từ đường bên ngoài. Linh Thiên Chiết lúc này lại là đứng tại từ đường bên trong, nhìn xem Tần Trần, mở miệng nói ca. Cha mẹ một mực khá là tưởng niệm ngươi, nghĩ tới có một ngày, ngươi biết trở về, khả năng gặp không đến hắn nhóm, cho nên. Lưu lại một kiện đồ vật cho ngươi. Tần Trần lúc này khẽ giật mình. Cái gì? Linh Thiên Chiết lúc này đến từ đường trước, bài vị trí. Trước kia cha mẹ rời đi Linh ra thời khắc, nói cho ta biết, nếu có một ngày ngươi trở về, mang ngươi tới nơi đây. Linh Thiên Chiết nói. Hai tay nâng lên cha mẹ Linh Bài, thả tại trên hương án. Linh Thiên Chiết tiếp theo nói, ta không biết là có ý tứ gì, chỉ là làm theo, cha mẹ nói, người khẳng định minh bạch là có ý gì. Linh Thư cùng Lý Thanh Huyên phu phụ chân chính bài vị tại Linh Tiên quận Linh Gia. Có thể là rời đi Linh Gia tông tộc thời khắc, lại là lưu lại bài của mình vị. Tần Trần này lúc, ngắm nghía bài vị, đại ca, người trước xem đi. Linh Thiên Chiết này lúc chậm rãi đi ra từ đường bên trong, lấy ngàn mà tính bài vị. Đèn đuốc sáng trưng. Từ đường bên ngoài, Lý Huyền Đạo cùng Diệp Nam Hiên tả hữu đứng vững, không nói một lời. Linh Thiên Chiết đi ra, nhìn xem hai người, chậm rãi nói, hai người các ngươi, là đại ca ái đồ, tại cái này nhìn xem đại ca điểm đi. Hai người khom người gật đầu. Vào giờ phút này, từ đường bên trong, Tần Trần nhìn xem thân trước linh vị. Một bước đến linh vị trước, Tần Trần ánh mắt mang theo mấy phần do dự không biết. Mà cuối cùng, tại linh vị cái bệ vị trí, phát hiện một đạo màu nâu ấn ký. Mà trong khoảnh khắc, làm Tần Trần xúc động màu nâu ấn ký thời điểm, kia ấn ký hóa thành một đạo quang mang thanh u, tại quang mang kia ở giữa, hai thân ảnh, từ từ ngưng tụ mà ra. Này lúc, chỉ thấy hai đạo thân ảnh kia, một nam một nữ. Nam tử thân hình cao lớn, khí chất có chút chất phác. Nữ tử lại là đường cong lả lướt, dáng người yểu điệu. Hai người nhìn, đều là ba mươi mấy tuổi bề ngoài bộ dáng. Chỉ là này lúc, trong tấm hình biểu hiện, hai người tại một gian nhà bên trong. Nam tử ngồi tại bàn trước, hai tay tại loay hoay cái gì, lập tức nhìn về phía nữ tử nói, phu nhân, thần nhi cho cái này chữ tượng kính, đến cùng có thể hay không dùng. Hẳn là có thể chứ, nữ tử cũng là nhìn trước mắt, thầm nói, thần nhi đan thuật kia tốt, kia nhiều người cầu hắn luyện đan, tặng đồ vật khẳng định không tầm thường. Ta nghe thần nhi nói, cái đồ chơi này có thể đem chúng ta một đoạn hình ảnh ghi chép lại, rất hiếm thấy. Hai người này lúc ngồi tại bàn trước, nhìn trước mắt. Hẳn là thành đi, tốt tốt, nữ tử kinh hỉ nói, nhi tử ta liền là lợi hại, cái này chân quý ngoạn ý đều có thể làm đến. Này lúc, phục phụ hai người ngồi tại trước bàn, thần nhi, nam tử này lúc cười hắc hắc nói, người ở bên ngoài, cha mẹ gặp ngươi một mặt cũng không dễ dàng, cái đồ chơi này có thể đủ ghi chép chúng ta hình ảnh, về sau chờ chúng ta cưới hạc đi Tây Phương, vừa tốt cho ngươi xem. Cha cùng nương có rất nhiều lời đối ngươi nói, lại không biết thế nào nói. Này lúc, Tần Trần đứng tại linh vị trước, nhìn xem hình ảnh kia bên trong tràng cảnh, trong lúc nhất thời, cái mũi mỏi như, quỳ xuống trên mặt đất. Cha, nương, một tiếng la lên, đạo không tận nội tâm tưởng niệm. Cho dù một thế vạn năm làm người tử, có thể là đó cũng là Tần Trần dài rằng giặc cả đời chân quý kinh lịch. Đối với Linh Thư cùng Lý Thanh Huyên phu phụ, hắn nội tâm một mực quải niệm, chỉ là thân vì lịch kiếp chi thân, rất nhiều chuyện, hắn lại là thân bất do kỷ, hắn cần không ngừng đi biến cường, hoàn thành chính mình mệnh cách bên trong một thế. Cái này nhất khắc, Tần Trần hai mắt đỏ bừng, yết hầu phảng phất bị cái gì ngăn chặn. Lại lần nữa gặp mặt, thiên nhân vĩnh cách, hắn không nghĩ tới, hội dùng phương thức như vậy, lại lần nữa nhìn thấy chính mình kiếp trước cha mẹ. Tần Trần quỳ bái tại địa thời điểm, hình ảnh bên trong, Linh Thư cùng Lý Thanh Huyên phu phụ hai người, lại vẫn y như cũ là phối hợp nói. Đây chỉ là chí tôn bảo khí ghi chép lại phu phụ hai người tiền nhiệm hình ảnh, bảo tồn đến nay. Hiện nay, đến dùng bày ra, hảo nhi tử, trước đây ít năm tầm thường vô vi, đều nói ngươi không được, nương liền biết rõ, ngươi là đại thiên tài. Lý Thanh Huyên ngạo khí nói, hiện tại cũng thành đại tông sư, chút thời gian trước lúc ngươi tới, ta nghe một Mặc tiểu tử kia nói riêng một chút, cầu ngươi luyện đan cường giả, đều xếp thành đội. Bạn đang nghe chuyện trên Dinh Dinh Audio, chúc bạn nghe chuyện vui vẻ. Thân vì mẫu thân, đối với nhi tử kiêu ngạo, lộ rõ trên mặt. Linh Thư lúc này lại là cười nói, cái này là giống ta, hài nhi của ta ngay từ đầu là đại trí giả ngu, đột nhiên đầu óc linh quang. Không lên tiếng thì thôi, một tiếng hót kinh người. Phi, Lý Thanh Huyên lại là phi một cái nói, Linh Dập đại ca cùng Linh Dụ nhị ca, không đều so ngươi lợi hại. Giống ngươi, ngươi cũng không cảm thấy ngại nói. Linh Thư này lúc ngu ngơ gãi đầu một cái, Tần Trần thấy cảnh này, cũng là không nhịn được cười một tiếng. cha mẹ một mực như này, cùng một chỗ thời điểm, cãi nhau. Có thể là, cho tới nay, cảm tình cực tốt. Lúc này, Lý Thanh Huyên biểu tình do dự, nhìn xem Linh Thư nói, phu quân, ngươi nói. Ngươi nói đi. Linh Thư cũng là xấu hổ lên đến. Lý Thanh Huyên chừng Linh Thư một mắt, khẽ nói, không có tiền đồ dáng vẻ, ta nói liền ta nói. Lý Thanh Huyên ngồi tại bàn trước, sửa sang quần áo, lập tức nói, thần nhi, kỳ thực cha mẹ cho tới nay, đều không thích tranh quyền đoạt thế, liền thích quy ẩn sơn lâm, mặt trời mọc thì làm mặt trời lặn thì nghỉ thời gian. Cha cùng nương đời này không có cái gì đại tâm nguyện, liền là hy vọng ngươi cùng ngươi đệ đệ trôi qua an ổn. Có kiện sự tình, ta nhóm một mực giấu tại tâm bên trong, nghĩ cùng ngươi ngay mặt nói, có thể là không có dũng khí, vừa tốt ngươi cái này chữ tượng kính rất thần hồ, liền mượn cơ hội này nói với ngươi, chờ sau này cha mẹ trăm năm về sau, ngươi phát hiện cái đồ chơi này, liền biết rõ. Tần Trần này lúc, quỳ gối hai người thân trước, lặng lặng lắng nghe. Kỳ thực, Lý Thanh Huyên do dự nói, kỳ thực, ngươi có phải hay không đã không phải là chúng ta nhi tử rồi. Lời này vừa nói ra, Tần Trần thân thể cứng ngắc. Nhỏ thời điểm ngươi đi, nhìn ngu ngơ, không yêu thích nói nhiều, có thể là rất thích chơi, một cái người giàu dĩ, thiên phú cũng không tốt, cùng đám tiểu đồng bạn chơi đùa bị khi phụ cũng không quan tâm, kia thời điểm ta và ngươi cha đều lo lắng, ngươi lớn thế nào làm, cho nên mới nghĩ, sinh cái đệ đệ, về sau có thể chiếu cố ngươi. Có thể là sau tới, sau đến ngươi liền biến, tu hành tiến bộ nhanh, đan thuật lĩnh ngộ cũng mạnh, biến cực kỳ lợi hại rất lợi hại. Vốn là cha mẹ cho là ngươi là bị cái gì đại năng đoạt xá đâu, có thể là nhìn đến ngươi đối đãi gia tộc, đối đãi ngươi đệ đệ đều thật là tốt, đương nhiên, đối cha mẹ càng tốt hơn. Cho nên, nương vẫn cảm thấy, chỗ nào xảy ra vấn đề gì, có phải hay không là liên quan tới ngươi kiếp trước. Vốn là cha mẹ cũng chỉ là hoài nghi, cảm giác chính mình nghĩ nhiều, có thể là sau đến, càng ngày càng cảm thấy bất khả tư nghị, mới có ý tưởng này. Lý Thanh Huyên nói đến chỗ này, vội vàng nói, nhưng là, thần nhi, ngươi đừng suy nghĩ nhiều, ngươi còn là nương hài tử, là nương 10 tháng hoài thai sinh ra tới một miếng thịt, nói những này, chỉ là giấu ở trong lòng rất khó chịu, liền tính ngươi kiếp trước là cái gì khó lường đại nhân vật, có thể là đời này, ngươi chính là chúng ta nhi tử, cái này một điểm người nào cũng cải biến không được. Lý Thanh Huyên nói đến chỗ này, hai mắt đỏ bừng, nhịn không được sụt sùi khóc. Chấm, ngươi xem một chút ngươi, khóc cái gì? Linh Thư lúc này lại là nghiêm túc nói, chúng ta liền là không dễ làm lấy hài tử trước mặt nói, tại nơi này ghi chép lại, các loại hài tử nhìn đến, chúng ta đều nên cưỡi hạc Tây Du, khóc cái gì? Ta liền muốn khóc, mắc mớ gì tới ngươi? Lý Thanh Huyên khẽ nói, kia là nhi tử ta, là ta sinh ra tới. Linh Thư lập tức ho khan một cái, ôm thê tử bả vai, trấn an lên đến. Cái này nhất khắc, quỳ ở hai người thân trước Tần Trần, nước mắt rơi như mưa, khóc không thành tiếng, thân thể run rẩy không ngừng, vô pháp tự đè xuống tâm tình của mình. Nguyên lai hai người đã sớm biết, Tần Trần trong lúc nhất thời, nội tâm như thiên đao thổi qua. Có lẽ đối với phu phụ hai người mà nói, liền tính hắn Tần Trần là kiếp trước đại nhân vật gì thức tỉnh ký ức, hoàn toàn thành một cái khác người, có thể là, vẫn là bọn hắn nhi tử. Hắn nhóm nghĩ hỏi thăm chính mình, có thể là lại lo lắng chính mình hội suy nghĩ nhiều. Mà cuối cùng, tuyển trạch dùng loại biện pháp này, còn là tuyển trạch chính mình chết về sau, lại hiện ra cho nhi tử nhìn. Làm cha làm mẹ người, không phải là yêu thương tử nữ như bàn tay bên trong chi bảo, ngực bên trong chi kim. Hảo hài tử, người đừng suy nghĩ nhiều, nói với người ra đến, ta nhóm cũng dễ chịu chút, nhưng mà là ngươi hay là cha mẹ nhi tử, cái này một điểm, quản ngươi kiếp trước là cái gì người, hậu thế là ai, đời này là cải biến không? Linh Thư cười ha ha nói, tiểu tử ngươi hiện tại thành đại đan sư, thân phận địa vị đều không tầm thường, có thể là phải nhớ đến, ở bên ngoài bảo vệ tốt chính mình. Ta cùng ngươi nương, không có cái gì, chờ sau này liền chuẩn bị bắt đầu ẩn cư, qua đời ngoại đào nguyên sinh hoạt đâu. Lý Thanh Huyên liền nói ngay, số tiểu tử, nhớ rõ về sau nhiều trở lại thăm một chút ngươi nương ta cho ngươi làm ngươi thích ăn nhất tiểu nai hươu canh thịt hát. Phu phụ hai người, từng câu từng chữ, mỗi một câu đều là đối Tần Trần căn dặn. Thời gian từ từ trôi qua, Tần Trần vào giờ phút này, nằm dạp trên mặt đất, khóc lóc kể lể không ngừng, cả cái người đã là triệt để vô pháp áp chế trụ cảm xúc trong đáy lòng. Não hải bên trong, hiện ra cha mẹ từng bức họa. Nhỏ thời điểm ngã sắp xuống, bị nương dìu dắt đứng lên, quan tâm hỏi thăm. Bị người khi dễ, cha hội đại hống đại khiếu, có thể sau cùng đều là không giải quyết được gì, bị nương chửi mắng một trận. Mỗi ngày ăn cơm, nương đều là tự mình xuống bếp đi làm, sợ hạ nhân tay nghề không tốt, không làm được chính mình nhi tử muốn ăn cơm. Hết thảy, phảng phất giống như hôm qua, hết thảy, thoảng qua như mây khói. Từ đường bên ngoài, Lý Huyền Đạo cùng Diệp Nam Hiên hai người, nghe đến từ đường bên trong động tĩnh, lại là muốn đi vào, lại dừng ở cửa vào. Hai người đi theo sư tôn nhiều năm, từ không thấy đến sư tôn giống như ngày hôm nay, gào khóc, vô pháp tự đè xuống. Đối với sư tôn mà nói, trải qua một thế lại một thế, mỗi một thế đều là khắc khổ khắc sâu trong lòng kinh lịch, là hắn cả đời không cách nào quên được đi. Từ đường bên trong, dần dần an tĩnh lại, mặt trời lên mặt trời lặn, một liền qua ba ngày thời gian, từ đường đại môn mở ra, Tần Trần sắc mặt tiều tụy đi ra. Sư phụ, Lý Huyền Đạo cùng Diệp Nam Hiên vội vàng đi lên phía trước, đau lòng không thôi. Tần Trần gật gật đầu, xua tay, lập tức một bước đi ra. Hai người tại gót theo, không nói một lời. Từ đường viện bên ngoài, Linh Thiên Chiết cũng là xuất hiện ở nơi đây. Ca, Tần Trần nhìn trước mắt Linh Thiên Chiết, đi ra phía trước, hai tay ôm lấy đệ đệ mình, thì thầm nói ca về sau không hội để người khi dễ ngươi, tuyệt đối không hội. Linh Thiên Chiết một lúc cảm giác được Tần Trần nội tâm bi thương, ngược lại là vỗ vỗ Tần Trần sau lưng. Trở lại an bài tốt đình viện về sau, Tần Trần rửa mặt một phen, xuất hiện lần nữa tại Linh Thiên Chiết, Lý Huyền Đạo, Diệp Nam Hiên thân trước, đã là khôi phục như ban đầu. Vẫn y như cũ là cái này phong thần tuấn giật, tư thế oai hùng bộc phát thanh niên. Có thể là, kia đáy mắt bi thương, lại là vô pháp che giấu. Đại ca đâu? Tần Trần nhìn xem Linh Thiên Chiết nói, đi tìm đại ca, ta vì hắn nhìn thể nội độc thế, tìm biện pháp, trước thanh trừ hắn thể nội độc thế. Một đi bốn người, hướng Linh Phủ trước mà đi. Linh Thiên Thương, Linh Thiên Minh hai người, lại lần nữa nhìn thấy Tần Trần, đều là sững sờ. Như ba ngày trước Tần Trần, vào giờ phút này nhìn, lại là phảng phất quanh thân phủ đầy đau thương khí tức, để người tới gần, chính là có thể cảm giác được cỗ này bi thương sức mạnh. Bạn đang nghe chuyện trên Dinh Dinh Audio, chúc bạn nghe chuyện vui vẻ. Tựa hồ từ trong xương cốt ra đến, vô pháp thanh trừ. Tam đệ, ta không sao, Tần Trần nhìn xem Linh Thiên Thương, lập tức nói, Linh Phủ nội đan trong phòng ở chỗ nào. Ta vì đại ca nhìn thương thế bên trong cơ thể đi. Một thứ mấy người, tại thời khắc hướng Linh gia đan thất bên trong mà đi. Không bao lâu, Linh gia đan thất bên trong, Tần Trần, Linh Thiên Chiết, Linh Thiên Thương cùng với Linh Thiên Minh mấy người đều tại địa phương này. Lý Huyền Đạo cùng Diệp Nam Hiên hai người, cũng là thủ hộ tại cạnh cửa. Tần Trần tinh tế vì Linh Thiên Thương bắt mạch, đồng thời dùng hồn phách lực lượng, điều tra Linh Thiên Thương thể nội chí tôn chi khí dũng động. Chỉ là không bao lâu, Tần Trần lại là mày nhăn lại. Kết thúc thẩm tra về sau, Tần Trần hồi lâu không nói lời nào. Linh Thiên Minh nhịn không được nói, tam đệ, có phải là đại ca thương thế? Rất nghiêm trọng, Linh Thiên Chiết lại là nói, nhị ca ngươi đừng vội, tam đệ dù sao lấy trước có thể là đan đế. Nhưng là bây giờ tam đệ chuyển thế trọng sinh, cùng trước đây không giống. Linh Thiên Minh ho khan một cái nói, lời này vừa nói ra, ba người đều là nhìn về phía Tần Trần. Tần Trần lại là mở miệng nói, đừng lo lắng, ta khẳng định có thể chữa khỏi đại ca. Lời này vừa nói ra, Linh Thiên Minh cùng Linh Thiên Chiết mới có thể nhẹ nhàng thở ra. Tần Trần nói có biện pháp, kia khẳng định là có. Phụ thân của bọn hắn, trước kia đều là thân huynh đệ. Mà bốn người cũng là đường huynh đệ, đánh gãy xương cốt liền lấy gân, Tần Trần sẽ không lừa hắn nhóm. Tần Trần lập tức đứng dậy, cầm lấy giấy bút, nói, nhị ca, đi giúp ta chuẩn bị những dược liệu này. Thư viết xong tất, Linh Thiên Minh tiếp nhận trang giấy, nhìn thoáng qua, lập tức nói, cái này đều có thể chuẩn bị đến những này, đại ca thương thế liền tốt rồi. Không phải, Tần Trần lắc đầu, lập tức nói, những này chỉ là áp chế trụ đại ca thể nội thương thế, khiến cho đại ca sẽ không tiếp tục ác hóa, muốn thanh trừ, còn cần hao chút thủ đoạn. Bất quá, chỉ ít cam đoan đại ca không hội bởi vì thể nội độc tố, dẫn đến tự thân tu vi tiếp tục không ngừng hạ hàng. Hiện tại Linh Thiên Thương là tiểu thần tôn hậu kỳ cảnh giới. Tiểu thần tôn cảnh giới, tại Linh Nguyên Châu chỗ, có thể nói là đỉnh tiêm thực lực. Có thể là, năm đó Linh gia bên trong, đừng nói là tiểu thần tôn, liền là đế tôn, chí cao đế tôn cấp bậc, đều là không ít. Những năm này bị đánh bại xuống đến, chí cao đế tôn cấp bậc cường giả, đều là vẫn lạc, cũng dẫn đến hiện tại Linh gia bên trong, tiểu thần tôn ngược lại là tối cường cấp bậc. Linh Thiên Thương này lúc cũng là hổ thẹn nói, nhiều năm như vậy đến, hai người chúng ta, cũng là không có cái gì tiến bộ, đối không lên cha mẹ tổ phụ bối môn tân tân khổ khổ thủ vững gia nghiệp. Cái này sao có thể trách ngươi nhóm? Tần Trần lúc này lại là nói, muốn trách, cũng là quái đối phó Linh gia người. Nếu như trước kia ta, đầy đủ kiên trì, đem Linh gia đẩy lên cửu nguyên vực bá chủ, đẩy lên thượng nguyên thiên đỉnh tiêm cấp bậc thế lực, có lẽ liền sẽ không phát sinh những chuyện này. Linh Thiên Chiết minh bạch, chính mình huynh trưởng mấy ngày trước đây tại từ đường bên trong, nghĩ đau nhức qua sâu, lúc này an ủi ca, ngươi cũng đừng đều hướng chính mình thân ôm, trước kia cũng là tổ phụ ý tứ, Linh gia hay là nên dựa vào nhiều đời người cố gắng được đến, mới là thuộc về Linh gia. Tần Trần này lúc ngồi xuống, không nói gì, hắn trong lúc nhất thời, còn tạm không thể từ lời cha mẹ ngữ ở giữa đi ra. Linh Nguyên Châu bên trong, Phù Dung Lâu, Liễu gia, đối Linh gia có thể có hành động gì? Tần Trần nói thẳng, Phù Dung Lâu bản thân là Hồng Phù Dung một bước phát triển, nói cho cùng, ta nhóm Linh gia từ Cửu Nguyên vực đại địa rút về đến, còn là áp xúc hắn nhóm phát triển, cái này vị Hồng Phù Dung Lâu chủ, ngược lại là không từng có qua cái gì. Linh Thiên Minh đã đi dược liệu, Linh Thiên Thương này lúc nói, ngược lại là Liễu gia. Ta nhóm đều là tại điều tra bên trong, Liễu gia tựa hồ cùng Tuyên Châu Ngạo Thế Đường quan hệ không ít, trong lúc mơ hồ muốn làm gì. Tần Trần lập tức nói, nếu có chứng cứ xác thực, trực tiếp nói cho ta liền được. Thiên Chiết, người cũng không muốn về Linh Tiên Quận bên trong sự tình, giao cho Liễu Thông Thiên xử lý đi, người tại Linh Nguyên Thành bên trong, ta cũng yên tâm. Đại ca cái này đoạn thời gian liền chuẩn bị dưỡng thương, đồng thời, ta hội vì tộc bên trong cái khác tử đệ nhìn nhìn tự thân có tồn tại hay không vấn đề. Linh gia một đời bị người làm hại, cẩn thận phòng bị cho thỏa đáng. Chuyện kế tiếp, liền giao cho ta. Tần Trần nhìn xem hai người, từ từ nói, Linh gia vốn là Cửu Nguyên vực bá chủ, từ là chờ tại vốn là nên nán lại vị trí. Chờ đến Linh Thiên Minh mang tới dược liệu, Tần Trần thì là tiến vào một gian khác đan thất bên trong, bắt đầu luyện chế đan dược. Linh Thiên Thương, Linh Thiên Minh, Linh Thiên Chiết ba người, đang đợi. Tam, tứ đệ, Linh Thiên Thương nhìn xem Linh Thiên Chiết, nhịn không được nói, tam thúc cùng tam thẩm cùng thiên thần lưu lại cái gì. Ta cũng không rõ lắm. Linh Thiên Chiết lắc đầu nói, nhưng là huynh trưởng hắn. Tựa hồ rất thống khổ, Linh Thiên Thương cùng Linh Thiên Minh hai người, này lúc trầm mặc không nói. Hắn nhóm vẫn y như cũng nhớ rõ, trước kia Linh Thiên Thần còn trẻ thời điểm, thanh danh không hiển hách, thậm chí đần độn ngốc trệ, kém điểm bị cho rằng là đồ đần. Có thể là tam thúc cùng tam thẩm lại là nâng trong lòng bàn tay. Bởi vì thiên thần bị khi phụ, tam thúc tam thẩm không ít ở gia tộc hội nghị bên trong, đại phát lôi đình. Lúc đó, người nào cũng không nghĩ ra. Thiên thần hội tại đan thuật khai khiếu, thành vì một đời đại sư, thành vì nổi tiếng trung tam thiên cửu nguyên đan đế. Hồi ức trước kia, ba người cũng là thở dài liên tục. Nếu không phải Tần Trần đột nhiên xuất hiện, có lẽ Linh gia không ra vạn năm thời gian, sẽ tại cả cái cửu nguyên vực bên trong, triệt để mất đi tung tích đi. Nếu là thật sự như này, hắn nhóm lại có gì thể diện đi gặp các loại phụ mẫu. Sau đó mấy ngày thời gian, Tần Trần tại Linh gia đan phương bên trong nán lại. Mà trong mỗi ngày, càng là để Linh gia các đệ tử đứng xếp hàng đi gặp hắn, từng cái vì những này bọn hậu bối kiểm tra thân thể, xác định không sai sau đó, thuận miệng chỉ điểm vài câu. Thời gian có hạn, Tần Trần tuyệt không triệt để tính nhắm vào chỉ đạo. Về sau có nhiều thời gian, từ từ sẽ đến, hắn muốn để Linh gia lại lần nữa toát ra thuộc về mình huy hoàng. Cái này cũng không phải chuyện một sớm một chiều, một liền bảy ngày thời gian, Tần Trần cơ hồ là không có thế nào nghỉ ngơi. Lý Huyền Đạo cùng Diệp Nam Hiên nhìn ở trong mắt, đau tại tâm bên trong. Sư tôn cái này là tê liệt chính mình đâu. Ai, hắn nhóm làm đến nhìn tận mắt sư tôn một bước tìm Linh gia, tìm đến đệ đệ ruột thịt của mình, cha mẹ mình giấu vết lưu lại, cùng với hiện tại Linh gia xuống dốc, thật sâu biết rõ, đây đối với cực kỳ coi trọng cảm tình sư tôn, là bực nào đả kích. Hai người cũng là thật sâu lo âu, lo lắng hắn nhóm vị kia chưa từng gặp mặt ngũ sư đệ Trần Nhất Mặc. Chuyện này đối Tần Trần đả kích có nhiều lớn, tương lai Trần Nhất Mặc như là biết rõ, chỉ sợ nội tâm tự trách cùng hối hận, hội càng lớn a. Mặc dù không biết rõ Trần Nhất Mặc đến cùng như thế nào. Có thể là, muốn tới làm năm sư tôn chuyển thế thời khắc, nhất định là nói cho dặn dò Trần Nhất Mặc, chiếu cố tốt cha mẹ của mình. Nhưng là hiện tại, Linh gia xuất hiện chuyện như thế, Trần Nhất Mặc lại là không biết tung tích. Một ngày sư đồ gặp nhau lần nữa, Trần Nhất Mặc nên như thế nào ứng đối chính mình tôn kính yêu quý sư tôn. Mỗi lần ý niệm tới đây, Lý Huyền Đạo cùng Diệp Nam Hiên đều là vì chính mình vị sư đệ kia lo lắng. Bạn đang nghe chuyện trên Dinh Dinh Audio, chúc bạn nghe chuyện vui vẻ. Cái này một ngày, Tần Trần rốt cục từ đan thất bên trong đi ra. Sư phụ, hai người lúc này đi ra phía trước. So với mấy ngày trước Tần Trần, hiện tại Tần Trần nhìn, rất tiều tụy. Nói cho cùng, luyện đan vốn chính là hao phí tâm thần sự tình. Lại thêm mấy ngày liên tiếp vì Linh gia đám tử đệ giữ cửa ải tu vi, tuần tra vấn đề, cũng là mệt đến ngất ngư. Không có việc gì, Tần Trần khoát tay nói, chuẩn bị trở về Phù Dung Lâu đi. Lúc này đi rồi, Diệp Nam Hiên buồn bực không thôi, hắn còn nhận là Tần Trần muốn tại Linh gia chờ thật lâu. Có chuyện đi làm, trở về tìm dược thập, Tần Trần nói thẳng, Nguyên Sơ Liễu còn chưa đi à? Không có, Lý Huyền Đạo tiếp lời, Hồng Phù Dung Lâu chủ phân phó, để nàng theo ngài đâu. Đi thông chi nàng, chuẩn bị trở về Phù Dung Thành, đồng thời truyền tin cho Dược Thập, để nàng đợi ta nhóm. Ta đi cùng Linh gia cáo biệt. Lý Huyền Đạo cùng Diệp Nam Hiên rời đi. Tần Trần cũng là tìm tới Linh Thiên Chiết, thuyết minh tình huống. Cái này gấp, Linh Thiên Chiết cũng là một mặt kinh ngạc. Tần Trần lại là nói, đại ca thể nội bị chúng chi độc, ta phía trước nhìn thấy qua, có lẽ cùng người kia chúng độc có quan hệ, ta trước trở về nhìn nhìn. Hơn nữa cái này đoạn thời gian, có ta luyện chế những cái kia ngũ phẩm chí tôn bảo đan, đại ca áp chế độc tố không có vấn đề. Nhớ lấy, Linh gia muốn giống như thường ngày, nói cho Linh Hóa Vũ hắn nhóm, nhớ lấy không thể nói đến ta bất cứ chuyện gì, nếu không. Chỉ sợ ta một cái sơ sẩy, Linh gia triệt để không có. Linh Thiên Chiết đương nhiên minh bạch sự tình tính nghiêm trọng. Cho nên, trừ ba người tử nữ, lại tiểu bối, đều không có dám nói cho. Không nói đến cửu nguyên đan đế chuyển thế trở về cái này một tin tức, là bao nhiêu rung động người tâm. Vẻn vẹn là cửu nguyên đan điển, đủ dùng tại cả cái cửu nguyên vực, không, tại cả cái thượng nguyên thiên bên trong, nhấc lên tinh phong huyết vũ. Chuyện này, dây dưa quá lớn, đừng nói chính là Linh gia, liền là năm đó Linh gia, cửu nguyên vực bá chủ, cũng không có khả năng tiếp nhận được. Mọi chuyện, vẫn là muốn Tần Trần tới làm. Linh Thiên Chiết minh bạch, hắn cùng Linh gia tất cả mọi người, không cản trở liền được. Hẳn là rất nhanh hội có tin tức, Tần Trần lần nữa nói, tại Linh gia bên trong, hảo hảo dưỡng thương, dựa theo ta nói với người pháp môn, đoán tạo thú linh pháp thân. Ca liền tính là cứng đẩy, cũng sẽ đem ngươi đẩy thành một vị trí cao đế tôn. Trí cao đế tôn, trí tôn chín đại cảnh giới, sau cùng một đại cảnh giới. Bảo vệ tốt chính mình, dặn dò xong, Tần Trần thì là theo Nguyên Sơ Liễu rời đi Linh gia. Trên đường đi, Tần Trần leo lên phi cầm sau đó, chính là tiến vào điện bên trong nghỉ ngơi. Lý Huyền Đạo cùng Diệp Nam Hiên giống môn thần đồng dạng, canh giữ ở Tần Trần môn bên ngoài. Sư tôn mấy ngày nay làm hư, là đến nghỉ ngơi thật tốt, không quá ba ngày thời gian, trở về Linh Nguyên Châu, Phù Dung Thành. Thẳng đến tiến vào Phù Dung Lâu bên trong, Lý Huyền Đạo cùng Diệp Nam Hiên mới có thể hô lên Tần Trần. Mà Thời Thanh Trúc thì là ngẩng đầu thủ mà đối đãi. Hôm nay Thời Thanh Trúc, một thân màu xanh biếc váy dài, bao vây lấy sơ hiện đường cong lả lướt dáng người, trên tóc cắm một thanh tranh thủy mặc tiểu chỉ phiến, hiện ra mấy phần linh động. Lý Huyền Đạo cùng Diệp Nam Hiên nhìn đến Thời Thanh Trúc thời điểm, đều là sửng sốt một chút. Cảm giác Thời Thanh Trúc còn là cái này nhà bên muội muội bộ dáng, có thể là nhiều hơn mấy phần thành thục khí chất. Chia tay lần trước, hắn nhóm có thể không thấy Thời Thanh Trúc ra tòa viện. Lý Huyền Đạo đứng tại Diệp Nam Hiên bên cạnh, xì xào bàn tán nói, Thời sư nương trộm người. Cút đi. Diệp Nam Hiên thấp giọng mắng, người muốn chết đừng lôi kéo ta. Tần Trần xuất hiện tại lầu các bên ngoài, Thời Thanh Trúc đi ra phía trước, kéo Tần Trần cánh tay, nhìn xem Tần Trần sau khi tỉnh dậy lại như cũ hiện ra mấy phần chán nản sắc mặt, nhịn không được nói thế nào đi một chuyến, chờ mười mấy ngày, cả cái người đổi phế lợi hại như vậy. Ra chút ngoài ý liệu sự tình, không có gì, Thời Thanh Trúc lại là khá là đau lòng, nàng thích nhất Tần Trần ở bên người, sủng ái nàng, yêu nàng, che chở lấy nàng. Bởi vì nàng biết rõ, Tần Trần coi nàng là cái bảo. Có thể là nhìn đến Tần Trần từ không toát ra bộ dáng này, trong nội tâm nàng càng là đau lòng Tần Trần. Nay lúc, Hồng Phù Dung cũng là thả ra trong tay tất cả mọi chuyện, lập tức đến gặp Tần Trần. Dược Thập đâu? Tần Trần nói ngay vào điểm chính. Cái này mười mấy ngày, Dược Thập nhìn xem nàng đồ đệ, thường xuyên xuất quỷ nhập thần, ta cũng không biết rõ lắm. Kia liền đi chờ lấy, chờ nàng trở lại, để nàng đến gặp ta. Vâng. Hồng Phù Dung khom người nói, không cần, chỉ là ngay tại lúc này, bên ngoài đình viện, một thân ảnh xuất quỷ nhập thần, xuất hiện tại mấy người bên cạnh. Tìm ta làm cái gì? Dược Thập vẫn y như cũ là một bộ lôi thôi lếch thách ăn mặc. Có thể tra được ngươi đồ đệ bị cái gì người hạ thủ? Tần Trần từ từ nói, thiên tàm độc thiềm thư độc, cả cái cửu nguyên vực bên trong, đều khó tìm, vật hiếm thì quý, tìm tới cái này dạng thi độc người, không khó lắm. Dược Thập nghe nói thẳng, tìm tới. Vốn là đều dự định đi, ngươi cùng ta phát truyền thư nói các loại ngươi, ta liền không lên đường chuyển động thân thể. Không ra mười mấy ngày, tìm đến rồi, Tần Trần ngược lại là kinh ngạc với Dược Thập thủ đoạn. Ngày mai xuất phát, ta cùng ngươi một đảo. Được, Dược Thập gật đầu, nhìn thoáng qua Tần Trần, lập tức nói, ngươi. Ngươi không sao chứ, Tần Trần nhìn, rất tiểu tụy a, khoát tay áo, Thời Thanh Trúc đỡ lấy Tần Trần, tiến vào đình viện bên trong. Này lúc, Hồng Phù Dung vội vàng lôi kéo Nguyên Sơ Liễu. Hỏi cái này mấy ngày rốt cuộc chuyện gì đã xảy ra, tiên sinh cư nhiên như thế mỏi mệt. Dược Thập thì là nhìn về phía Lý Huyền Đạo cùng Diệp Nam Hiên, ánh mắt mang theo dò xét. Người nhóm sư tôn là thế nào rồi? Cả ngày đều là khí phách phấn chấn, lần này lại là nhìn thảm như vậy. Bị người đánh rồi, Diệp Nam Hiên lại là khẽ nói, dưới gầm trời này có thể đánh ta nhóm sư tôn người, còn chưa ra đời. Lý Huyền Đạo ở một bên, lại là lạnh lùng cười một tiếng. Cái này thanh niên, hoàn toàn quên đi trước kia đánh sư tôn bàn tay sự tình. A, không đúng, giống như không phải Diệp Nam Hiên, là Ôn Hiến Chi A. Lý Huyền Đạo trong lòng cũng là mơ hồ, nhìn hắn tâm thần mỏi mệt, không phải ngoại vật kích thích, tựa hồ tâm bệnh, tâm thần tựa hồ nhận đả kích thật lớn. Dược Thập lần nữa nói, cho hắn những này ăn đi, điều trị đi. Dược Thập nói, lấy ra mấy khỏa đan dược, Diệp Nam Hiên do dự phía dưới, còn là thu hạ. Dược Thập lúc này, lại là nhìn xem hai người, tiếp theo nói, ta hỏi các người một vấn đề. Nói đi, Diệp Nam Hiên liền nói ngay, ta những ngày này, không chỉ là điều tra là người nào đối đầu nhi ta hạ độc, càng là điều tra mấy người các ngươi. Dược Thập liền nói ngay, Tần Trần, Lý Huyền Đạo, Diệp Nam Hiên, Thời Thanh Trúc, Liễu Thông Thiên ngươi nhóm năm cái, là cùng lúc xuất hiện tại Côn Tiên Sơn Mạch A. Lời này vừa nói ra, Lý Huyền Đạo cùng Diệp Nam Hiên đều là sững sờ. Cái này nữ nhân, trong bóng tối điều tra hắn nhóm. Dược Thập lần nữa nói, ngươi nhóm năm cái, từ Hạ Tam Thiên mà đến, nhìn thấy đệ nhất cái trung tam thiên người, liền là Hách Kỷ Soái. Mà sau, trực tiếp đi tới Linh Tiên Quận, cơ duyên xảo hợp cùng Linh Phỉ Phỉ quen biết, lại sau đó, liền trợ giúp Linh gia, không hiểu thấu trợ giúp Linh gia. Hồng Phù Dung đối đãi Tần Trần, cung kính vô cùng. Tần Trần lại cùng Linh gia có lấy thiên ti vạn lũ quan hệ. Có thể là ngươi nhóm phía trước, cũng không phải trung tam thiên người. Bạn đang nghe chuyện trên Dinh Dinh Audio, chúc bạn nghe chuyện vui vẻ. Cho nên, ngươi nhóm rốt cuộc là ai? Hoặc là nói, ngươi nhóm sư tôn, đến cùng là thần thánh phương nào? Dược Thập ánh mắt thủy chung là nhìn chằm chằm hai người. Ta sư tôn là đường đường uy danh hiển hách cửu nguyên đan đế. Đương nhiên, cái này lời nói, Lý Huyền Đạo cùng Diệp Nam Hiên chỉ là tại nội tâm nói một lần. Ta sư tôn là vô thượng huyền người, ngươi nhìn không thấu. Lý Huyền Đạo mở miệng nói, ta khuyên ngươi cũng đừng hiếu kỳ. Hừ, nếu như chặt chẽ chỉ là những này, ta cũng lười đi quản, có thể là ngươi nhóm sư tôn đối cửu nguyên đan điển lại là vô cùng quen thuộc, cái này một điểm, ta cần phải nếu biết. Cửu nguyên đan điển, Lý Huyền Đạo cùng Diệp Nam Hiên nhìn nhau, kia liền là sư tôn viết, tự nhiên là rất quen thuộc. Dược Thập nhìn đến hai người cùng nàng pha trò, căn bản không nói thật, tức giận phía dưới, quay người rời đi. Lý Huyền Đạo cùng Diệp Nam Hiên cũng không nhiều để ý tới, trở lại chính mình ở lại đình viện bên trong, bắt đầu tu luyện. Phải nắm chắc hết thảy thời gian tu hành, nếu không đi theo sư tôn bên cạnh, một điểm lực đều ra không lên, nhiều mất mặt. Này lúc, lầu các bên trong, Thời Thanh Trúc lại là vội vàng bưng trà, đổ nước, lại là cho Tần Trần đấm lưng nắn vai. Trước đây, đều là Tần Trần cái này đối nàng. Tốt, Tần Trần này lúc, nhẹ nhẹ bắt lấy Thời Thanh Trúc tinh tế bàn tay, nắm trong tay, hai tay nhẹ nhẹ ôm lấy Thời Thanh Trúc, đầu khép tại Thời Thanh Trúc ngực bên trong. Ta không sao, thì thầm lẩm bẩm tiếng vang lên, ta chỉ là gặp đến cha mẹ, nghĩ đến rất nhiều. Nghĩ đến hắn nhóm sớm đã minh bạch, ta là một cái khác người, lại vẫn y như cũ là sợ ta suy nghĩ nhiều, không muốn nói ra, hai người lặng lẽ thừa nhận. Trước đây ta, chỉ là đem một thế làm đến cuộc đời mình một đoạn kinh lịch. Có thể chính mình lại là đứng tại đoạn trải qua này đối đãi đoạn trải qua này, ta nhận là để Linh gia lớn mạnh, liền là ta làm đến người chết phải làm. Ta cho tới bây giờ không có nghĩ qua, hắn nhóm. Liền là cha mẹ của ta, chỉ ít tại kia một vạn năm, hắn nhóm đúng thế. Mà trong mắt bọn hắn, chẳng cần biết ta là ai, đều là nhi tử của hắn. Tần Trần thì thầm nói, là ta sai, có thể là đã không có cơ hội bù đắp. Tần Trần tiếp tục nói, ta nghĩ đến tại phía xa ngoài ước vạn dặm phụ thân. Hắn hiện tại như thế nào, mang trên lưng cả cái thương mang vân giới hết thảy hắn. Trôi qua như thế nào, ta nương các nàng, thì thế nào. Giờ khắc này Tần Trần, không lại là bất luận cái gì đan đế, võ đế, thần đế, chuyển thế mà đến, chỉ là một cái người đơn thuần. Là một cái đơn thuần nhi tử. Thời Thanh Trúc cảm nhận được Tần Trần nội tâm khó mà nói rõ cảm xúc, nhẹ nhẹ ôm lấy Tần Trần. Cái này nhất khắc, chỉ có như vậy. Bất kể Tần Trần đi qua như thế nào con đường, sống qua nhiều ít vế nguyệt. Làm người tử, làm người sư, làm chồng hết thảy ràng buộc, hắn đều có, cái này là mỗi cái người đều không thể xóa đi. Bóng đêm như nước, trên giường, hai người ôm nhau ngủ. Ngày thứ hai, sáng sớm, Tần Trần chỉ cảm thấy chóp mũi vị trí, có chút ngứa, từ từ mở mắt, một trương khuynh quốc khuynh thành khuôn mặt, cầm trong tay một cái vũ dực, tại chính mình chóp mũi nhẹ nhẹ bạo động. Tỉnh rồi, Thời Thanh Trúc thanh tú động lòng người cười nói, hảo phu quân, làm điểm tâm cho ngươi ăn. Ta có thể là tốn hao một lúc sáng sớm. Thật sao, Tần Trần đứng dậy, hoạt động gân cốt, tẩy thấu một bên sau đó, đến bàn trước. Chỉ gặp cái bàn bên trên, trưng bày phong phú bữa sáng. đi đến này các loại cảnh giới cấp bậc võ giả, tự nhiên là có thể ít cóc không ăn. Nhưng là, ăn cơm cũng có ăn cơm tốt chỗ. Nói cho cùng, phổ thông người ăn gạo cơm rau quả thì tăng trưởng khí lực. Tu hành người ăn, tự nhiên thị phi đồng dạng đồ vật. Cái bàn bên trên, sinh trưởng trăm năm, hấp thu thiên địa linh khí linh. Còn có thu thập từ một ít linh chu phía trên hạt xương pha trà, những này hạt xương cũng không phải bình thường hạt xương, tụ tập trên linh chu, là cụ có linh tính. Càng có một chút thịt chất ẩn chứa rồi rào linh khí nguyên thịt thú vật chế biến canh thịt. Hiển nhiên, thời Thanh Trúc là tốn hao rất nhiều tâm tư. Đêm qua Tần Trần giống như hài tử, hôm nay thức tỉnh, nhìn trạng thái tốt lên rất nhiều, thời Thanh Trúc cũng là làm lên hiền thê dáng vẻ. Chờ đến Tần Trần ngồi xuống, thời Thanh Trúc tự thân vì Tần Trần thịnh thang, châm trà. Chấm, nhanh chóng nếm nếm, ăn ngon không? Thời Thanh Trúc một đôi mắt to, tràn ngập ngây thơ nhìn xem Tần Trần. Một cái canh thịt vào trong bụng, Tần Trần ánh mắt mang theo vài phần kinh ngạc. Ăn ngon không? Tốt ăn, Tần Trần gật đầu nói, vị đạo tươi ngon, ăn thật ngon, không nghĩ tới ngươi nấu cơm thiên phú rất cao. Thời Thanh Trúc lúc này hưng phấn không thôi, nói kia ngươi ăn nhiều một chút. Thật, chỉ gặp thời Thanh Trúc trực tiếp đem ấm đun nước đều là bưng đến Tần Trần trước mặt, mỉm cười nói, về sau ta mỗi ngày cho ngươi làm. Trà đủ cơm no, Lý Huyền Đạo cùng Diệp Nam Hiên hai người, lại lần nữa tại bên ngoài đình viện chờ đợi Tần Trần. Dược thập đâu, đã đang chờ, Lý Huyền Đạo liền nói ngay, sư tôn, cái này dược thập, đối với ngài thân phận hoài nghi, còn trào địa bên trong điều tra ngài. Ta sợ cái này nữ nhân, không dễ lừa gạt, Tần Trần lại là khoát tay một cái nói, không dễ lừa gạt, liền không lừa gạt, bất quá, tại nàng hoài nghi ta thân phận trước, ta trước đem thân phận của nàng lột ra. Lột ra? Dược thập không liền là dược thập sao? Đan thuật rất lợi hại, nhiều lợi hại hai người bọn họ không biết, nhưng là, còn có cái khác thân phận. Tần Trần tiếp theo nói, lên đường đi. Không bao lâu, bốn người một đạo, xuất hiện tại Phù Dung lâu một tòa quảng trường trước. Tiên sinh, Hồng Phù Dung mang lấy một đám người, tại địa phương này chờ đợi. Đây đều là ta Phù Dung lâu bên trong tiểu thần tôn võ giả, tiên sinh cứ việc điều khiển. Nhìn đến kia hơn 10 đạo thân ảnh. Tần Trần lại là khua tay nói, ta là theo chân dược thập cùng một chỗ đi, nàng hội giải quyết thích đáng, ngươi không cần đi. Có thể là, tiên sinh còn không biết đi đâu ha. Hồng Phù Dung đi lên phía trước, thấp giọng nói, dược thập điều tra ra, độc hại hách kỷ soái người, là đến từ Vạn Độc Tông. Vạn Độc Tông nằm ở Cửu Nguyên vực Đông Nam khu vực, chỗ đó mênh mông vô bờ đầm lầy, độc lâm địa, cùng tràn ngập chướng khí sơn mạch, 10 phần nguy hiểm. Vạn Độc Tông tông chủ, độc vạn giảm, một tay độc thuật, vô cùng kinh khủng. Ách Nguyên Châu vốn là người ở thưa thớt, không có cái gì đại thế lực, liền là hắn, dùng sức một mình, kiến tạo Vạn Độc Tông, đồng thời mặc dù tông bên trong nhân số, tại Cửu Châu tính là ít nhất, có thể là. Cửu Châu bên trong thế lực khắp nơi, nhưng đều là không dám trêu chọc hắn. Tần Trần thì thầm nói, dùng độc cao thủ, Hồng Phù Dung tiếp theo nói, người này nghe nói một thân độc thuật, truyền thừa với Kỳ Sư Tôn, một vị đại thần tôn cảnh giới cường giả, có thể là học thành xuất sư về sau. Hắn liền đem chính mình sư tôn hạ độc chết. Chương 2310, đem chính mình sư tôn hạ độc chết rồi, đủ hung ác. Hồng Phù Dung tiếp theo nói, hạ độc độc hại hách kỷ soái, liền là con của hắn Độc Thiên Tầm, kẻ này hoàn toàn kế thừa hắn phụ thân hung ác bất thường, cùng hách kỷ soái chỉ bất quá nhìn chúng cùng một gốc linh chi, không có đến tay, mặt ngoài không để ý, liền trực tiếp hạ độc. Cha nào con nấy, dược thập là như thế nào tuần tra đến? Bạn đang nghe chuyện trên Dinh Dinh Audio, chúc bạn nghe chuyện vui vẻ. Hồng Phù Dung lắc đầu, mà không bao lâu, dược thập chính là đến, thuận theo cùng một chỗ, còn có hách kỷ soái. Bất quá mười mấy ngày thời gian, hách kỷ soái chính là đã có thể đủ xuống giường. Tần Trần cũng là nội tâm kinh ngạc với dược thập thủ đoạn. Vị nữ tử này, đan thuật đúng là bất phàm, lên đường đi, nhìn về phía Tần Trần, dược thập nói thẳng, tốt, lúc này, Hồng Phù Dung cũng là triệu tập đến Phù Dung lâu phi cầm tọa kỵ. Dược thập lại là nói, không cần, ta chuẩn bị tọa kỵ. Chờ hội liền đến, đợi thêm một lát. Nga, này lúc, Hồng Phù Dung cũng là rất là tò mò. Tiếng gió vun vút, không bao lâu truyền đến. Lớn như vậy Phù Dung lâu bầu trời, hộ tông đại trận tại thời khắc bị tạo nên một đạo vệt sóng gợn. Mà chỉ thấy được gợn sóng phía trên, một đạo xòe hai cánh có tới trăm trượng cực lớn thân ảnh, từ từ rơi xuống. Lâu chủ, Phù Dung lâu bên trong, không ít võ giả này lúc đều là biến sắc, Hồng Phù Dung lại là xua tay, ra hiệu vô sự. Cực lớn phi hành nguyên thú, dần dần đáp xuống võ tràng bên trên. Mà lúc này, đám người mới có thể chân chính thấy cái này phi hành nguyên thú hình dáng. Thân thể khổng lồ, thể trạng khôi ngô, toàn thân cao thấp, cánh chim màu xanh đầy đặn. Hắn hai mắt như vại nước, con mắt màu xanh, mang lấy lạnh lùng chi sắc. Ngũ giai nguyên thú, Thanh Y Đại Bằng Điểu. Hồng Phù Dung trong lời nói mang theo vài phần kinh ngạc. Ngũ giai nguyên thú, có thể so với tiểu thần tôn cảnh giới cường giả. Phù Dung lâu bên trong, tối cao cấp bậc nguyên thú, chính là tứ giai, hơn nữa số lượng cực ít, bởi vì tứ giai nguyên thú, rất khó huấn luyện, thu phục. Đến mức ngũ giai nguyên thú, tiểu thần tôn cảnh giới võ giả, căn bản không có khả năng thu phục, trừ phi đại thần tôn cấp bậc cường giả. Thanh Y Đại Bằng Điểu, bởi vì thân vũ dực, giống như một kiện thanh y đồng dạng hoàn chỉnh mà gọi tên. Bằng điểu không giống như ưng loại, kền kền loại nguyên thú kia, hung ác hoặc là âm trầm, bằng điểu loại nguyên thú, mỗi một loại đều là nắm giữ một cỗ hạo nhiên chính khí cảm giác. Lúc này, chỉ thấy được thanh y đại bằng điểu lưng bên trên, từng tòa cũng không cao lớn, lại hết sức hợp quy tắc tiểu lầu các đứng sừng sững. Mà tại thời khắc, ở giữa lầu các vị trí, lầu hai ban công bên trên, một thân ảnh đứng nghiêm. Tiểu sư muội, ta đến rồi. Kia ban công bên trên, một danh thanh nam, quần áo lôi thôi, hình tượng càng là tản mạn, tại thời khắc khua tay nói. Đi thôi, Dược Thập này lúc mở miệng nói. Tần Trần mang lấy Thời Thanh Trúc, Lý Huyền Đạo, Diệp Nam Hiên ba người. Thời Thanh Trúc mang lấy Hách Kỳ Soái, Nguyên Sơ Liếu cũng là tại Hồng Phù Dung ra hiệu hạ, theo Tần Trần mấy người mà đi. Tần Trần cũng không tính để Phù Dung lâu người nhúng tay. Ách Nguyên Châu, Vạn Độc Tông, Linh Nguyên Châu, Phù Dung lâu, như là Phù Dung lâu người xuất thủ, kia cũng không phải là thượng môn chất vấn, mà là hai thế lực lớn ở giữa đấu đấu. Chỉ là Hồng Phù Dung lại vẫn y như cũ là để Nguyên Sơ Liếu đi theo đi xem một chút. Vừa đến, trên đường đi chăm sóc một ít việc vặt, Nguyên Sơ Liếu tốt xấu có thể đủ làm đến tỷ nữ, giúp đỡ một chút. Thứ hai, đi theo Tần Trần, có lẽ chỉ là Tần Trần một ý niệm, khả năng đối Nguyên Sơ Liếu đều là thiên đại cơ duyên. Này lúc, cực lớn thanh y đại bằng điểu lưng bên trên, chỉ có kia lôi thôi thanh niên một người, cùng vài tòa tiểu lầu các. Thanh y đại bằng điểu tại mấy người đang lâm đời sau, dương cánh bay cao, rất nhanh biến mất không thấy gì nữa. Hồng Phù Dung đứng tại võ tràng bên trên, thở ra một hơi. Lâu chủ, truyền mệnh lệnh của ta, Hồng Phù Dung nói thẳng, mệnh ta Phù Dung lâu bên trong, tiểu chí tôn, đại chí tôn, tiểu thiên tôn, đại thiên tôn tất cả võ giả, toàn bộ giới bị, tùy thời chuẩn bị xuất chinh. Đồng thời, tiểu thần tôn cấp bậc, cũng thả ra trong tay sự tình, tùy thời chờ lệnh. Lời này vừa nói ra, mấy vị cao tầng đều là biến sắc. Lâu chủ, cái này, đi làm đi, Hồng Phù Dung lại là tiếp theo nói, thừa dịp chúng ta bây giờ có thể giúp một tay, tận khả năng làm vài việc. Mấy vị cao tầng, lần lượt chắp tay vội vàng rời đi. Hồng Phù Dung nhìn xem dần dần hóa thành quang điểm, thẳng đến cuối cùng biến mất không thấy gì nữa thanh y đại bằng điểu, ánh mắt thật lâu không có biến hóa. Tiên sinh nhất định là nàng cả đời bên trong một vị khách qua đường. Kiếp trước như này, kiếp này cũng thế, chỉ là, dù chỉ là khách qua đường, tại đoạn thời gian này bên trong, nàng cũng muốn làm ra bản thân nên làm sự tình. Mà cùng lúc đó, thanh y đại bằng điểu dương cánh bay cao, lên tới cao ngàn trượng chỗ trống. Bốn phía, tiếng gió rít gào, có thể là âm thanh lại cũng không chói tai. Kia thanh y đại bằng điểu tại dương cánh bay cao ở giữa, chính là đem chính mình cái cổ sau vũ rực cùng hai cánh vũ mau dựng thẳng lên, ngăn chặn ở gió mạnh gào thét. Lầu các bên trong, Lý Huyền Đạo cùng Diệp Nam Hiên đánh giá Dược Thập bên cạnh lôi thôi nam tử. Mà lôi thôi thanh niên cũng là nhìn về phía Tần Trần mấy người. Cái này lôi thôi nam tử, từ trong ra ngoài cho người cảm giác, đều là khá là không bám vào một khuôn mẫu. Y phục nhìn có chút dơ giấy bẩn thỉu, tóc dài càng là lộn xộn không chịu nổi, thân còn có một chút mùi lạ. Nếu như nói Dược Thập chỉ là hành vi phóng túng, cái thứ này liền là chân chân chính chính không để ý tới chính mình một chút xíu hình tượng. Cái này vị liền là Tần Trần công tử a. Lôi thôi thanh niên nhìn về phía Tần Trần, chắp tay cười nói, nghe ta sư muội đề cập ngươi nhiều lần, hạnh ngộ a. Hạnh ngộ, Tần Trần cũng là khách khí nói. Dược Thập này lúc nói, cái này vị là ta sư huynh, Vệ Khả Dần. Vệ Khả Dần, cổ quái danh tự, Hách Kỳ Soái một mặt kinh ngạc, sư phụ, ta thế nào không biết rõ ta còn có sư bá. Hách Kỳ Soái buồn bực nói, Dược Thập đưa tay liền muốn đánh một trận Hách Kỳ Soái, chỉ là lo lắng đến chính mình tên đồ nhi này, chỉ bất quá bề ngoài nhìn không có việc gì, có thể là thân thể hư đây, cũng liền để tay xuống. Đánh thói quen, đột nhiên không thể đánh, thật đúng là không quen. Dược Thập nhìn về phía Tần Trần, tiếp theo nói, biết rõ ta nhóm lần này muốn đi đâu ha. Vạn Độc Tông, Tần Trần thản nhiên nói, Hồng Phù Dung nói với ta. Dược Thập cũng là rất là tò mò, ta đi tới Vạn Độc Tông, là vì cho ta đổ đệ xuất khí, người đi làm cái gì? Ta cũng là vì xuất khí. Mấy người nghe nói như thế, nhìn về phía Tần Trần ánh mắt, đều là hết sức tò mò. Người không phải điều tra ra, thiên tàm độc thiềm thư, đến từ Vạn Độc Tông sao? Cương tốt ta một vị bằng hữu, thể nội chúng độc, mặc dù chủ yếu độc tố không phải thiên tàm độc thiềm thử, có thể là thiên tàm độc thiềm thử độc tố lại là chiếm cứ cực đại tỷ lệ. Cho nên, ta cũng đi Vạn Độc Tông nhìn nhìn, thuận tiện nghiệm chứng nội tâm cái khác phỏng đoán. Tần Trần không có nói tỉ mỉ, nhưng là Thời Thanh Trúc, Lý Huyền Đạo, Diệp Nam Hiên ba người lại là minh bạch. Từ Linh Thiên Chiết trúng độc, đến Linh Thiên Thương trúng độc, cùng với Linh Gia những năm gần đây, lục lục tục tục chết kỳ kỳ quái quái các tộc nhân đến nói, chuyện này khả năng là có liên quan rất lớn. Đây cũng là Tần Trần vì cái gì trực tiếp tự mình xuất phát. Không chỉ là muốn cho Linh Thiên Chiết, Linh Thiên Thương mấy người, trị liệu tốt thương thế bên trong cơ thể, càng là muốn tra ra, phía sau màn đến cùng là ai làm những chuyện này. Một đoàn người tại Thanh Y Đại Bằng điều thân bên trên, ngược lại là không có cảm giác sóc này, trên đường đi cũng là khá là an nhàn. Linh Nguyên Châu nằm ở Cửu Nguyên vực Tây Nam vị trí, mà Ách Nguyên Châu nằm ở Cửu Nguyên vực Đông Nam vị trí. Hai châu ở giữa, rời đi một cái Di Nguyên Châu. Thu ra, chính là ra từ Di Nguyên Châu. Bạn đang nghe chuyện trên Dinh Dinh Audio, chúc bạn nghe chuyện vui vẻ. Đi tới Ách Nguyên Châu, thì là phải xuyên qua Di Nguyên Châu, là khoảng cách gần nhất. Mà trong lúc này, đại khái cần chỉ ít 10 mặt trời thời gian. Cho dù dùng ngũ giai nguyên thú tốc độ, cũng là cần không ít thời gian. Cái này một ngày, đại gia đều tại Thanh Y Đại Bằng Điểu Lưng bên trên, đi ra lầu các bên ngoài, đứng vững vu thanh áo Đại Bằng Điểu Lưng bên trên, gió nhẹ đánh tới, khá là thư sướng. Kia Vệ Khả Dần xuất quỷ nhập thần, xuất hiện tại Tần Trần bên cạnh, nhịn không được nói, Tần Trần công tử, tha thứ tại hạ mạo muội. Vệ Khả Dần chắp tay cười nói, nghe ta sư muội nói đến, tại phân biệt dược liệu cùng Tần Trần công tử có qua so sánh, bại bởi Tần Trần công tử, có thể có này sự tình. Nghe đến lời này, một bên Dược Thập Nhất Thời ở giữa gương mặt xinh đẹp một lạnh. Cái này Vương Bát Đản, chuyện mất mặt như vậy, nàng thế nào khả năng nói ra đến? Khẳng định là cái này hỗn đản dùng nhãn tuyến của mình, tra ra chuyện này. Tần Trần mỉm cười nói, bại bởi ta, làm ta thập niên đan đồng. Vệ Khả Dần một bộ quả có này sự tình biểu tình, nhìn một chút Dược Thập. Dược Thập lại là đứng chắp tay, nhìn bốn phía thiên địa, tựa hồ hoàn toàn không nghe thấy. Vệ Khả Dần này lúc cười nói, tại hạ đã là Dược Thập sư huynh, tự nhiên cũng là một vị trí tôn đan sư, nghe đến sư muội nói, cũng là ngứa nghề khó nhịn, nghĩ cùng Tần công tử so một lần. Lời này vừa nói ra, Lý Huyền Đạo cùng Diệp Nam Hiên ánh mắt cổ quái. Cái này ra hỏa, tặng đầu người cũng không cần tích cực như vậy a, cùng Tần Trần so, liền là tìm chết, tốt, Tần Trần cười nói, so cái gì? Dược liệu nhận biết, chúng ta hiện tại cũng không có điều kiện, luyện chế đan dược đâu, cũng thật phiền toái, liền càng lý luận. Vệ Khả Dần mỉm cười nói, mỗi người cho đối phương ra một vấn đề, liên quan tới đan dược luyện chế, dược liệu chỉnh lý, hoặc là đan sư thủ pháp các loại, đều có thể. Có thể để cho đối phương trả lời không được, vậy thì phải một phần, 100 đề là số. Lời này vừa nói ra, Tần Trần mắt bên trong tiếu dung, càng thêm chân thành lên đến. Tại chỗ đâu, ngươi, ta, tiểu sư muội, Hách Kỳ Soái bốn người vì đan sư, kia liền tiểu sư muội tới làm trọng tài, Hách Kỳ Soái ghi chép, như thế nào? Như này rất tốt, Tần Trần này lúc phất phất tay, Lý Huyền Đạo cùng Diệp Nam Hiên lập tức minh bạch, vội vàng chạy đến lầu các bên trong, đầu ra chỗ ngồi, đồ uống trà các loại, ở bên tỉ mỉ hầu hạ. Thấy cảnh này, Vệ Khả Dần cũng là phất phất tay, chỉ là nghênh đón lại là Dược Thập cùng Hách Kỳ Soái ánh mắt khó hiểu. Vệ Khả Dần ho khan khục, một cái tay vung lên, tay bên trong đột nhiên xuất hiện một tòa tiểu tử cắt ấm. Vệ Khả Dần đầu lấy ấm từ xa, liền hồ nước, uống một ngụm trà. Thua người không thua trận. Này lúc, Tần Trần cười nói, đã so tài, kia đến có cái phạm trù. Ví như, nhất phẩm đến cửu phẩm chí tôn đan sư, nếu như đề mục vượt qua phạm trù, đối phương cũng không biết đến cùng là đúng hay sai. Tại hạ phạm trù, liền định đến nhất phẩm đến cửu phẩm chí tôn linh đan phạm vi, tại cái phạm vi này bên trong, người biết vấn đề gì, đều có thể nói rõ. Lời này vừa nói ra, Dược Thập cùng Vệ Khả Dần hai người đều là không phục. Cái này ra hỏa, khẩu khí thật lớn. Ta cũng được, Vệ Khả Dần hừ hừ nói, tại hạ mặc dù không cách nào luyện chế ra cửu phẩm chí tôn linh đan, có thể là lý luận tri thức vẫn phải có. Như này rất tốt, bắt đầu đi. Hai người lúc này, cái chiêng đối cái chiêng, cổ đối cổ, có đại triển khai trận thế, một phen thảo luận tư thế. Thời Thanh Trúc, Lý Huyền Đạo, Diệp Nam Hiên, Nguyên Sơ Liễu bốn người, đối đan dược cũng không hiểu rõ, chỉ là nhìn cái náo nhiệt. Mà Dược Thập thì là rất là tò mò. Lần này, sư huynh cũng không chỉ là muốn cùng Tần Trần so tài dược liệu vấn đề, càng là muốn tỉ thí đan thuật vấn đề, trừ không động thủ luyện đan, trên cơ bản cái gì cũng biết so tài đến. Tần Trần đỡ được sao? Mà Hách Kỳ Soái này lúc cũng là chuẩn bị tỉ số, một mặt nhảy cẫng, thậm chí cũng cảm giác mình thương thế đều tốt một hơn phân nửa. Lần trước sư tôn cùng Tần Trần so tài, cùng với Tần Trần lúc trước đối hắn một ít tự thân dạy dỗ, cho hắn biết, lúc này Tần Trần cùng sư bá so tài, sẽ là càng thêm để hắn hiểu đến càng nhiều liên quan tới Chí Tôn Đan Sư tin tức. Cái này sẽ là một trận lệnh người cảnh đẹp ý vui so tài. Ta tới trước, lúc này, Vệ Khả dần suy tư một lát, cười nói, đề thứ nhất, tứ phẩm Chí Tôn Linh Đan Vạn Hợp Linh Đan, tất cả dược liệu là cái nào chút? Dược Thập nghe nói, nhẹ gật đầu, đề mục này nhìn như đơn giản, có thể là liên quan đến Vạn Hợp Linh Đan luyện chế phương thức, lại là khoảng chừng 12 chủng, dược liệu càng là dính dáng đến trăm loại, sư huynh đây là tại thăm dò Tần Trần. Hết thảy 16 chủng luyện chế phương thức, Tần Trần lại là không do dự, nói thẳng, cái này 16 chủng luyện chế phương thức, sử dụng đến dược liệu cũng không giống nhau, mà bất đồng dược liệu, cũng có khác biệt công hiệu. Tần Trần bắt đầu thao thao bất tuyệt, một khắc đồng hồ thời gian trôi qua, Vệ Khả dần mắt bên trong mang theo vài phần kinh ngạc nhìn Tần Trần. Dược Thập ở một bên cũng là trợn mắt hốc mồm, mà Hách Kỳ Soái sớm đã là kinh vi thiên nhân, đối với hắn mà nói, vấn đề này đều siêu cương, có thể cái này cũng không ảnh hưởng hắn nói với Tần Trần lời nói tiến hành phán đoán. 16 loại phương thức, mỗi một loại, đều có các đạo lý. Mà Lý Huyền Đạo, Diệp Nam Hiên, Thời Thanh Trúc ba người không minh bạch, nhưng là mảy may không ảnh hưởng ba người đối Tần Trần lòng kính trọng như nước sông cuồn cuộn, liên tục không dứt. Mà về phần Nguyên Sơ Liễu, dù sao cũng không hiểu, cứ nhìn xem Hách Kỳ Soái cho ai thêm điểm liền biết rõ. Ta nói đúng sao, Tần Trần một hơi nói xong, uống chén trà, Lý Huyền Đạo vội vàng rót lên. Dược Thập này lúc lôi kéo chính mình sư huynh, thấp giọng nói, ta nhớ rõ không phải chỉ có 13 chủng sao. Vệ Khả Dần lúc này lại là cau mày nói, ta nhìn đan điển nhiều hơn ngươi, đan điển sau ghi chép, 16 chủng, sau cùng ba loại luyện chế ra dược hiệu là 100%, nhưng là đồng dạng tứ phẩm nhưng là luyện chế không đi ra, ngươi còn không có đến cái này cấp bậc. Dược Thập hơi sững sờ, Tần Trần nói là thật, Vệ Khả Dần nhìn về phía Tần Trần, tiếp theo nói, cái này một đề, ngươi đúng rồi. Kia nên ta rồi, Tần Trần cười cười, nhìn xem Vệ Khả Dần, tiếp theo nói, ngươi nói là tứ phẩm đan dược. Vậy ta cũng cho ngươi nói một cái tứ phẩm đan dược. Đương hạ, mặt trời mọc chiều dương, quang mang vạn trượng, đến mặt trời lặn tây sơn, ánh nắng chiều giữa trời. Lúc này, Thanh Y Đại Bằng điều thân bên trên. Sau cùng một đề, Tần Trần mỉm cười nói, thiên tàm độc thiềm thử độc tố, có nhiều ít chủng biện pháp có thể khu trừ. Lúc này Vệ Khả Dần, mặt mũi tràn đầy là mồ hôi, cả cái người đều hư. 100 đề, hắn cho Tần Trần ra tự mình biết 100 đề đáp án, Tần Trần toàn bộ hồi đáp ra. Hơn nữa thậm chí bổ túc rất đáp nhiều án, mặc dù hắn không biết rõ Tần Trần bổ túc có phải hay không đúng, nhưng là hắn hiểu biết đúng đáp án, Tần Trần dù sao đều là nói ra đến. Có thể là, Tần Trần cho hắn ra 100 đề, liên quan đến đan đỉnh, đan dược, dược liệu, thủ pháp, hắn không có một cái hồi đáp đúng. Đây đã là sau cùng một đề, lại sai, kia hắn liền một đề đều không đúng. Vệ Khả Dần run run rẩy rẩy nói, cộng hữu 7 loại biện pháp. Sai, bạn đang nghe chuyện trên Dinh Dinh Audio. Chúc bạn nghe chuyện vui vẻ. Tần Trần này bắt đầu thân, cười nói, hết thảy 9 loại, ngươi nói kia 7 loại, ta đều biết, trừ kia 7 loại bên ngoài, đệ 8 loại là dùng bách linh hoa nhụy hoa, mài thành bụi phấn, cho chúng độc người phục hạ, chỉ bất quá muốn phục hạ 6 tháng, có thể triệt để khu trừ, thời gian chậm chạp. Đệ cửu chủng chính là, dùng ngũ quế, linh nguyên, đương nguyệt. Hết thảy 17 loại dược liệu, nấu chín thành thang, ngâm một ngày một đêm, liền có thể khử độc. Hai loại phương thức tương đối hiếm thấy, ngươi nếu không tin, có thể quay đầu thí nghiệm, có được hay không? Cái này nhất khắc, Vệ Khả Dần sắc mặt trắng bệch. Song song, 100 đề, tất cả sai. Trên thực tế, hồi đáp đến 50 đề thời điểm, Vệ Khả Dần đã hoảng. Này lúc, Dược Thập nhìn về phía Tần Trần, trừ kinh ngạc, nội tâm ngược lại là mừng thầm. Chỉ ít lần trước, nàng cùng Tần Trần so tài thời điểm, tốt xấu là phân biệt trên 100 loại dược liệu mới thua, tại đồ đệ mình trước mặt, mất mặt không tính quá lợi hại. Lần này, sư huynh mất mặt kia là ném về tận nhà. Mà lúc này, Hách Kỳ Soái nhìn về phía Tần Trần, giống như nhìn xem nhất tôn thần nhân. Trong mắt hắn, sư tôn vốn là đan thuật đại sư, cái kia sư tôn sư huynh, nhất định lợi hại hơn. Có thể là lợi hại như vậy một cái người, bây giờ lại là bị Tần Trần chất vấn nói không ra lời. Ta liền biết, Tần Trần đan thuật rất nghiêu, liền tính là nhất phẩm chí tôn linh đan, cái nào là kia dễ dàng liền cải thiện. Hôm đó nhìn thấy Tần Trần mấy người thời điểm, Tần Trần luyện chế ngưng tôn khí đan, so trên thị trường công hiệu nhiều ra mấy lần. Này chỗ nào là thường nhân có thể đủ làm đến? Tần Trần nhìn về phía Vệ Khả Dần, cười nói, ngươi thua. Ta, thua, Vệ Khả Dần tựa hồ có phần bị đả kích. Hắn nguyên bản đến cũng chính là có chủ tâm nghĩ muốn thử nhìn một chút, Tần Trần đan thuật đến cùng như thế nào, thuận mang lấy thắng Tần Trần, đả kích chính mình sư muội. Có thể là không nghĩ tới, mình ngược lại là bị đả kích thương tích đầy mình, đã là so tài, liền là có tặng thưởng. Tần Trần vỗ vỗ Vệ Khả Dần bả vai, khẽ cười nói, sư muội của ngươi làm ta đan đồng, ta cũng không thiếu đan đồng, ngược lại là thiếu một cái hộ vệ. Đảm nhiệm ta hộ vệ, thời gian 10 năm đi. Vệ Khả Dần nghe đến lời này, lại là biểu tình khẽ giật mình, lập tức nói, vậy không được, ta cái này người quen biếng nhác, không giúp được ngươi cái gì. Cái này giảng, Vệ Khả Dần nói, lấy ra một mặt lệnh bài. Lệnh bài kia toàn thân thanh ánh sáng, 10 phần bất phàm, hơn nữa mặt sau ấn khắc lấy một cái doãn chữ. Cái lệnh bài này, tại cả cái Cửu Nguyên vực, đại đại tiểu tiểu Cửu Nguyên thương hội bộ mặt đều có thể dùng, người muốn làm gì làm gì. Nếu như gặp phải nguy hiểm, dùng lệnh bài có thể triệu tập Cửu Nguyên thương hội người giúp ngươi, nghe lời răm rắp. Dược Thập thấy cảnh này, lại là nói thẳng, ngươi điên rồi. Vệ Khả Dần lại là gãi gãi đầu nói, cái này thương hội vốn là ta cũng mặc kệ cái gì sự tình, không có cái gì đó. Hồ nháo, Dược Thập quát khẽ nói, đây đều là sư phụ giao phó cho ngươi ta, ngươi cái này là làm ẩu. Cẩn thận sư phụ biết rõ, lột da của ngươi. Vệ Khả Dần sắc mặt một khổ, vậy làm sao bây giờ sao? Có chơi có chịu, có thể để hắn hộ vệ Tần Trần 10 năm, kia so giết hắn còn khó chịu hơn. Tần Trần này lúc thì thản nhiên ngồi, cười nói, ta cũng không làm khó ngươi, làm ta hộ vệ, ta còn sợ bị ngươi hố chết. Như vậy đi, ngươi nói cho ta, ngươi nhóm sư tôn là ai? Vệ Khả Dần nghe đến lời này, ánh mắt sáng lên, lập tức cười nói, cái này có thể nói. Không thể nói, Dược Thập lúc này lại là nói thẳng. Vệ Khả Dần gãi đầu một cái nói, cái này cũng không thể nói, vậy cũng không thể làm, phiền chết rồi. Dược Thập lại là khá là kiên định nhìn xem Tần Trần, nói cái này thật không thể nói. Tần Trần lập tức cười nói, tốt, vậy ta cũng không làm khó ngươi nhóm. Ta hỏi các ngươi một vấn đề, ngươi nhóm chỉ cần nói là, hoặc là không phải liền được. Vệ Khả Dần này thời điểm gật đầu, ngươi nhóm sư tôn, hoặc là nói, dạy bảo ngươi nhóm đan thuật, có phải là Trần Nhất Mặc? Lời này vừa nói ra, Vệ Khả Dần cùng Dược Thập hai người, con mắt trừng to lớn, nhìn xem Tần Trần. Bại lộ rồi, không có khả năng a. Hắn nhóm che giấu kia tốt, mà lúc này, Hách Kỳ Soái càng là trợn mắt hốc mồm. Cái gì ngoạn ý, chính mình sư tôn, là vị kia tin đồn bên trong đại tông sư đệ tử. Vậy mình, không liền là vị đại tông sư kia đồ tôn, không liền là vị kia Cửu Nguyên Đan Đế đồ huyền tôn rồi. Cái này tin tức, quá dọa người, ta đến chậm rãi. Hách Kỳ Soái này lúc đầu một mảnh mơ hồ, mà Lý Huyền Đạo cùng Diệp Nam Hiên cũng là sửng sốt một chút. Nguyên Sơ Liễu lúc này nội tâm cũng là nhấc lên kinh thiên hải lãng. Cửu Nguyên Đan Đế chi đồ, Trần Nhất Mặc, hai người này là Trần Nhất Mặc đồ đệ, kia há không chính là, liền là trước mặt Tần Trần đồ tôn. Sư tôn nàng lão nhân ra đối Tần Trần tất cung tất kính, chính là bởi vì Tần Trần kiếp trước, liền là Cửu Nguyên Đan Đế. Hai người này, có thể không liền là Tần Trần đồ tôn rồi. Mấy người này lúc, đều mang tâm tư, Tần Trần lại là cười nói, Cửu Nguyên Đan Điển, cả cái trung tam thiên bên trong, đối đan điển bên trong kiến thức nửa vời người không ít, có thể là hệ thống học qua Cửu Nguyên Đan Điển, trừ Trần Nhất Mặc, không có khả năng có những người khác, trừ phi là Trần Nhất Mặc đệ tử. Hai người các ngươi, đối Cửu Nguyên Đan Điển hiểu rõ, đều không phải từng chút một, ít nhất là một quyển đến ba quyển nội dung. Trừ bọn ngươi ra là Trần Nhất Mặc đệ tử, tựa hồ không có cái khác có thể đủ giải thích được thông địa phương. Vệ Khả Dần cùng Dược Thập hai người, này lúc đều là trợn mắt hốc mồm. Hắn nhóm còn nhận là che giấu rất tốt, đều là bị Tần Trần nhìn ra, hơn nữa liền là cái này suy đoán. Lúc này, Vệ Khả Dần khoát tay trận lại nói, ta không trang, ta ngả bài, ta chính là Trần Nhất Mặc nhị đệ tử, Doãn Khả Vi, Cửu Nguyên Thương Hội hội trưởng. Tiểu sư muội, người cũng chớ làm bộ. Doãn Khả Vi thoải mái nói, nàng liền là Trần Nhất Mặc tam đệ tử, Cơ Thi Giao. Phù phù một âm thanh, tại thời khắc đột nhiên vang lên. Hách Kỳ Soái mất thăng bằng, ngã ngồi trên mặt đất. Trong miệng hắn một mực kính như thần minh Trần Nhất Mặc đại tông sư. Một mực là làm thần minh Cửu Nguyên Đan Đế, hiện tại thành hắn sư gia, sư tổ. Cái này căn bản trì hoãn không qua đến. Tần Trần nhìn đến hai người biểu tình, mỉm cười, đứng dậy. Tốt, tán, lời nói rơi xuống, Tần Trần thi thản nhiên rời đi, tiến vào lầu các bên trong. Doãn Khả Vi cùng Cơ Thi Giao hai người, thật lâu không từng rời đi. Lý Huyền Đạo cùng Diệp Nam Hiên lúc này lại là đi lên phía trước, vỗ vỗ hai người. Dáng vẻ đó, cũng là an ủi hai cái thất hồn lạc phách hậu sinh vãn bối. Tại Lý Huyền Đạo cùng Diệp Nam Hiên hai người mắt bên trong, cái này hai cái có thể không liền là hậu sinh vãn bối. Trần Nhất Mặc đệ tử, nhìn thấy hắn nhóm, vậy cũng phải hô một tiếng sư bá sao. Thanh y đại bằng đều tiếp tục lao vùn vụt, Doãn Khả Vi cùng Cơ Thi Giao hai người, lại là trăm mối vẫn không có cách giải. Hắn thế nào liền đoán được rồi? Doãn Khả Vi lắc đầu nói, ngươi không thừa nhận liền là. Cơ Thi Giao tức giận nói, ta không thừa nhận, ta không thừa nhận có thể làm sao? Kia gia hỏa liền xác định, bất quá là đem ta nhóm làm rõ mà thôi. Cơ Thi Giao lúc này nộ khí liên tục xuất hiện, khẽ nói, cái này gia hỏa, đối cửu nguyên đan điển so với chúng ta biết đến đều nhiều, hắn hỏi ngươi những vấn đề kia, nghĩ kỹ lại, liền rất kỳ quái. Kỳ quái, chỗ nào kỳ quái? Cơ Thi Giao nhìn về phía Doãn Khả Vi, tiếp theo nói, ngươi suy nghĩ kỹ một chút nhìn, những vấn đề kia, ngươi hồi đáp đều là một nửa đúng, không có hồi đáp ra đến, đều là ngươi ta không biết, nhưng là sư tôn lại là đề cập qua, có đúng hay không? Cửu nguyên đan điển, hết thảy cửu quyển, trước ba quyển, bên trong ba quyển, sau ba quyển, ghi chép đều là càng ngày càng cao thâm tối nghĩa đan thuật tri thức, hắn giảng thuật lên đến, đạo lý rõ ràng. Theo Cơ Thi Giao nói ra những lời này, Doãn Khả Vi cũng là sắc mặt dần dần biến hóa. Là rất kỳ quái, cái này ra hỏa, nếu như nói chỉ là đan thuật cao thâm, kia Doãn Khả Vi nhận là, chính mình tuyệt đối là có thể đủ đánh hắn. Bạn đang nghe chuyện trên Dinh Dinh Audio, chúc bạn nghe chuyện vui vẻ. Bởi vì hắn tiền nhiệm học tập cửu nguyên đan điển, cửu nguyên đan điển bên trong ghi lại đan thuật, dược liệu, đan phương các loại, có thể nói là thế gian độc nhất vô nhị. Có thể là Tần Trần đánh bại hắn, đúng là hắn vẫn lấy làm kiêu ngạo biết rõ những thứ này. Cái này để người rất bất khả tư nghị. Ngươi nói có phải hay không là sư phụ lão nhân gia thu đệ tử mới? Những năm gần đây, không thấy ta nhóm, cũng là bởi vì lão nhân gia ông ta tân thu một vị đệ tử, đem ta nhóm cho. Quên, đối Doãn Khả Vi này các loại phân tích, Cơ Thi Giao chỉ là liếc qua, như là nhìn xem thiểu năng ánh mắt. Sư huynh muội hai người, ngươi một mắt, ta một câu thảo luận. Mà một bên Hách Kỳ Soái, lúc này vẫn y như cũ là chìm đắm đang kinh ngạc bên trong. Không để ý, hắn thành cửu nguyên đan đế đồ huyền tôn. Thành Trần Nhất Mặc Đại Tông Sư Đồ Tôn, thành Dịch Hàn Ngọc Đại Sư Đồ Chất, thành Doãn Khả Vi Đại Sư Đồ Chất, thành Cơ Thi Giao Đồ Đệ, hạnh phúc đến được đột nhiên như vậy sao? Người đồ đệ thế nào rồi? Doãn Khả Vi lúc này nhìn xem ngẩn người Hách Kỳ Soái, nói, sẽ không là ngốc hả? Còn có, nếu biết thân phận của chúng ta, người còn giữ làm gì? Bằng không, Sư Tôn, Doãn Khả Vi lời còn chưa nói hết, Hách Kỳ Soái đột nhiên phù phù một tiếng quỳ rạp xuống đất, ôm lấy Cơ Thi Giao đùi. Khóc kể lể, sư tôn a, đệ tử đối ngươi một mực là trung thành cảnh cảnh, không có nửa phần hoài nghi ngài, càng không khả năng hội tiết lộ ngài nửa điểm bí mật, ngài đừng có giết ta a. Doãn Khả Vi cùng Cơ Thi Giao hai người đều là sững sờ. Ai nói muốn giết ngươi rồi? Doãn Khả Vi thầm nói, ý của ta là, trục xuất sư môn, ngươi quá mất mặt, thiên phú kém một chút. Nga nga, không giết ta liền tốt, không giết ta liền tốt, ân. Hả, Hách Kỳ Soái một đôi mắt trừng lớn, trục xuất sư môn. Sư tôn a, Hách Kỳ Soái lại là ôm lấy Cơ Thi Giao đùi, một trận khóc lóc kể lể. Tốt tốt, Cơ Thi Giao đá Hách Kỳ Soái mấy cước, lại không dám hạ nặng tay, không nhịn được nói, ta phiền đây, pha cho ta trả đi. Tốt, tốt, Hách Kỳ Soái vội vàng xoay người rời đi. Này lúc, nhìn thoáng qua Doãn Khả Vi, Cơ Thi Giao tiếp theo nói, ngươi ít cầm đồ đệ của ta nói đùa. Biết rõ, biết rõ. Doãn Khả Vi tiếp theo nói, chỉ là cái này Tần Trần đem ta nhóm mỏ đến rõ ràng. Ta nhóm đối hắn lại là hoàn toàn không biết gì cả, cái này. Ai nói hoàn toàn không biết gì cả rồi? Cơ Thi Giao này lúc ngồi xuống, ngươi không phải điều tra ra, người này cùng Linh gia quan hệ mật thiết sao? Ta nhóm sư gia trước kia liền là gia từ Linh gia a. Cơ Thi Giao tiếp theo nói, cái này Tần Trần, khẳng định cùng chúng ta sư phụ có quan hệ lớn lao. Doãn Khả Vi tán đồng gật gật đầu, lập tức nói, bằng không, tìm đại sư huynh đến xem. Nghe đến lời này, Cơ Thi Giao vuốt vuốt một đầu loạn phát. Lập tức nói, rồi nói sau, ta trước xuất ngụm ác khí lại nói, vạn độc môn người đều là cuồng vọng vô biên, cho ta đồ đệ hạ độc, cái này độc thiên tầm, bản cô nương nhất định phải đồ hắn. Các loại giải quyết vạn độc tông, lại đi tìm đại sư huynh hỏi một chút đi, nói cho cùng hắn đều là cửu phẩm chí tôn đan sư, nhất định có thể nhìn ra Tần Trần cái gì tới. Chủ yếu là hắn đều nhìn sáu quyển cửu nguyên đan điển. Doãn Khả Vi nói đến đây lời nói, cũng là một mặt cực kỳ hâm mộ nói, sáu quyển đan điển, nếu là ta. Khẳng định cũng có thể tấn thăng làm cửu phẩm chí tôn đan sư. Cơ Thi Giao một mặt ghét bỏ nhìn xem Doãn Khả Vi. Mà cùng lúc đó, một tòa khác lầu các bên trong, Tần Trần lười biếng nằm ở trên giường, nội tâm âm thầm suy nghĩ lấy cái gì. Phu quân, cái này Doãn Khả Vi cùng Cơ Thi Giao là ngươi đổ tôn đi. Thời Thanh Trúc lúc này nhích lại gần, nằm tại Tần Trần ngực bên trong, ngẩng đầu cười nói. Nếu như hắn nhóm thật là một mặc đệ tử, kia liền là. Thời Thanh Trúc nhịn không được cười nói, nhìn, sao Ôn Hiến Chi vài cái đồ đệ đáng tin cậy nhiều. Ôn Hiến Chi, Tần Trần cũng là khóe miệng một vệt tiếu dung tái hiện. Thời Thanh Trúc thấy cảnh này, nội tâm mừng thầm, Tần Trần vài cái đồ đệ bên trong, Dương Thanh Vân, Ôn Hiến Chi, Lý Huyền Đạo, Diệp Nam Hiên, Thạch Cảm Đương, Lý Nhàn Ngư. Trong mấy người này, Ôn Hiến Chi mặc dù khờ, có thể là không thể không nói, đề cập Ôn Hiến Chi, Tần Trần có thời điểm tuy nói là không thể làm gì tức giận, nhưng là càng nhiều ngược lại là thoải mái. Nàng cũng biết Tần Trần ngày gần đây một mực là cảm xúc không cao, cho nên vì vậy đề cập Ôn Hiến Chi, để cho Tần Trần giảm bớt nội tâm bi thương. Lúc này, không biết rõ Trần Nhất Mạc đến cùng như thế nào. Tần Trần thì thầm nói, không đáng tin cậy đệ tử, chung quy là không đáng tin cậy. Trước kia Thanh Vân tụ tại ngàn vạn đại lục, ta muốn đi tìm hắn, lập tức liền có thể tìm tới. Lý Huyền Đạo cũng là thủ lấy thiên kiếm thánh vực nhất kiếm các, nổi tiếng bên ngoài. Ngươi nhìn kỹ, Thạch Đầu cũng tốt, Hiến Chi cũng được, bao quát Nam Hiên. Để ta đại phí trắc trở, hiện tại, một mặc cũng là như thế. Thời Thanh Trúc tỉ mỉ nghĩ lại, thật đúng là chuyện như thế. Thạch Cảm Đương, mất tích, Tần Trần tìm về. Ôn Hiến Chi, mất tích, Tần Trần tìm về. Diệp Nam Hiên, mất tích, Tần Trần tìm về. Hiện tại nhiều một cái Trần Nhất Mặc, sau đó vài cái, còn không biết bộ dáng gì đâu. Thời Thanh Trúc nhìn về phía Tần Trần, tiếp theo nói, kia ngươi mấy vị khác đổ đệ đâu. Có thể để cho bọn họ tới tìm tìm nhìn a. Tần Trần vuốt vuốt Thời Thanh Trúc tóc dài, cười nói, ngươi biết rõ chúng ta bây giờ nằm ở địa phương nào sao? Di Nguyên Châu bầu trời a. Di Nguyên Châu, lệ thuộc vào Cửu Nguyên Vực, mà Cửu Nguyên Vực, mỗi một châu đều có ức vạn sinh linh, Cửu Nguyên Vực, trừ Cửu Châu chi địa, còn có Cửu Nguyên Vực đại địa. Sinh linh vạn ức, Tần Trần tiếp tục nói, mà Cửu Nguyên Vực, chẳng qua là thượng nguyên thiên các đại vực một trong thôi, mà cả cái trung tam thiên chỗ, cộng hữu chín đại thiên. Chín đại thiên, trăm vực, cái này là bực nào mênh mông chỗ. Tần Trần cười khổ nói, bằng vào chúng ta thực lực bây giờ, chỉ sợ đi không ra thượng nguyên thiên, liền bị người giết chết, cái này là một, hai thì là. Liền tính hiện tại xuất phát, muốn rời khỏi thượng nguyên thiên, vậy cũng phải nhiều năm thời gian, có cái này thời gian, chính ta càng tốt hành động. Hơn nữa hiện tại liên lụy đến Linh Gia, cùng cả cái Cửu Nguyên Vực bên trong thế lực đều là cùng một nhịp thở. Chuyện này không điều tra rõ ràng, Linh Gia là không sẽ có được an ổn, ta cũng sẽ không yên tâm. Đề cập Linh Gia, Tần Trần biểu tình lại là ảm đạm mấy phần. Thời Thanh Trúc vội vàng nói, kia ngươi nói cho ta một chút, người mấy vị khác đổ đệ thôi. Nàng chỉ là không nghĩ Tần Trần một mực tự hỏi Linh Gia sự tình, tâm tình sầu não uất ức, tiếp tục như vậy có thể không tốt. Đề cập lời này, Tần Trần cười cười. Trung tam thiên đại địa rộng lớn vô ngân, chín đại thiên càng là vượt ngang ước vạn dặm, tương lai gặp được hắn nhóm. Tần Trần cười nói, tại cái này trung tam thiên bên trong, bốn vị đồ đệ, đều có chỗ cường đại, về sau nhìn thấy, ngươi tự hội biết rõ. Đó có phải hay không có nữ đồ đệ? Nghe câu hỏi này, Tần Trần lại là ngạc nhiên sững sờ. Bạn đang nghe chuyện trên Dinh Dinh Audio, chúc bạn nghe chuyện vui vẻ. Nữ đồ đệ, đương nhiên là có, nhẹ nhẹ kéo qua Thời Thanh Trúc, Tần Trần cúi đầu. Thì thầm nói có cũng không có ngươi xinh đẹp. Gian phòng bên trong, nhân uân chi khí tràn ngập, dần dần, thanh âm trầm thấp vang lên theo, lầu các bên trong giường nhỏ, lại là bắt đầu thỉnh thoảng cuồng bạo thỉnh thoảng nhẹ nhàng chậm chạp kéo kẹt tiếng. Sau đó thời gian, thanh y đại bằng điều, tốc độ không giảm, hướng Ách Nguyên Châu mà đi. Nhoáng một cái mười mặt trời thời gian trôi qua, Ách Nguyên Châu địa giới, dần dần xuất hiện ở trước mắt. Một liền nửa ngày thời gian, thanh y đại bằng điều xuyên qua Ách Nguyên Châu sơn sơn thủy thủy. Đại địa bình nguyên, nhìn một cái, đúng là hoang vắng. Hơn nữa, Ách Nguyên Châu cả cái địa vực, cùng cái khác châu tựa hồ cũng không giống. Người ở thưa thất ngoại trừ, nơi đây có rất nhiều đầm lầy. Đồng thời, mỗi một vùng núi, mặc kệ lớn nhỏ, nhìn đều là tràn ngập độc chướng. Địa phương khác cũng không cần thiết đi, trực tiếp đi Ách Nguyên Sơn mạch đi. Cái này một ngày, mấy người tụ tập lại một chỗ, Cơ Thi Giao nói thẳng. Đã thân phận bị Tần Trần biết rõ, cũng không cần thiết mỗi ngày gọi dược thập. Cơ Thi Giao nói thẳng, Ách Nguyên Sơn Mạch là Ách Nguyên Châu lớn nhất một tòa sơn mạch, cũng là Vạn Độc Tông phát dương quang đại chỗ. Trên thực tế trước kia, Ách Nguyên Châu là lệ thuộc vào Khương Nguyên Châu Khương Gia. Năm đó Khương Gia cùng Linh Gia đồng dạng, đều là Cửu Nguyên Vực bá chủ cấp bậc thế lực, là tại Cửu Nguyên Vực đại địa bên trong cắm rễ đặt chân cường đại gia tộc. Mà Khương Nguyên Châu liền là Khương Gia phát tích chỗ, liền tính Khương Gia tại Cửu Nguyên Vực đại địa bên trong lẫn vào phong sinh thủy khởi, cũng chưa từng quên căn bản. Khương Nguyên Châu một mực là Khương gia quản lý. Thẳng đến về sau, Khương gia tao ngộ đại biến, vô pháp tại Cửu Nguyên vực bên trong đặt chân, lui khỏi vị trí đến Khương Nguyên Châu bên trong, vẫn y như cũng là bá chủ cấp bậc thế lực. Mà tại những năm này thời gian bên trong, Ách Nguyên Châu tới gần Khương Nguyên Châu, nằm ở Khương Nguyên Châu mặt phía nam, cho nên cho tới nay, đều là bị Khương gia chiếm cứ. Cơ Thi Giao nói, đại gia cũng là nghiêm túc nghe. Ách Nguyên Châu một mực không có cái gì đại thế lực tồn tại, Khương gia võ giả càng là chiếm cứ nơi này, bản địa gia tộc tông môn, kia cũng là nương nhờ Khương gia sinh tồn. Tuy nói ta nhóm một đường nhìn, đều là đại sơn đầm lầy, không có cái gì linh thực linh tài, nhưng là nơi này chính là không bao giờ thiếu độc vật, có thời điểm đối với võ giả đến nói cũng là hút hàng hàng. Luyện chế độc đan giết người cũng tốt, dưỡng thành cổ trùng cũng được, dù sao tác dụng rất lớn, Khương gia cũng là nhìn chúng Ách Nguyên Châu cái này một điểm. Chỉ bất quá, theo Khương gia không lại là Cửu Nguyên vực bá chủ về sau, lui khỏi vị trí đến Khương Nguyên Châu, Ách Nguyên Châu bên trong cũng là ra không ít biến cố, từ đó quật khởi một vị nhân vật. Kia liền là Độc Vạn Dặm, Cơ Thi Giao đề cập Độc Vạn Dặm, lại là mang lấy chế nhạo biểu tình. Cái này ra hỏa, độc thuật được, đúng là cái nhân vật, tại Ách Nguyên Châu bên trong, quả thực là gắng gượng kiến tạo Vạn Độc Tông, tuyệt không phản kháng Khương gia, từng bước một, xưng bá cả cái Ách Nguyên Châu, thành Cửu Châu chi địa, xuất sắc nhất một phương thế lực. Tần Trần lúc này lại là nói, người đối cái này người rất không yêu thích. Là bởi vì hắn là độc đan sư sao? Dĩ nhiên không phải, Cơ Thi Giao liền nói ngay, Cửu Nguyên đan điển bên trong ghi chép đều có độc thuật, đan thuật bao gồm không chỉ là chăm sóc người bị thương, cũng có giết người độc vật, đây đều là đan thuật bên trong, hắn tu hành độc thuật, đương nhiên không có cái gì, liền tính dùng độc thuật giết người, đó cũng là bản lãnh của hắn, võ giả tu hành, cái nào không phải đạp lấy vô số tiên huyết thành tựu cường giả, ta không yêu thích hắn, là bởi vì cái này ra hỏa thí sư. Thí sư, loại chuyện này cũng không ít gặp, võ giả, rất nhiều người truy cầu cường đại thực lực, là hội dần dần mẫn diệt làm người lương chi. Người thế nào kia chán ghét thí sư? Tần Trần tiếp theo hỏi, ta nhóm sư môn dạy bảo qua, đối đãi sư tôn, kia là giống như đối đãi tái sinh phụ mẫu, cái này là sư tôn trước kia đối với chúng ta dạy bảo, mà sư tôn đối đãi chúng ta cũng là cực tốt, từ không bỏ không được cùng ta nhóm chia sẻ, đối với chúng ta cả đời ảnh hưởng đều là cực đại. Cơ Thi Giao nói đến chỗ này, nhìn thoáng qua Tần Trần, lập tức nói, nói với ngươi ngươi cũng không hiểu. Ta thế nào không minh bạch rồi? Tần Trần lại là nở nụ cười. Ngươi sư phụ đều là ta cái này dạy bảo, ta có thể không minh bạch. Cũng không đúng, ta nhìn ngươi hai người đồ đệ này đối ngươi cũng là rất tôn kính, ngươi cũng hẳn là rất chán ghét thí sư loại hành vi này a. Rất chán ghét, Tần Trần gật đầu, Cơ Thi Giao thì là lộ ra một bộ lý đương nhiên biểu tình. Lý Huyền Đạo cùng Diệp Nam Hiên hai người, những này thời gian, trong mỗi ngày đều hội cho Tần Trần thỉnh an, vẻn vẹn cái này một điểm, không khó coi ra hai người này đối Tần Trần vị sư tôn này tôn kính. Doãn Khả Vi lúc này nằm nghiêng tại Thanh Y Đại Bằng Điểu lưng bên trên, một cái chân khoác lên một cái chân khác bên trên, một bộ buồn bực bộ dáng, chậm rãi nói, sư muội, ngươi là chuẩn bị trực tiếp thượng môn giết người sao? Vạn Độc Tông nằm ở Ách Nguyên Sơn Mạch sâu chỗ, Ách Nguyên Sơn Mạch bên trong, đại sơn xâm lâm đầm lầy chúng độc vật, nhiều vô số kể. Trước kia Khương gia liền nghĩ diệt Vạn Độc Tông, cũng bởi vì độc vật quá nhiều, Vạn Độc Tông nhân sinh sống ở bên trong, kia là như cá gặp nước, có thể là những người khác tiến vào, có thể là cửu tử nhất sinh. Cơ Thi Giao nhíu nhíu mày, dù sao dám độc hại đồ đệ của ta, bản cô nương không giết người lập uy, mặt của ta hướng chỗ nào thả. Nàng kỳ thực đáy lòng cũng không có nhiều cùng, nhưng là, được đến, lại nói, Tần Trần không phải cũng nếu là báo thù sao. Cơ Thi Giao nhìn thoáng qua Tần Trần nói, không sai, Tần Trần nói thẳng, Linh gia chúng độc người, cùng Vạn Độc Tông hẳn là cũng có quan hệ, ta cũng chuẩn bị hỏi một chút. Kia chỉ sợ bọn họ sẽ không nói cho ngươi, tất lại hắn nhóm liền Khương gia còn không sợ. Không sao, Tần Trần lại là cười nói, không nói cho ta, ta cũng diệt môn. Lời này vừa nói ra, Cơ Thi Giao cùng Doãn Khả Vi đều là một mặt cổ quái. Diệt môn, dựa vào cái gì diệt, Tần Trần cùng thời Thanh Trúc đều là tiểu thiên tôn, Diệp Nam Hiên cùng Lý Huyền Đạo hai người, hiện tại còn là đại chí tôn cảnh giới. Nếu không phải hắn nhóm mang lấy cùng đi, chỉ sợ cái này bốn cái người, căn bản còn không thể nào vào được Ách Nguyên Sơn Mạch. Đối với cái này, Tần Trần cũng là lười nhác nói nhiều. Còn có một chuyện, Doãn Khả Vi này lúc lười nhác nói, theo ta biết đến tin tức, cái này Ách Nguyên Châu Vạn Độc Tông cùng Khương Nguyên Châu Khương gia, giống như quan hệ thật không minh bạch. Lời này vừa nói ra, Cơ Thi Giao lại là nói, ngươi tại nói cái gì? Trước kia Khương gia đều muốn diệt Vạn Độc Tông, giữa bọn hắn, không phải sớm liền không chết không thôi sao? Ta biết rõ, cũng không phải như vậy. Doãn Khả Vi thản nhiên nói, cụ thể tin tức, Cửu Nguyên Thương Hội bên kia cũng không có hỏi thăm ra đến, nhưng là Khương gia cùng Vạn Độc Tông là có sinh ý vãng lai. Lời này vừa nói ra, Cơ Thi Giao đôi mi thanh tú nhíu chặt. Nếu như vẻn vẹn Vạn Độc Tông, nàng ngược lại là không lo lắng, nếu như liên lụy đến Khương gia. Kia liền phiền phức, có câu nói rất hay a, bách túc chi trùng, chết cũng không hàng. Khương gia có thể không giống Linh gia, Linh gia kia là bị người khi dễ gắt gao, càng ngày càng tệ, hơn nữa phát sinh sự tình đều là vô cùng kỳ diệu. Có thể Khương gia trước kia chỉ là bị đại nạn, từ cửu nguyên vực đại địa bên trong rời khỏi, nhưng là sau đó không có lọt vào cái gì độc thủ. Bạn đang nghe chuyện trên Dinh Dinh Audio, chúc bạn nghe chuyện vui vẻ. Cho nên, cửu nguyên vực, cửu châu chi địa, hiện nay, người người đều nói, Tề Châu Tề gia là cường đại nhất, trên thực tế Khương Nguyên Châu Khương gia, một điểm không so Tề gia yếu, khả năng còn càng mạnh. Đương nhiên, cùng cửu nguyên vực bên trong những cái kia siêu cấp thế lực là không so được. Trên thực tế, Khương gia cùng Linh gia đồng dạng, đều là phát triển rất nhiều năm, mới bước lên cửu nguyên vực đại địa bên trong siêu cấp thế lực hàng ngũ. Có thể là sụp đổ lại là có chút không giống. Linh gia là thể hiện rõ, liên tiếp bị người cho âm, hại, cho tới bây giờ, ảm đạm Tây Sơn. Mà Khương gia thì là bị người cho một gậy gõ mộng, bị người một cái lột xuống đến. Bất quá những năm này phát triển, cũng là dần dần mạnh lên. Khương gia, Tần Trần này lúc hơi hơi thì thầm nói, yên tâm, như là người nhà họ Khương tham dự trong đó, giao cho ta liền được, vạn độc tông người, người nhóm chủ yếu phụ trách. Giao cho ngươi, Cơ thì giao một mặt không thể tin tưởng, đừng khoác lác, ta từ không khoác lác, nếu không ngươi thế nào sẽ trở thành ta đan đồng. Tần Trần mỉm cười nói, ngươi còn nói, Cơ thì giao lại là nói, đan đồng sự tình, đến đây là kết thúc. Ngươi nghĩ chơi xấu, nhìn xem Tần Trần một mặt nóng giận dáng vẻ. Cơ thì giao tiếp theo nói, ta là vì ngươi an ủi nghĩ, ngươi nếu biết ta là Trần Nhất Mặc tam đệ tử, kia liền là biết rõ, Trần Nhất Mặc uy danh. Đệ tử của hắn, thành ngươi đan đồng, đến thời điểm như là cho hắn biết, cẩn thận lặng yên không một tiếng động liền đem ngươi trừ. Tần Trần nghe nói, lại là cười nói, ngươi nghĩ nhiều. Nếu là hắn biết rõ, đoán chừng là hội khen ngươi có ánh mắt, biết rõ sớm nịnh nọt ngươi sư gia. Nhanh đến, lúc này, Cơ thì giao trên trán mang theo vài phần cẩn thận. Nói, phía trước liền là Ách Nguyên Sơn Mạch. Ách Nguyên Sơn Mạch, Ách Nguyên Châu bởi vậy mà gọi tên, dạng núi này uy danh, thậm chí là siêu việt Ách Nguyên Châu uy danh. Nơi này trải rộng nguyên thú, cũng không phải cái khác sơn mạch bên trong những cái kia nguyên thú có thể so sánh, nơi đây bởi vì hoàn cảnh nhân tố, tại nơi này cắm rễ nguyên thú, đều là độc vật. Vạn Độc Tông cũng là tọa lạc tại địa phương này, Tần Trần này lúc, cũng là nhìn về phía dưới, kéo dài không dứt sơn mạch, phảng phất là một đầu vực sâu cự long. Toàn thân tối tăm, một mắt thấy không xuyên trong đó bất luận cái gì huyền cơ. Cuối cùng đã tới đâu? Tần Trần một tiếng lẩm bẩm, duỗi ra lưng mỏi. Cái này mấy ngày quá độ tiến hành hai người hoạt động, ngược lại là có chút mệt. Ngược lại là thời Thanh Trúc, nhìn vẫn y như cũ tỏ vẻ sức sống bắn bốn phía, không biết mệt mỏi. Chỉ có mệt chết nghiêu, không có cầy hỏng ruộng. Cái này lời thật không giả. Nghĩ đến phụ thân năm đó, hắn từng một dạo không ngừng ao ước, nhưng trên thực tế, phụ thân thống khổ, hắn cũng không thấy a. Cái này đoạn thời gian tới, từ linh thiên chiết thể nội độc tố, linh thiên thương thể nội độc tố. Thêm lên thu ra bầy mưu đặt kế thạch ra cùng hứa ra đối phó linh thiên quận linh gia. Lại thêm, linh nguyên châu bên trong, linh thiên thương nói tới, liễu gia cùng tuyên châu ngạo thế đường quan hệ không ít. Hiện nay lại có vạn độc tông, cả cái cửu châu chi địa, nhìn một khâu bộ vòng này. Hiện tại, rốt cục có thể bắt đầu đánh tia bóc kén, một khâu vạch trần. Đến cùng là người nào, muốn đối phó linh gia. Tần Trần đã là làm tốt quyết định, bắt đến một cái, diệt một cái, thẳng đến cuối cùng xác định linh gia, chân chính bình tĩnh an tất cả. Trước hạ xuống đi, Cơ thì giao này lúc nói. Doãn Khả Vi vỗ vỗ Thanh Y Đại Bằng Điểu vũ rực, ngay sau đó, Thanh Y Đại Bằng Điểu thân thể, chính là hướng phía dưới rơi đi. Khoảng cách Ách Nguyên Sơn Mạch bên ngoài mấy chục dặm, một phiến thảo nguyên đại địa bên trên, Tần Trần, Thời Thanh Trúc, Lý Huyền Đạo, Diệp Nam Hiên, Nguyên Sơ Liễu. Doãn Khả Vi, Cơ thì giao. Hách Kỳ Soái, một đi tám người, dậm chân mà đi, tám đạo thân ảnh, dần dần tới gần Ách Nguyên Sơn Mạch. Cơ thì giao lấy ra một cái bình ngọc, đổ ra mấy khỏa huyết hồng sắc đan dược, nói cái này là bình thường khử độc đan, chỉ ít nhất phẩm nhị phẩm cấp bậc độc trùng, sẽ không quấy rối đến ta nhóm. Đến mức tam phẩm tứ phẩm, khá là phiền toái, bình thường khử độc đan đối bọn chúng không có cái gì lực uy hiếp. Mấy người lần lượt phục hạ, cái này mới tiếp tục đi tới, bắt đầu tiến vào Ách Nguyên Sơn Mạch bên trong. Trên thực tế, khoảng cách sơn mạch còn tạm có 30 dặm phạm vi, thảo nguyên đã là biến bộ dáng. Từng mảnh bãi cỏ, cây cỏ đều là tối tăm sắc, hay là màu đỏ sậm, nghe lên đến vị đạo cũng là 10 phần cổ quái. Mà là tiến vào núi mạch bên trong, đập vào mắt chỗ, chính là mênh mông vô bờ một phiến độc trướng khí sơn lâm. Bốn phía tối tăm mờ mịt, phảng phất sáng sớm sơn ở giữa còn chưa tiêu tán vân vụ. Chỉ là, so với u tĩnh trong khe núi những cái kia phiêu miểu vân vụ, nhìn thậm chí có tiên khí mà nói, nơi này lại là một bộ âm u đầy tử khí địa phương. hơn nữa bốn phía, kèm theo một ít đủ loại thanh âm cổ quái, để người dùng mình. Doãn Khả Vi cùng Cơ Thi Giao đối với cái này lại là cũng không chút nào để ý. Thân vì đan sư, càng là ra từ Trần Nhất Mặc nhất mạch, hắn nhóm tự nhiên là đối với mấy cái này sẽ không lạ lẫm. Thời Thanh Trúc, Nguyên Sơ Liễu cùng với Lý Huyền Đạo cùng Diệp Nam Hiên mấy người, lại là cảm giác kia đều không đúng. Không có chuyện gì, Cơ Thi Giao mở miệng an ủi mấy người nói, nơi này còn sống, phần lớn là một ít tiểu độc vật, khử độc đan tại ta nhóm thể nội tiêu hóa về sau, khuếch tán ra ta nhóm thể nội đặc biệt mùi, những cái kia tiểu độc vật không dám tới gần ta nhóm, không tin ngươi nhóm nhìn. Cơ Thi Giao nói, đi đến phía trước một khỏa sơn hắc thụ làm bên cạnh, một tay xuyên phá khô mục thân cây, cầm ra một đầu đốm đen văn xà, tiện tay cuốn tại chính mình cánh tay bên trên. Kia đốm đen văn xà nhất thời ở giữa nào dám công kích Cơ Thi Giao, quấn ở Cơ Thi Giao cánh tay thân thể, không ngừng lòng, cũng như chạy trốn tháo chạy. Thấy cảnh này, Thời Thanh Trúc cùng Nguyên Sơ Liễu hai người đều là đáy lòng run rẩy. Nơi này chính là tà môn, một đi tám người, không ngừng xâm nhập trong đó. Doãn Khả Vi tại trước dẫn đường, Cơ Thi Giao tại gót theo, Hách Kỷ Soái một mực theo chính mình sư tôn. Hắn từ không cảm giác giống bây giờ như vậy, sư tôn kia có cảm giác an toàn. Đến mức Thời Thanh Trúc, Nguyên Sơ Liễu, Lý Huyền Đạo, Diệp Nam Hiên bốn người, thì là đi sát đằng sau lấy Tần Trần. Như này như vậy, tám người tốc độ không nhanh không chậm, hướng Ách Nguyên Sơn Mạch bên trong mà đi. Mà cùng lúc đó, Ách Nguyên Sơn Mạch thả sâu mấy trăm dặm, một phiến núi cao nguy nga, cơ hồ đạt đến vạn trượng độ cao, cao ngất nhập vân, khí thế cường đại. Mà những này núi cao, quay chung quanh lên đến, hình thành một đạo hình tròn sơn mạch. Hình tròn sơn mạch bên ngoài, không khí tựa hồ cũng là tràn ngập độc tố, thiên địa đều là u ám tạm âm trầm. Có thể là xem qua sơn mạch về sau, cảnh tượng trước mắt lại là đại biến. Cả cái vòng tròn sơn mạch bên trong vây quanh vị trí, từng tòa tiểu sơn, nước chảy, đình các, ban công, cùng với tinh xảo cầu gỗ, hương thơm bãi cỏ. Này chỗ, như là nằm ở trong địa ngục tâm nhân gian tiên cảnh. Hơn nữa, càng là cùng toàn bộ Ách Nguyên Sơn mạch khủng bố hoàn cảnh, không ăn ý. Nơi này, chính là Ách Nguyên Châu Vạn Độc Tông chỗ. Này lúc, Vạn Độc Tông bốn phía sơn phong đứng vững ở giữa, một tòa mở ra trăm trượng rộng thông đạo. Đạo đạo thân ảnh tại này lúc tụ tập. Những cái kia người hoặc là thân mang hắc sắc quần áo, hoặc là hôi sắc, ám tử sắc, nhìn cực kỳ âm u. Mấy chục dặm đứng tại nơi đây, hai bên cũng không ít thân mang giáp mềm màu đen võ giả sắp xếp chỉnh tề, cẩn thận tỉ mỉ. Mà lúc này, phía trước phương, một thân ảnh, dáng người cao giáo, thế nhưng lại là cực điểm tiêu thụ, hơn nữa một đôi mắt ao hám, mắt đen vòng rất đậm, tựa hồ lâu dài thận hư bộ dáng. Bạn đang nghe chuyện trên Dinh Dinh Audio, chúc bạn nghe chuyện vui vẻ. Tại trung niên phía sau nam tử thì là một danh thanh nam. Thanh niên tóc dài buộc lên, đầu đội búi tóc quan, hơn nữa, tại chỗ chỉ có một người, thân mang bạch sam, thanh niên nhìn khuôn mặt cùng thân trước trung niên nam tử khá là tương tự, có thể là càng có một bộ công tử văn nhã tướng. Thanh niên cầm trong tay một cái chỉ phiến, thoải mái nhàn nhã quạt, cả cái người tại này lúc nhìn cũng là phá lệ nhu hòa. Mà tại thanh niên thân về sau, đứng thẳng bốn vị nữ tử. Kia bốn vị nữ tử, có thể nói oanh béo yến gầy, đều có đặc điểm, nhưng là không một ngoại lệ. Đều là nhất đẳng mỹ nữ, tại thanh niên đứng phía sau, không ít người đều là ghé mắt nhìn tới. Nói cho ngươi bao nhiêu lần, lúc này, hắc y trung niên nam tử khẽ nói, lần này là Khương gia Tam gia Gừng Hồng Lâm tự mình đến, ngươi còn là cái này một bộ cà lơ phất phơ dáng vẻ. Cha, thanh niên lúc này lại là một tay thu hồi chỉ phiến, cười nói ta cùng kia Khương Kim ca có thể là qua mệnh giao tình, hắn lần này đến ta nhóm Vạn Độc Tông, ta khẳng định hội hảo hảo chiêu đãi, đến mức Gừng Hồng Lâm. Đây không phải là cha ngươi nên chiêu đãi sao? Ngươi, Độc Vạn Lý nghe đến lời này, khẽ nói, lần này Khương gia là cùng chúng ta thương thảo liên quan đến với Ách Nguyên Sơn mạch nội ngoại dược liệu ra vào vấn đề, bất quá Gừng Hồng Lâm tự mình đến, có lẽ không chỉ là như này. Khương gia dã tâm có thể lớn đâu, dù sao cũng là từ Cửu Nguyên vực lui ra đến, hắn nhóm có thể là thời thời khắc khắc nhớ lại đến Cửu Nguyên vực. Nghe đến đây lời nói, Độc Thiên Tầm lại là cười nói, nghĩ liền muốn thôi. Hắn nhóm lại không dám cưỡng bách ta nhóm Vạn Độc Tông, dám, kia liền chơi chết hắn nhóm. Độc Thiên Tầm khóe mắt mang lấy nồng đậm hứng thú. Đừng hồ nháo, Độc Vạn Lý lại lần nữa quát, lần này cẩn thận một chút, kia Khương Kim ca là đương kim Khương gia tộc trưởng Gừng Kính Nguyên thứ tử. Nghe nói cùng đại ca Gừng Văn Nghĩ quan hệ bất hòa, cái này đời sau Khương gia tộc trưởng vị trí, còn không biết thuộc về ai đây. Nhi tử minh bạch, Độc Thiên Tầm cười cười nói, còn là cha đủ thông minh, chỉ sinh ta cái này một cái nhi tử. Không cần lo lắng tương lai dòng dõi tranh quyền đoạt thế, tự giết lẫn nhau. Nghe đến lời này, Độc Vạn Lý lại là hừ một tiếng, liếc qua Độc Thiên Tầm. Hắn cũng không phải thông minh, mà là những năm gần đây, một mực cùng độc vì bạn, hiện tại, nghĩ sinh cũng không sinh ra đến rồi. Tông chủ, lúc này, lối vào một đạo hắc y thân ảnh lao vùn vụt tới, quỳ xuống đất chắp tay nói, có người thiện xâm Ách Nguyên Sơn Mạch, đã xâm nhập trăm dặm. Ồ, Độc Vạn Lý kinh ngạc nói, người nào muốn chết như vậy? Cha, ta đi xem một chút đi, Độc Thiên Tầm cười nói. Chỉ là, Độc Thiên Tầm lời nói rơi xuống, lại có một thân ảnh, tại này lúc lao vùn vụt tới. Tông chủ, người của Khương gia đến, Độc Vạn Lý xua tay, nhìn mình nhi tử, lập tức nói, người đừng đi, khả năng là cái gì tìm chết, để hắn nhóm mang một đội người đi xem một chút đi. Được thôi, này lúc, Độc Vạn Lý sửa sang lại quần áo, lập tức nhìn về phía cửa vào sơn cốc. Tại đó, đạo đạo thân ảnh, đã là loáng thoáng có thể thấy. Mà không bao lâu, chỉ gặp một đội nhân mã, tại này lúc đằng không mà tới. Ước chừng trăm người đội ngũ, hơn nữa nhìn một cái, trên trăm vị đều là tiểu thiên tôn cảnh giới cao thủ. Chia hai nhóm, đạp không mà tới. Mà tại đội ngũ bên trong, một chiếc xe kéo, đạp lấy hư không, phía trước mấy cái thân cao ba trượng có dư, mang lấy một đôi cánh chim màu xanh tuấn mã lôi kéo. Ha ha ha ha, ha ha ha ha, xe kéo còn không tiến vào sơn cốc, xa hoa cao lớn xe ngựa bên trong, một đạo cởi mở cười ha ha âm thanh, tại này lúc vang lên. Vạn Dặm huynh, đã lâu không gặp a. Thanh âm kia vang lên ở giữa, xe kéo bên trong, một đạo thân hình cao lớn, xích mi tóc đỏ trung niên nam tử, đã đi ra, giang hai cánh tay ở giữa, đã là đi đến Độc Vạn Lý thân trước. Nam tử thân thể cao lớn uy mãnh, xích mi tóc đỏ, mày rậm mắt to, toàn thân trên dưới, dũng đãng lấy một cỗ khí thế cực kỳ mạnh tới. Rất khủng bố bạo phát lực, ít nhất là một vị tiểu thần tôn cấp bậc cường giả. Khương Nguyên Châu, Khương gia Tam gia, Gừng Hồng Lâm. Hiện nay Khương gia, ba vị người chủ trì, tộc trưởng Gừng Kính Nguyên, nhị gia Gừng Đồng, Tam gia Gừng Hồng Lâm. Này lúc, Độc Vạn Lý cũng là hai tay duỗi ra, cười ha ha nói, hoan nghênh a, đoạn đường này vất vả đi. Ách Nguyên Sơn Mạch, xứng đáng được xưng hô vì Độc Sơn, đoạn đường này qua đến, có thể nói là mở rộng tầm mắt a. Gừng Hồng Lâm cười ha ha nói, Vạn Độc Tông vì ta nhóm cửu châu đệ nhất Độc Tông, quả nhiên là danh bất hư truyền a. Hồng Lâm huynh quá khen, quá khen. Khách sáo ở giữa, Độc Vạn Lý đã là lôi kéo Gừng Hồng Lâm, hướng thẳng đến Vạn Độc Tông sâu chỗ mà đi. Mà cùng lúc đó, một bên khác, Độc Thiên Tầm cầm trong tay chỉ phiến, đi đến Gừng Hồng Lâm sau lưng một danh thanh năm thân trước. Khương Kim Ca, Độc Thiên Tầm, Khương Kim Ca không giống với Độc Thiên Tầm nhìn kia phong độ phiên phiên, có thể lại là khuôn mặt trắng nõn, dáng người thon dài, cũng là tuấn giật phi phàm. Hai người sóng vai mà đi, lão già nhóm khẳng định là muốn thảo luận tới thảo luận lui, quả thực là không có ý tứ. Khương Kim Ca cười nói, Thiên Tầm, gần nhất có thể là nghiên cứu ra cái gì thú vị đúng không? Nói, Khương Kim Ca hì hì cười một tiếng, đưa lỗ tai nói nhỏ, lần trước ngươi cho ta những cái kia viên thuốc, quả nhiên là khó lường. Ta dùng viên thuốc kia, có thể là hảo hảo hưởng thụ một cái, những cái kia cái gì thiên chi kiêu nữ, phục hạ những cái kia viên thuốc, đối ta có thể là ngoan ngoãn phục tùng, một cái ngày thường bên trong người cao ngạo ở giữa tiên tử, đến ta tay bên trong, đều thành giường bên cạnh con thỏ nhỏ, muốn làm gì liền làm gì. Độc Thiên Tầm đắc ý cười nói, kia là tự nhiên, ta có thể là tốn hao rất lớn tâm tư, dùng là cùng độc tình, đồ chơi kia có thể là rất khó bồi dưỡng. Khương Kim Ca liền nói ngay, lần này, có thể có cái gì mới mẻ ngoạn ý. Đi, dẫn người đi nhìn nhìn. Hai người nói, chính là hướng Vạn Độc Tông khác một bên mà đi. Đi đến một vùng thung lũng chỗ bên trong. Cái này một vùng thung lũng, khắp nơi đều là tiên hoa bãi cỏ. Hơn nữa trên mặt đất rất nhiều thủy trì, ao nước thanh tịnh, hoàn cảnh hết sức độc đáo. Không chỉ là như này. Này lúc, sơn cốc bên trong, hoặc là thủy trì bên trong, hoặc là bãi cỏ bên trên, hoặc là lầu các bệ cửa sổ trước, từng vị nữ tử, dáng người yểu điệu, dung mạo phi phàm, quần áo càng là ít đến thương cảm, cùng một chỗ chơi đùa. Làm đến Khương Kim Ca cùng Độc Thiên Tầm xuất hiện tại sơn cốc cốc khẩu vị trí thời điểm, từng vị nữ tử, tại thời khắc lần lượt đình chỉ chơi đùa, lần lượt đi đến sơn cốc cốc khẩu trước, xếp thành hai nhóm. Thiên Tầm công tử, nhất thời ở giữa, trên trăm vị giai nhân, chậm rãi thi lễ. Thấy cảnh này, Khương Kim Ca nhịn không được cười nói, Thiên Tầm, tiểu tử ngươi, thân thể chịu được sao? Ha ha ha ha, lại đến 1000 cái, ta cũng chịu đựng ở. Hai người nhất thời ở giữa ngay ngắn tiến vào sơn cốc bên trong, hoàn thành tiếu ngữ, tiêu giao tự tại. Ách Nguyên Sơn Mạch, 300 dặm sâu chỗ, cơ thi giao này lúc cầm trong tay một cái tím côn, đem một đầu độc mãng trực tiếp chém thành hai đoạn, độc mãng thân thể bị tím côn bên trong ẩn chứa linh điện, trực tiếp đánh cho xác chết cháy. Cơ thi giao khoát tay áo cánh tay, không nhịn được nói, thật là phiền phức. Doãn Khả Vi lúc này mỉm cười nói, cái này Ách Nguyên Sơn Mạch, vốn là tràn ngập độc vật, tiểu sư muội ngươi cũng đừng tức giận, liền là phiền phức điểm, động không ngươi ta mảy may. Ngươi nói nhẹ nhõm, bạn đang nghe chuyện trên Dinh Dinh Audio, chúc bạn nghe chuyện vui vẻ. Cơ Thi Giao khẽ nói, chỉ nói không làm, ngươi thế nào không xuất thủ, đoạn đường này đều là ta xuất thủ, mang lấy vài cái vướng víu liền đủ mệt, ngươi còn tại cái này xem náo nhiệt. Doãn Khả Vi nghe đến lời này, Chiến Chiến cười một tiếng. Động thủ nhiều phiền phức a, ta nhóm có thể không phải vướng víu. Tần Trần lúc này lại là cười nói, thân vì đan đồng, cái này là nên làm sự tình. Hừ, Cơ Thi Giao hừ một tiếng, quay đầu không lại đi quản mấy người, bước chân bước ra. Dọc theo con đường này, Tần Trần, Lý Huyền Đạo, Diệp Nam Hiên, Thời Thanh Trúc, Nguyên Sơ Liễu năm người, cái gì cũng không làm, gặp phải độc thú, lui về phía sau lùi lại, chờ lấy nàng xuất thủ, giết độc thú, lại xuất phát. Không chỉ như vậy, Tần Trần cái này ra hỏa, còn một đường phát hiện cái gì độc vật, thu thập lại. Doãn Khả Vi càng quá phận, còn cùng Tần Trần giống như là hai người đồng dạng, tại đó thảo luận. Doãn Khả Vi này lúc cảm thấy được sư muội tức giận trong lòng, dựa theo hắn đối sư muội hiểu rõ, này lúc không thích hợp tới gần sư muội, còn là cách xa xa địa tương đối tốt. Nhìn đến Tần Trần tại độc mãng xác chết cháy thân tìm tòi đến tìm tòi đi, Doãn Khả Vi nhịn không được nói, Tần công tử, ngài cái này là lại tại làm cái gì? Không thể không nói, Tần Trần kiến thức, phi thường bao la. Dọc theo con đường này cùng Tần Trần trò chuyện, để Doãn Khả Vi có thể là mở rộng tầm mắt. Tần Trần không chỉ là đối đan thuật hiểu thông suốt, đối độc thuật càng là hiểu rất nhiều. Tần Trần này lúc, tay bên trong bưng lấy mấy khỏa xích sắc hạt châu nhỏ, bất quá là con kiến nhỏ đồng dạng lớn nhỏ, có thể là Tần Trần lại là phá lệ cẩn thận từng ly từng tí. Biết rõ đây là cái gì ư? Tần Trần cười cười nói, này độc mãng thân rơi xuống cái gì tiểu trùng cổ a? Cái này đồ vật gọi tiểu linh cổ, là cổ trùng một loại, 10 phần hiếm thấy, ta không nghĩ tới, nơi này thế mà có kia nhiều. Tiểu linh cổ, đó là cái gì? Hách Kỳ Soái này lúc đi theo nhị sư bá thân về sau, cũng là mặt bên trên một cái đại đại dấu chấm hỏi. Thế gian cổ trùng, có ngàn vạn loại, để nhân thể bên trong chí tôn chi khí hỗn loạn, thôn phệ huyết nhục, mê người muốn tình, xử nhân cuồng bạo các loại, ngàn ngàn vạn vạn trùng. Đối cổ trùng hiểu rõ, cũng là đan sư phạm vi, nhưng là đại đa số đan sư cảm thấy những này cổ trùng đều là tà ma ngoại đạo, rất ít nhúng chàm, mà chiêm nhiễm đan sư, đại đa số lại thành độc đan sư. Tiểu linh cổ, là cổ trùng chủng loại bên trong, địa vị thấp nhất, phẩm cấp linh tính thấp nhất. Thấp nhất, Doãn Khả Vi nói thẳng, kia ngươi thu thập làm gì? Tần Trần lúc này lại là cười nói, tuy nói là linh tính đẳng cấp đều là thấp nhất, có thể là thiên tính lại là cực mạnh. Có thể tài bồi, thế nào tài bồi? Hách Kỳ Soái bật thốt lên. Tần Trần nói rất nhiều lời, đều là rất thần kỳ, chưa từng nghe thấy. Dùng huyết tài bồi, Tần Trần nói, đem từng khỏa con kiến lớn nhỏ xích sắc hạt châu phóng tới chính mình lòng bàn tay, mà ngay sau đó, những cái kia hạt châu nhỏ trực tiếp xâm nhập vào Tần Trần trong lòng bàn tay, biến mất không thấy gì nữa, kỳ dị vô cùng. Cái này tiểu linh cổ là cấp thấp nhất cổ trùng, nhưng là nếu như dùng tự thân tinh huyết chăn nuôi, không cần dài thời gian bồi dưỡng, rất thời gian ngắn ở giữa liền có thể đem hắn thuần phục, đồng thời ẩn chứa linh tính. Vậy thì có cái gì tác dụng đâu? Hách Kỳ Soái liền nói ngay. Doãn Khả Vi lúc này lại là rất là bất mãn nhìn thoáng qua chính mình sư điệt. Vấn đề đều để cho ngươi hỏi, ta hỏi cái gì? Hách Kỳ Soái xấu hổ cười một tiếng, tác dụng, kia có thể là đại đi. Tần Trần chân thành nói, tiểu linh cổ, có thể khống vạn cổ. Dùng yếu chế mạnh, có thể khống vạn cổ. Dùng yếu chế mạnh, nói nhảm đây đi. Doãn Khả Vi cùng Hách Kỳ Soái đều là một mặt không tin biểu tình. Tần Trần tiếp theo nói, ta nói có thể khống vạn cổ, là chỉ đi qua bồi dưỡng tiểu linh cổ, có thể khống chế cái khác cổ trùng, ví như một cái độc thú bị cổ trùng khống chế, kia tiểu linh cổ liền có khống chế cổ trùng, tiếp theo khống chế độc thú. Ta phát hiện nơi đây mỗi một cái độc thú thể nội đều là ẩn chứa tiểu linh cổ, cái này trùng tiểu linh cổ là 10 phần hiếm thấy, không nghĩ tới tại nơi này cũng không phải ít. Cổ trùng nhất mạch, Bác Đại tinh thâm, cũng là đan thuật nhất mạch diễn sinh, người nhóm muốn học còn có rất nhiều. Doãn Khả Vi cùng Hách Kỳ Soái hai người lần lượt gật đầu. Tần Trần tri thức mặt thật là rộng lớn a. Phía trước, Cơ Thi Giao thấy cảnh này, giận không chỗ phát tiết. Ta ở phía trước gian nan dẫn đường, ngươi nhóm ở phía sau giảng kinh luận Phật. Hách Kỳ Soái, Cơ Thi Giao liền nói ngay, ngươi qua đây. Ai, Hách Kỳ Soái ngoài miệng đáp ứng, có thể lại là không muốn xa rời không nỡ hướng sư tôn đi tới. Cầm, Cơ Thi Giao lúc này đưa qua tử mộc côn, nói, ngươi tới mở đường, ta nghỉ ngơi hội. A, Hách Kỳ Soái một mặt ngốc trệ, cầm tử mộc côn, vẻ mặt đau khổ nói, sư phụ, ta thương còn không có tốt triệt để đâu. Ta nhìn ngươi tốt đây nha, ta tại đó cùng người ra hỏi thăm đạo lý rõ ràng, liền kém quỳ xuống đến gọi cha. Cơ Thi Giao ha ha cười nói, lăn đến phía trước, dẫn đường. Sư phụ, ta, Hách Kỳ Soái một câu còn chưa nói xong, trong khoảnh khắc, chỉ thấy sư phụ tay nhỏ một phát bắt được chính mình bả vai, thuận thế một ném, đem chính mình ném trở lại thân sau. Oanh, sau một khắc, Hách Kỳ Soái cước hạ, mặt đất nứt ra, một cái toàn thân sinh trưởng sơn hắc lân giáp, giống như xuyên sơn giáp, thế nhưng lại mắt lộ ra hung quang độc thú, mọc ra răng độc, răng rắc cắn một cái không. Hách Kỳ Soái lúc này ném cái ngã gục, có thể là nhìn đến chính mình vừa rồi đứng vững vị trí, độc vật kia hung ác bộ dáng, lúc này sắc mặt trắng nhợt, một mặt vẻ mặt sợ hãi. Kém điểm hoàn cầu, lén lén lút lút làm gì? Cút ra đây, Cơ Thi Giao lúc này quát, mà theo Cơ Thi Giao lời nói rơi xuống, thanh âm tê tê vang lên. Phía trước u ám giữa núi rừng, một đầu chiều cao vài chục trượng độc mãng, toàn thân huyết hồng, thổ lộ lấy lưỡi rắn, quay quanh lấy một quả cổ thụ, dần dần bốc lên, mà tại kia mãng xả đầu bên trên, một tên hắc y nam tử đứng vững, ánh mắt lạnh lùng liếc qua mấy người. Đồng thời ở giữa, mấy người bên trái, một cái toàn thân mọc đầy cốt thứ, giống như dã trừ đồng dạng độc thú, cũng là bốn vó phát lực, lao vụt mà đến, tới gần đám người trăm mét dừng lại. Kia cốt thứ dã trừ, bộ dáng xấu xí không nói, một đôi trong lỗ mũi, càng là có hai đầu con dẹp nhúc nhích, ác tâm người chết. Mà đồng thời, ha ha ha âm thanh vang lên, khác một bên, một đầu dài 10 trượng ngô công, leo trèo mà tới. Kia ngô công toàn thân tràn ngập mùi thối, mặt ngoài vỏ cứng càng là tràn ngập màu đỏ sậm huyết thủy, tựa hồ vừa mới đi qua một trận chém giết. Trừ cái đó ra, càng có từng cái khủng bố, hình thái xấu xí độc thú, lần lượt xuất hiện, đem mấy người vây quanh ở trung ương. Thời Thanh Trúc này lúc lông mày nhíu lại, những này độc thú, nhàn nhạt nhìn một chút, liền để người buồn nôn. Các ngươi người nào, thiện sấm ta Vạn Độc Tông chỗ, muốn chết phải không? Trước Phương Lập với độc mãng đỉnh đầu nam tử, âm thanh tê ách quát. Vạn Độc Tông người, Cơ Thi Giao thấy cảnh này, lúc này cười nói, vừa tốt, tránh khỏi lão nương đi tìm, mang ta đi ngươi nhóm Vạn Độc Tông chỗ đi. Thanh niên mặc áo đen kia ánh mắt nhìn về phía Cơ Thi Giao, lại là sững sờ. Tìm chết, một câu hừ lạnh, nhìn về phía mấy người, hắc y thanh niên cười nhạo nói, Vạn Độc Tông, há lại là ngươi nhóm muốn vào liền có thể tiến. Bạn đang nghe chuyện trên Dinh Dinh Audio, chúc bạn nghe chuyện vui vẻ. Cơ Thi Giao lần nữa nói, để cho ngươi dẫn đường liền dẫn đường. Đệ tử ta bị ngươi nhóm thiếu tông chủ cấp bậc độc thiên tầm gây thương tích, kém điểm không có mệnh, hôm nay đến, độc vạn lý đến cho ta một cái thuyết pháp. Cho ngươi một cái thuyết pháp, ngươi thì tính là cái gì? Hắc y thanh niên tiếp theo hừ lạnh nói, Vạn Độc Tông trọng địa, há lại cho ngươi nhóm dương oai. Vừa tốt bắt ngươi, cho chúng ta thiếu tông chủ cấp bậc hảo hảo hưởng thụ một chút. Cơ Thi Giao nghe đến lời này, cả cái người nộ khí bạo phát. Gặp qua tìm chết, chưa thấy qua như vậy tìm chết. Doãn Khả Vi này lúc cũng là âm thầm líu lưỡi, nội tâm không nhịn được vì trước mắt hắc y thanh niên cầu nguyện. Ngươi xong đời rồi ngươi biết không, tiểu sư muội, có thể không phải ai đều dám chọc. Đã không nguyện ý, kia liền không có biện pháp, Cơ Thi Giao lời nói rơi xuống, bàn tay một nắm. Oanh, trong khoảnh khắc, hắn thể nội, cuồn cuộn không dứt khí tức, bộc phát ra. Âm âm khí tức, tại này lúc vang lên, chỉ là sau một khắc, Cơ Thi Giao thân về sau, tần chân lại là đột nhiên đi ra. Vỗ vỗ Cơ Thi Giao bả vai. Làm gì, để cho ngươi nghỉ ngơi. Tần Trần cười nói, ta tới đối phó những đồ chơi này. Ngươi, ta, Tần Trần lập tức nhìn về phía Doãn Khả Vi cùng Hách Kỳ Soái, cười nói, cũng để cho ngươi nhóm nhìn nhìn, ta nói tới tiểu linh cổ, đến cùng có cái gì kỳ diệu. Lời này vừa nói ra, Cơ Thi Giao lúc này lui lại. Tần Trần nghĩ làm náo động, vậy liền để Tần Trần làm náo động tốt. Cái này mấy cái độc thú, mỗi người đều là tiểu thiên tôn cấp bậc thực lực. Tần Trần tuy nói hiện tại là tiểu thiên tôn nhất trọng cảnh giới, có thể là một cái sơ sẩy, phỏng trừng liền được treo. Nàng mừng rỡ nhìn thấy một màn này, chết vừa tốt, nay lúc, Tần Trần cũng không để ý tới mấy người, nhìn về phía độc kia mãng, độc xuyên sơn giáp thú, độc ngô công, độc dã trư. Sau một khắc, chỉ gặp Tần Trần ngồi xổm trên mặt đất, một cái tay phóng tại ở trên mặt đất, không bao lâu, Tần Trần đứng dậy. Cố Lộng Huyền Hư, phía trước ngoài trăm thước, hắc y thanh niên này lúc cười lạnh nói. Ách Nguyên Sơn Mạch, đừng nói là tiểu thiên tôn, đại thiên tôn cảnh giới xông vào, cũng là đường chết một đầu. Một câu rơi xuống, hắc y thanh niên vừa xài bước ra. Oanh, đại địa oanh tên, độc mãng tại này lúc, trực tiếp đem quấn quanh cổ thụ xoắn nát, thân thể to lớn, hướng Tần Trần đánh tới. Mà lúc này, Tần Trần lại là đứng tại chỗ, thần thái đạm mạc. Trăm mét khoảng cách, đối với này độc mãng đến nói, bất quá chỉ là trong nháy mắt mà thôi. Khoảnh khắc, độc mãng vào tới Tần Trần thân trước. Ai nha, Doãn Khả Vi liền nói ngay, cái này ra hỏa rốt cuộc muốn làm gì a? Cơ Thi Giao lúc này cũng là nội tâm lo lắng, vạn nhất Tần Trần chết thật, thế nào biết rõ Tần Trần đến cùng là giải thích như thế nào cửu nguyên đan điển nội dung. Cái này ra hỏa cùng sư tôn không thể nói trước có cái gì quan hệ chặt chẽ, vạn nhất chết có thể làm cái gì. Chỉ là, mấy người nội tâm các loại suy nghĩ ở giữa. Tần Trần lại là ngón tay nhẹ nhẹ dò xét ra, nhìn về phía thân trước, hơi hơi mở miệng nói, ngừng. Nghe đến lời này, hắc y thanh niên chế nhạo không thôi. Dưới chân hắn cự mãng, là hắn từ nhỏ đến lớn, dốc lòng bồi dưỡng một cái độc thú, tên là máu đỏ mắt độc mãng, thật sự là tam giai nguyên thú, thực lực khủng bố tạm cường đại. Trọng yếu nhất là, độc tố rất mạnh, vạn độc tông đệ tử, mỗi một cái đều là tu độc thuật, liền tính là ứng đối cùng cảnh giới mấy lần địch nhân, vạn độc tông đệ tử cũng căn bản sẽ không sợ. Tần Trần cử động lần này không khác là châu chấu đá xe. Tìm chết đâu, người gọi nó ngừng, nó liền hội ngừng sao? Thanh niên này lúc kêu gào nói. Nó hội, Tần Trần lại là cười nhạt một tiếng. Cự mãng thân thể to lớn, tại này lúc đột nhiên dừng lại. Chỉ ở Tần Trần đầu ngón tay phía trước, mắt Trần có thể thấy khoảng cách, độc mãng phanh lại chính mình thân thể cao lớn, mà hắn thân thanh niên, lại là một cái lảo đảo, ném cái ngã gục, rơi xuống trên mặt đất. Lúc này, huyết hồng nhãn độc mãng một đôi mắt, mang mê muội hoặc, khó hiểu, nhìn về phía Tần Trần. Tần Trần lại là xòe bàn tay ra, tại hắn đầu sờ sờ, cười nói, ngoan. Cái này nhất khắc, thời Thanh Trúc, Lý Huyền Đạo, Diệp Nam Hiên, Nguyên Sơ Liễu, Doãn Khả Vi, Cơ Thi Giao, Hách Kỳ Soái, bảy mặt mộng bức. Mà thanh niên mặc áo đen kia, lúc này đã là triệt để ngốc trệ. Hắn bồi dưỡng từ nhỏ tới lớn huyết hồng nhãn độc mãng, liền này. Làm phản rồi, chỉ là lúc này, không chỉ là huyết hồng nhãn độc mãng, cái khác mấy cái độc thú, cũng là lần lượt bước chân dừng lại, chậm rãi tới gần Tần Trần. Đặc biệt là kia toàn thân cốt thứ dã trừ độc thú, càng là nằm trên mặt đất bắt đầu lăn lộn. Kia y hệt là một bộ cẩu nô tài hướng chủ nhân tranh công biểu hiện. Đến cùng phát sinh cái gì? Đám người lúc này, lần lượt hãi nhiên, liền tính Lý Huyền Đạo cùng Diệp Nam Hiên đối Tần Trần có thể nói là 100% làm thành thần đến đối đãi, có thể là. Lúc này cũng là mộng, quá khoa trương, đây coi là cái gì? Thanh niên này lúc càng là triệt để mắt trợn tròn, Tần Trần mỉm cười, nhìn về phía hắc y thanh niên nói, dẫn đường cho chúng ta đi. Chỉ là thanh niên vừa muốn phản kháng thời khắc, mấy cái độc thú, lại là giây lát ở giữa tới gần, đem hắn bao bọc vây quanh. Mắt đỏ, là ta a, ta là Tiêu Hạc, ta là chủ nhân của ngươi. Thanh niên này lúc gầm thét lên, có thể là huyết hồng nhãn độc mãng lại là căn bản không rảnh để ý. Tại sao có thể như vậy? Làm sao lại như vậy? Này lúc xanh năm đã là triệt để lâm vào tuyệt vọng. Dẫn đường, đừng nói nhảm. Tần Trần lần nữa nói, nếu không để bọn chúng vài cái ăn ngươi. Tiêu Hạc lúc này, sắc mặt trắng bệch, thân thể run rẩy, lại là không nhúc nhích. Mà độc kia dã trừ lúc này lại là bốn vó phát lực, đầu trực tiếp chắp lên Tiêu Hạc, toàn thân cốt thứ, càng là xuyên thủng Tiêu Hạc thân thể. Ta dẫn đường, ta dẫn đường. Tiêu Hạc lúc này ngao ngao hét lớn, dẫn đường, dẫn đường. Tần Trần phủi phủi tay nói, sớm liền như này chẳng phải được rồi. Quay người nhìn về phía mấy người, Tần Trần mỉm cười nói, tiếp xuống đến hẳn là an toàn rất nhiều, đại gia đi thôi. Lúc này, bảy mặt mộng bức, lần lượt khôi phục lại, nhìn về phía Tần Trần. Doãn Khả Vi cùng Hách Kỳ Soái hai người, nhất thời ở giữa đi đến Tần Trần bên cạnh, một trái một phải. Tần công tử đại tài a, đây là có chuyện gì? Ta Doãn Khả Vi tung hoành đan thuật giới nhiều năm, chưa bao giờ thấy qua thần kỳ như thế sự tình. Tần công tử, ngài là thế nào làm được? Hai người cấp thiết hỏi. Cơ Thi Giao thấy cảnh này, lại là nội tâm hận đến nghiến răng ngứa. Một cái là nàng đồ đệ, một cái là hắn sư huynh, Hách Kỳ Soái cũng coi như, có thể là Doãn Khả Vi. Phóng tới cả cái cửu nguyên vực, không biết bao nhiêu người hội cầu Hách Kỳ Soái xuất thủ luyện đan, cái này ra hỏa, liền thật sự là. Một điểm không muốn mặt rồi, tuy nói cái này ra hỏa đan thuật không bằng đại sư huynh, có thể là phóng nhãn cửu nguyên vực bên trong. Mạnh hơn hắn cũng chỉ có đại sư huynh. Hiện tại bộ dáng này, mất mặt xấu hổ, này sự tình tương lai nhất định phải bẩm báo sư tôn, nhị sư huynh Doãn Khả Vi, ăn cây táo rào cây sung, mất mặt xấu hổ, có nhục sư môn. Nhất định phải cáo nhất trạng. Nội tâm như này nghĩ như vậy, Cơ Thi Giao cũng là tăng tốc bước chân, đuổi theo ba người. Bất kể như thế nào, trước nghe một chút Tần Trần là giải thích thế nào lại nói. Vô cùng kỳ diệu a. Doãn Khả Vi lúc này ở Tần Trần bên cạnh, đại khen Tần công tử có thể nói đan thuật thông thiên, thông bách gia chi trường, không khỏi để tại hạ nghĩ lên một vị nhân vật. Người nào? Hách Kỳ Soái tiếp lời. Cửu Nguyên Đan Đế, cũng chính là tại hạ sư gia. Bạn đang nghe chuyện trên Dinh Dinh Audio, chúc bạn nghe chuyện vui vẻ. Doãn Khả Vi hướng về Tần Trần buộc lên ngón cái nói, tại hạ sư gia, giao đại xuất sư tôn Trần Nhất Mặc kia các loại đại tông sư nhân vật, nhất định là một đời hùng tài, có thể là khắp nơi nhìn xuống đến, sư gia đan thuật kiến thức, không có Tần công tử như này uyên bác, Tần công tử lúc đó siêu việt ta sư gia một vị cái thế thiên chi kiêu tử a. Lời này vừa nói ra, Lý Huyền Đạo, Diệp Nam Hiên đều là trợn mắt hốc mồm. Cái này Doãn Khả Vi, thật không biết xấu hổ, chỉ là, cái này chụp Tần Trần mông ngựa, lại là cái này chửi bới Tần Trần kiếp trước uy danh, cái này mông ngựa chụp. Có đúng hay không còn không biết đâu, cái này tiểu linh cổ là thật kỳ lạ như vậy sao? Doãn Khả Vi lại lần nữa nói, Tần Trần cái này một tay, quả thực là kinh vi thiên nhân a. Thế gian vạn vật, đều là có quy luật có thể nói, cá lớn nuốt cá bé, tiểu ngư ăn con tôm, cái này là quy tắc, nguy hiểm nhất tồn tại, thường thường cũng có thể phát huy ra tác dụng lớn nhất. Tần Trần từ từ nói, tiểu linh cổ có thể đủ tồn tại, liền có đạo lý riêng, chỉ bất quá, rất nhiều cổ sư cũng căn bản không có phát hiện mà thôi. Doãn Khả Vi liền nói ngay, dùng tinh huyết chăn nuôi thật sao? Nói, Doãn Khả Vi đi đến kia mấy cái cực lớn độc thú thân trước, cẩn thận từng ly từng tí vơ vét lấy độc thú thân tiểu linh cổ. Không thể không nói, thật đúng là không ít. Doãn Khả Vi thủ mấy chục con tiểu linh cổ, lập tức thả tại lòng bàn tay. Những cái kia tiểu linh cổ, nhất thời ở giữa biến mất không thấy gì nữa. Ngươi, Tần Trần lúc này, nghĩ muốn ngăn cản, đã không kịp. A, không đúng sao, tự nhiên không đúng. Tần Trần lập tức nói, tiểu linh cổ bồi dưỡng, là dùng võ người tinh huyết làm căn bản, tài năng cùng võ giả tâm niệm hợp nhất, tiếp theo có thể tại võ giả dục sử hạ, thôn vệ cái khác trùng cốc, khống chế độc thú, có thể là, cái này bồi dưỡng, lại là cần trên trăm năm hơn ngàn năm nắm lấy, ngươi biết sao? Ta không biết a. Doãn Khả Vi Lý đương nhiên nói, ta không phải nhìn ngươi trực tiếp buông tay tâm bên trong, liền xong việc sao? Ngu, Cơ Thi Giao lúc này im lặng nói, cái này ra hỏa cái này xuẩn, sư tôn trước kia là làm sao coi trọng hắn làm đệ tử. Doãn Khả Vi lập tức mặt liền biến sắc nói kia. Vậy làm sao bây giờ? Tiểu linh cổ thôn vệ võ giả tinh huyết, cần võ giả kết hợp tự thân tinh huyết khí lực, hồn phách khống chế, kinh mạch cùng nhục thân kiêng kỵ các loại, không có trên dưới trăm năm thời gian, không có khả năng nắm giữ. Nếu là đơn giản như vậy, cái kia thiên hạ ở giữa đan sư nhóm, liền bắt lấy tiểu linh cổ bắt, tiếp theo dùng tiểu linh cổ khống chế ngàn vạn cổ trùng, ngàn vạn độc thú, kia không lộn xộn rồi. Doãn Khả Vi lúc này cũng là phản ứng qua tới. Ngoá, đúng a, kia bồi dưỡng không tốt, hội có cái gì phản phệ sao? Doãn Khả Vi thận trọng nói, sẽ không đả thương kịp căn bản, chính là, các loại tình huống đều có. Khả năng sẽ nổi điên, khả năng hội ngứa khó nhịn, khả năng hội dục vọng quấn thân, khả năng hội cười to không chỉ. Tần Trần liền nói ngay, bất quá người yên tâm, những này tiểu linh cổ lòng tham không đáy, thôn vệ người tinh huyết quá nhiều, hội tự bạo, chờ chết sạch, người loại trừ thể nội độc tố liền được. Doãn Khả Vi gật đầu nói, kia còn tốt. Chỉ là, trong lúc nói chuyện, Doãn Khả Vi lại là đột nhiên nước mắt chảy xuống. Cái này. Doãn Khả Vi lập tức hoảng, vội vàng nói, ta thế nào khóc rồi. Người vô pháp khống chế thể nội tiểu linh cổ hoạt động quỹ tích, chúng nó lung tung thôn vệ trong cơ thể ngươi tiên huyết, liền hội cái này dạng. Tần Trần vỗ vỗ Doãn Khả Vi bả vai, nói, không có chuyện gì, đây là bởi vì tiểu linh cổ thôn vệ ngươi tinh huyết, khả năng kẹp mang hồn phách lực lượng, kinh mạch, dẫn đến ngươi vô pháp khống chế thân thể mình, khống chế chính mình thất tình lục dục, chờ hội liền tốt. Tần Trần nói, tiếp tục đi đường, u ám giữa núi rừng, Doãn Khả Vi đi theo tại độc kia dã chư thân sau. Tiêu Hạc lúc này bị độc dã chư quán xuyên thân thể, treo một hơi, không ngừng chỉ đường. Doãn Khả Vi ở sau lưng hắn, ban đầu chỉ là không ngừng chảy nước mắt, có thể là sau đó, liền bắt đầu khóc thút thít, lại sau đó, bắt đầu oa oa khóc lớn. Ô ô ô, ô ô ô, ta không khóc. Doãn Khả Vi một bên khóc, một bên lau nước mắt, nói ô ô. Đời ta, đều không có rơi qua cái này nhiều nước mắt, cái này còn là, khóc bao lâu a? Lúc này, Thời Thanh Trúc, Cơ Thi Giao mấy người, lại là không nhịn được cười. Kết quả là, Ách Nguyên Sơn mạch bên trong, một cái độc mãng dẫn đường, mấy cái độc thú dẫn đường. Tiêu Hạc chỉ vào phương hướng, Doãn Khả Vi tại hắn sau phương, theo gào khóc về sau, Doãn Khả Vi lại là ngồi xổm trên mặt đất, như thanh hoa, nhảy lấy đi tới. Lại là giống như rắn nước, giãy giụa thân thể mình. Kỳ kỳ quái quái cử động, làm cho mấy người, muốn cười lại là kìm nén, càng là cực điểm thống khổ. Cơ Thi Giao bất đắc dĩ, đi đến Tần Trần bên cạnh, thấp giọng nói, người có biện pháp a? Ta không có biện pháp a. Tần Trần liền nói ngay, ta thật không có biện pháp. Yên tâm đi, sẽ không đả thương kịp hắn căn bản, nhiều lắm là xấu mặt, ăn chút khổ mà thôi. Nói, Tần Trần tiếp tục tiến lên. Số tiểu tử, đáng đời, vuốt mông ngựa liền tính, còn đem mình năm đó cầm lên so sánh, dù sao cũng phải ăn chút đau khổ mới tốt. Mà cùng lúc đó, Vạn Độc Tông bên trong, một cái sơn cốc ở giữa, sơn cốc bên trong các nữ tử, thậm chí rất nhiều, kiều thể phía trên, không lấy một vật, tại thủy trì bên trong chơi đùa. Rầm rầm tiếng nước vang lên, chỉ gặp thủy trì bên trong, hai thân ảnh phá suốt giấc ngủ, ngực bên trong các là một trái một phải ôm lấy hai tên nữ tử. Ha ha ha ha, Độc Thiên Tầm ha ha cười nói, Kim ca, thế nào? Sướng hay không, hài lòng sao, ha ha ha ha. Khương Kim ca ha ha cười nói, cả ngày tại Khương gia bên trong, phụ thân ta quản giáo nghiêm ngặt, ta vậy đại ca ước gì ta phạm sai lầm, cả ngày chờ lấy cười nhạo ta. Thiên Tầm a, còn là ngươi nơi này dễ chịu a, tự do tự tại. Khương Kim ca cùng Độc Thiên Tầm hai người đang lâm ao nước một bên, lập tức có mấy vị nữ tử đưa tới chân tu mỹ vị. Hai người nằm tại thủy trì một bên mộc đình phía dưới, nhìn xem bốn phía oanh oanh yên yến. Độc Thiên Tầm cười ha ha nói, những này nữ tử, mỗi một cái đều là ta ở các nơi siêu tập mà đến, hoặc là tiểu thư khuê các, hoặc là gia tộc kiều nữ, hoặc là tông môn đệ tử, mỗi một cái tính cách đều là kiệt ngạo bất tuần, nhưng là bây giờ, hết thảy đều chỉ là ta đồ chơi thôi. Khương Kim ca nhịn không được nói, ngươi cái này tiểu tử, thật là ao ước a. Ta liền không giống, phụ thân ta đối ta đại ca cực điểm yêu mến, ta đại ca lại rất chán ghét ta liền không thể không tranh đoạt tộc trưởng vị trí, nếu không về sau cha ta chết rồi, ta có thể là khó. Kim ca, tương lai đến chỗ của ta liền là, vậy cũng không được, Khương Kim ca cười nói, ta có thể là muốn làm Khương gia tương lai tộc trưởng. Hai người cười nói ở giữa, nơi sơn cốc, mấy tên H.I. Vạn Độc Tông đệ tử, đột nhiên đến.